Tiên Võ Đế Tôn chương 2365 tới chương 2380. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh, đánh ta. Bầu trời mênh mông, tiếng hét lớn chấn động cả tinh vực. Nhìn về nơi xa, đại quân hồng hoang như đại dương đen kịt một vùng che lấp ánh sao sáng chói, vây quanh chư thiên môn chật như nêm cối. So với hồng hoang, đại sở như một chiếc lá phiêu linh, lóe ra ánh sáng yếu ớt, thời khắc đều có thể bị hồng hoang thôn diệt. Tiếng ầm ầm càng ngày càng vang dội, chiêu đã biểu thị công kích của hồng hoang, càng thêm mãnh liệt. Kết giới đại sở ong ong, lúc nào cũng có khả năng vỡ tan. Phương xa, trên một ngôi sao tĩnh mịch, nằm bóng người nghiễm nhiên đứng, đều mặc đạo bào cổ xưa, lẳng lặng nhìn về phía đại sở, chau mày, sắc mặt cũng khó coi. Đó chính là ngũ đại thiên vương của cấm khu, cũng đã trở về vị trí cũ, ngôi sao cổ xưa này sớm đã tới nơi và lẳng lặng quan sát cuộc chiến. Phong ngự của đại sở tuy mạnh nhưng cũng có thể chống lại sự thảo phạt của hồng hoang. Vong Xuyên Thiên Vương chậm rãi nói. Đây là mượn 10 đế khí của bọn họ, nếu không thì sớm đã bị công phá rồi. Hoàng Tuyền Thiên Vương thở dài. Ứng kiếp ách nạn qua, lại có tai ương càng lớn hơn. Minh Thổ Thiên Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Tru Tiên kiếm chết tiệt, thần thông thật lớn. Luyện Ngục Thiên Vương hừ lạnh, là một người tính tình nóng nảy, còn mắt thâm thúy cổ xưa, hàng mang bắn ra bốn phía, sát cơ quá ác, khiến bốn phương tinh không, từng tấc một kết hàng băng. Cổ sát cơ này đối với Tru Tiên kiếm cũng là đối với hồng hoang. Thiên Hư Thiên Vương không nói, trong mắt khó nén nỗi bất đắc dĩ. Trong khoảnh khắc trở về đó, hắn đã biết rõ chiến hỏa này, cấm khu không thể tham dự. Hoặc là nói, trận chiến hỏa này tới quá không đúng lúc, cấm khu dù có tâm tương trợ, cũng không có phần tâm lực kia, 10 tòa đế khí, đã là cực hạn lớn nhất mà cấm khu có khả năng viện trợ, có thể chống đỡ được sự thảo phạt của hồng hoang hay không còn cần chính mình chư thiên, bọn họ bất lực. Ai? Theo một tiếng thở dài, năm người đồng loạt quay người, đạp hư vô, dần dần đi xa. Có thể gặp được, trên đường về nhà, năm người đều lơ đãng liếc mắt nhìn về hư vô, tựa như có thể nhìn xuyên thấu qua người hai giới, nhìn thấy hai đại chí tôn trên đỉnh núi. Oanh. Ầm. Oanh. Đại sở ầm ầm, không vì năm người hắn rời đi mà dừng lại, ngược lại càng thêm tiếng lôi đình nổ vang, rung động sơn hà đại sở, chấn động càng khôn âm dương. Tu sĩ chư thiên không còn lời gì để nói, mỗi người giữ chức vụ của mình, trấn thủ ở từng cương vực. Môn Sơn Nam Thiên, thê tử của Diệp Thần, vẫn là một phong cảnh sáng, từ đầu đến cuối, đôi mắt chưa từng ngoái đầu lại, chỉ khoác một lớp áo choàng liệt liệt, một ngày kia từ trên tường thành, liền không tính tiếp nữa, thân là thê tử, nhất định phải có một phần kiên quyết, phải vì trượng phu chống đỡ đạo phòng ngự kia. Như các nàng như vậy, tu sĩ trên tường thành cũng như thế, từng người đứng sừng sững, thời khắc khắc chuẩn bị ứng kiếp đánh vào hồng hoang tộc, không người e ngại, cũng không có người sợ hãi cuộc chiến. Cầu xin ngươi quy thuận hắn. Một bên tường thành, Niệm Vi mặc chiến y, cúi đầu nhìn xuống Đan Hải với ánh mắt đầy mong đợi. Nàng nhìn Thái Sơ Thần Hỏa màu tím, giọng điệu tràn ngập cầu xin. Tuy nhiên, Thái Sơ Thần Hỏa dầu muối không vào, mặc dù nhận Niệm Vi làm chủ nhưng không thể nghe được lời nàng nói, có lẽ ngọn lửa cao ngạo vẫn chưa chân chính nhận nàng làm chủ nhân, mà người mà nàng quan tâm vẫn là chủ nhân trước kia của nàng, sở dĩ Niệm Vi cũng chính là nguồn gốc xa xưa kia. Thật thấy chết mà không cứu. Niệm Vi uyển chuyển như dị tượng đồng thời thay đổi, nhiều thêm một chút lạnh lùng. Đáng tiếc, đáp lại nàng cũng không phải là Thái Sơ Thần Hỏa, mà là một đạo Lăng Thiên Lôi Điện. Không sai, kết giới của phiến thiên địa này bị đánh ra vết nứt tuy dài 2-3 trượng, lại có cực đạo đế uy xông vào, hóa thành tịch diệt lôi điện, lăng tiêu trút xuống. Niệm Vi biến sắc, chớp mắt sau lưng bỏ chạy. Thế nhưng tia chớp kia quá nhanh, hơn nữa giống như có linh tính, phản phất nhìn chằm chằm nàng như vậy, bổ thẳng về phía nàng, mang theo đế uy đáng sợ, nhanh đến cực hạn. Điện quang hỏa thạch, Thái Sơ Thần Hỏa bay vọt ra, hóa thành một hỏa diễm thủng bay. Sao? Tiếng kim loại va chạm lập tức vang lên, lôi điện đáng sợ không thể đánh vỡ tấm thuẫn, chỉ có thể đánh lên tấm thuẫn tạo thành những tia lửa sáng như tuyết. Bất quá, Thái Sơ Thần Hỏa cũng không chịu nổi, thần quang cuốn quanh màu tím, ảm đạm không ít, yếu xìu không kéo mấy người, như một làn khói quay trở lại Đan Hải của Niệm Vi. Nữ oa, tránh ra. Chuẩn đế của chư thiên đã từ bốn phương vây lại, hợp lực tế ra trận pháp, bổ sung vết nứt kia. Oanh. Âm. Vừa mới tẩm bổ vết nứt này thì bên trong vết nứt của hắn lại hiện ra, mỗi một khe hở đều có lôi điện trút xuống, những người ở cùng bên dưới, nội tình ẩn chứa kẻ yếu, chỉ hơi không cẩn thận sẽ bị đánh cho tan thành tro bụi. Khe hở tốc độ bổ. Tiếng gào thét bực này khắp nơi đều có, vang vọng khắp đại sở. Kết giới đại sở đang suy yếu, càng có nhiều khe hở bị đánh ra, nằm bắc sở, các đại vực đều không ngoại lệ, tràn vào sát cơ đế đạo, hủy thiên diệt địa, hóa thành từng đạo lôi điện nối liền trời đất, tàn sát bừa bãi trong thiên địa. Một ngày này lại là một ngày tai nạn. bởi vì đường hầm liên tiếp hiện ra, không biết bao nhiêu người tán thân, cũng không biết bao nhiêu bước chân tan vỡ. May mắn tu sĩ chư thiên đủ ngoan cường, cứng rắn vượt qua được. So với tiếng ầm ầm ở phương Bắc, biên cương của Nam Sở lại hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Thần trên núi, sắc mặt trắng bệch lại hồng hào, ngây ngốc ngồi đó, lẳng lặng đờ ra, lần trước cưỡng ép tiến giai, cắn trả quá đáng sợ, lần này là thật sự trở nên hiền lành, không dám tự coi nhẹ nữa, nếu lại cắn trả mấy lần nữa hắn cũng không cần ngộ đạo, sẽ bị hủy thần diệt. Đệ thập hoàng đại sở, thiên phú không thấp nhưng cũng phải là đá kê chân. Màn đêm yên lặng buông xuống. Hắn trầm mặt, lại tiến vào trạng thái ngộ đạo lần nữa. Mà hồng hoang oanh kích, cũng mặc kệ ban ngày ban đêm, bọn hắn mới thật sự có nghị lực, ngày đêm không ngừng nghỉ oanh kích, đối với phòng ngự của đại sở, đều có một loại xúc động muốn chửi mẹ, quả thực xem thường chư thiên môn, so với U Minh Đại Lục, cường hãn hơn rất nhiều. Cường hãn thì cường hãn, vậy cũng phải đánh, đơn giản là tiêu tốn chút thời gian thôi. Bởi vì nghị lực của bọn họ, oanh kích không ngừng nghỉ, lần lượt bao phủ đại sở. Tiếng ầm ầm như tiếng chuông tan, gõ mạnh về phía chư thiên. Thương sinh gào thét như một khúc ca mai táng, như ngâm sướng từ sớm, tế bái những anh linh đã chết trận. Một đêm này, tai ương không ngừng, bị đánh ra không chỉ là vết nứt, mà là khe nứt dày đặc, lôi điện chui vào, cũng không còn là một hai đạo, mà là một mảng lớn, như thác nước ngân hà, trút xuống, trận pháp bình thường, cực khó bổ sung, mà tu sĩ chuẩn đế bình thường, cũng không có sức đi bổ, chỉ có thể tới đỉnh phong chuẩn đế ra tay, lấy trận pháp đế đạo chặn lại. Xa xôi Nam Sở biên hoang, Diệp Thần tĩnh tọa như tượng đá, không chút sức mẻ. Tinh quang phản chiếu một vòng ảm đạm, lông mày hắn nhíu lại một phần, chỉ bởi vì tâm mà mãnh liệt đau nhức một trận. Hắn ta đau, đến từ Nam Thiên Môn. Sở Hào Nhi bị thương, gặp phải vết thương máu tươi gây ra tai mắt, miệng vết thương quanh quẩn tiếng sấm sét diệt vong, hóa giải tinh khí của nàng, khiến cho miệng vết thương chẳng những không khép lại, ngược lại còn khuếch trương ra bên ngoài. Trách thương của nàng cũng không phải là ngẫu nhiên, lúc trước vết nứt lộ ra, nếu nàng không phản ứng đủ nhanh, chỉ sợ Diệp Linh đã hồn phi phách tán, chỉ vì đạo lôi điện kia là bổ về phía Diệp Linh. Vợ của Diệp Thần vẫn cực kỳ nhẫn tâm, chưa từng ngoái đầu nhìn về phía nam. Mà Sở Linh cùng Cơ Ngưng Sương cũng như vậy, cho dù chỉ cần quay đầu một cái cũng có thể làm phiền Diệp Thần ngộ đạo, khoảng cách không thành vấn đề, các nàng chắc chắn Diệp Thần sẽ nhìn thấy. Sự thật chứng minh, Diệp Thần không chỉ nhìn đến, cũng có thể cảm giác được, khóe miệng tràn đầy máu tươi, tâm cảnh ngộ đạo cũng bởi vậy mà có dao động, đạo tâm bất ổn, rất khó nhập định. Hình ảnh bực này, Minh Đế và Đế Hoang nhìn thấy, phải gọi là thở dài. Thật đúng là làm khó Diệp Thần rồi, tại tình trạng bực này mà ngộ đạo, có thể tĩnh tâm mới là lạ, chiến thế càng khẩn cấp, đạo tâm của hắn càng không ổn, đạo tâm càng không ổn, liền càng khó tìm được cơ duyên tiến giai. Cũng may, Diệp Thần định lực đủ mạnh, Sở Hào các nàng không quay đầu lại, hắn cũng chưa từng mở mắt, trong lòng hỗn loạn lại một lần nhập định, mà Sở Hào bị thương, đại sở bị thương, chư thiên tổn thương, sẽ là hắn trong Minh Minh một cổ động lực, chết cũng muốn phong vị chuẩn đế. Đêm sâu bị hắc ám bao phủ, núi sông đại sở không còn chút ánh sáng nào nữa, linh châu chiếu sáng càng thêm ảm đạm. Đi đến đại sở, đã tàn phá không chịu nổi. Quan sát hư vô, cái gọi là kết giới hộ thiên, đã tàn phá không chịu nổi, quá nhiều vá vá, loang lỗ bác bỏ, lực phòng ngự cùng thời kỳ đỉnh phong, nghiễm nhiên đã không cùng một cấp bậc. Nhiều nhất hai ngày, kết giới tất phá. Sở Hoàng ngước lên nhìn Phiếu Miểu. Lần này, chắc là có thể giết thống khoái. Chiến vương vặn cổ một cách hung hãn, khí tức mãnh liệt, tiếng gào thét của chiến long vang vọng như ẩn như hiện. Người đại sở không sợ chiến đấu, hoàng giả đại sở tất nhiên cũng không sợ chiến. Như bọn họ, chúng thần tướng, kiếm thần, kiếm tôn đỉnh phong chuẩn đế, tự nhiên cũng không sợ, hồng hoang đánh vào lại thế nào, chư thiên lật úp lại thì như thế nào, nhất định phải làm cho hồng hoang, trả giá bằng máu. Các vị tiền bối cũng không tuyệt vọng, cho dù là tuyệt vọng nhưng vẫn có một tia hy vọng. Mỗi khi gặp lại, bọn họ đều khó coi nhìn vào đâu, nhìn đại sở đệ thập hoàng. Ánh mắt của bọn họ, Diệp Thần có thể cảm nhận được. Sở Hào bị thương, không mở mắt, nhưng lần này hắn mở. Kèm theo tiếng ầm ầm, hắn ngửa đầu lên, nhìn về phía mờ mịt. Nhìn một chút, liền vô thức đứng lên, chau mày, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không trách hắn như thế, chỉ vì hồng hoang lại có viện binh. Cái gọi là viện binh, thật ra cũng không nhiều, chỉ có mấy trăm người, nhưng lại là chuẩn đế thuần một dòng nước, nói chính xác hơn chính là hồng hoang tộc hoàng của Thanh Nhất Thủy. Không sai, những tên tộc hoàng đó chính là những hoàng giả từng bị Diệp Thần bê vào hố đen khi trước, lần này đều ra ngoài không chỉ riêng bọn họ, mà cả sáu tôn hồng hoang đế khí cũng được tung ra. Cái này đều quy công Chu Tiên Kiếm, là nó, mở đường cho hồng hoang tộc hoàng cùng đế khí, giúp bọn hắn ra khỏi hố đen không gian. Diệp Thần không biết việc này, nhưng hai đại chí tôn của Minh Giới lại nhìn thấy rất rõ ràng. Hơn mấy trăm tộc hoàng, không quan trọng, khó giải quyết chính là sáu đế khí hồng hoang. Chư Thiên Cực Đạo Đế binh, số lượng vốn là rơi xuống hạ phong, chiến lực chư thiên cũng tuyệt đối bị áp chế, kết giới hộ thiên của đại sở cũng đã tan thành từng mảnh nhỏ, giờ phút này lại tới 6 tôn Hồng Hoang Đế khí trợ chiến, sao có thể chống đỡ được? Ông. Những chuyện nguy hiểm quanh năm qua, hôm nay đặc biệt nhiều, ngoại trừ 6 cái Hồng Hoang Cực Đạo Đế khí, còn có 3 cái đế binh khác từ sâu trong tinh không giáng tới. 3 đế khí này cũng thuộc Hồng Hoang, chính là Xà tộc, Tu tộc và Hạng Cương tộc. Năm xưa, 3 tộc bị diệt thế nhưng đế khí cũng đã bỏ chạy, ẩn nấp ở nơi không ai hay biết, đại chiến hiện giờ cũng đã nhận được lời triệu hoán, muốn giúp Hồng Hoang tộc sang bằng chư thiên. Tốt lắm, một lần công phá kết giới. Các tộc hoàng của Hồng Hoang cười không kiêng dè gì cả. Ông. Lời vừa nói ra, liền thấy chín Hồng Hoang đế khí mới đến, đồng loạt thăng thiên, tập thể nở rộ đế uy cực đạo, ống ánh như chín vầng mặt trời, để đạo pháp tắc tràn đầy, mang theo uy năng hủy diệt. Ông. Cùng lúc đó, đế binh Hồng Hoang khác cũng hiện lên đế quang, mấy chục đế khí liên kết với nhau, gia trì lên tịch diệt đế đạo, nghiền cho tinh không sụp đổ từng tấc. Mau lui lại, rút lui vào Nam Sở. Lời nói của Sở Hoàng, thêm vào lực lượng nguyên thần, vang vọng Bắc Sở vô hạn, Diệp Thần nhìn thấy được, thân là đệ nhất hoàng đại sở như hắn làm sao có thể không thấy, lại có chín tôn Hồng Hoang đế khí, đại sở kết giới tất phá. Dưới lệnh, từng cánh cổng vực mở ra, tu sĩ chư thiên như thủy triều dâng trào, rút lui về phía Nam Sở. Kết giới đại sở không gánh nổi, Bắc Sở cũng thủ không được, tấm chắn chư thiên còn sống chính là tường thành Nam Sở. Lui, lùi mau. Tiếng quát này bao trùm Nam Sở, trên tới chuẩn đế đỉnh phong, dưới tới tiểu bối thiên cảnh đều đang lùi lại, kết giới không giữ được, chỉ có thể dựa vào tường thành Nam Sở để tranh thủ thời gian quý giá. Phá cho ta. Bên ngoài đại sở, các tộc hoàng của Hồng Hoang đều vung kiếm chỉ về phía đại sở. Ông. Mấy chục đế khí ong ong, từng người quét ra tiên quang, mấy chục đạo tiên quang lại từng người dung hợp, tụ ra một đạo cực đạo tiên quang bẻ gãy nghiền nát, có thể đánh tan tất cả phòng ngự thế gian, để đạo tiên mang còn chưa thật sự rơi xuống, tinh không liền sụp đổ, càng không nghịch loạn, âm dương đảo ngược, các loại dị tượng hủy diệt cùng hiện ra, thời gian dừng lại chỉ lưu công phạt đáng sợ kia. Oanh. Theo một tiếng nổ vang, kết giới hộ thiên của đại sở âm âm sụp đổ. Phốc. Phốc. Phốc. Tiếng âm âm này không biết bao nhiêu chư thiên tu sĩ bị chấn động thành xương máu, cũng không biết bao nhiêu ngọn núi lớn bị chấn cho đổ nát, còn chưa hoàn toàn rút vào trong người của Nam Sở, hơn nữa còn có rất nhiều lôi điện tịch diệt, từng đóa hoa máu nở rộ trong thiên địa. Ông. Đế khí của chư thiên chuyển động, như từng luồng tiên quang đâm thẳng vào thiên tiêu, nghênh kích Hồng Hoang đế khí. Ngay cả Lăng Tiêu Thiết Côn và Bạch Ngọc Long ý cũng đều dứt đi trợ chiến. Xuất hiện hai người là Vô Nhai tàn phá đế khí, Bắc Thánh tàn phá đế khí, đồng loạt xông ra. Ông. Đế khí của Hồng Hoang lăng không mà xuống, số lượng chiếm tuyệt đối thượng phong, cũng không phải là một chọi một mà có thêm đội hình hai chọi một. Chinh phạt đế khí không phải ở đại sở mà là ở tinh không. Đế binh chư thiên, linh trí không thấp, đương nhiên sẽ không khai chiến với Hồng Hoang đế khí ở đại sở, nếu là như vậy, vẻn vẹn chỉ là dư ba, thì không phải người chư thiên nào có thể thừa nhận. Đế khí của Hồng Hoang ầm ầm đuổi theo không buông tha, phải chém chết đối phương mới tính xong. Dê. Hồng Hoang đại quân gào thét, tấn công vào đại sở. Hoặc đằng vân giá vũ, hoặc chân đạp phi kiếm, hoặc thôi động chiến xa, phô thiên cái địa, đại dương màu đen, cuồn cuộn khí Hồng Hoang ngập trời, nuốt hết núi sông tốt đẹp, nơi đi qua, không còn một tòa cung điện hoàn chỉnh, không còn một ngọn núi cao ngất, đều ở dưới vó sắt thiên ma, bị đạp thành một mảnh phế tích. Không cần đi nhìn người của Hồng Hoang, liền biết vẻ mặt bọn họ dữ tợn, đều liếm cái lưỡi đỏ tươi, phấn khởi bạo ngược, hưng phấn đến khát máu, một đôi mắt màu đỏ tươi phủ đầy u quang âm trầm, đánh lâu như vậy, cuối cùng là phá vỡ phòng ngự của đại sở. Bắt được đại sở, chính là bắt được chư thiên. Đây là chấp niệm thời Hồng Hoang, mà loại chấp niệm này chắc chắn đi kèm với núi thay biển máu. Dê. Tiếng la giết chấn động toàn vũ, giờ phút này Hồng Hoang nghiễm nhiên đã trở thành một nhánh đại quân ác ma. Cừu gia của Diệp Thần là hung ác nhất, hắn nghiến răng nghiến lợi đã sớm không chờ đợi được nữa. Ngày hôm nay, hắn đã đợi quá lâu để sang bằng sở quốc, tàn sát hết thảy những người có quan hệ với Diệp Thần, muốn dùng máu tươi của bọn họ để dập tắt lửa giận nguồn ngục Hồng Hoang ngập trời. An tâm ngộ đạo. Trên tường thành Nam Sở, tu sĩ chư thiên trăm miệng một lời. Câu nói này đối với Diệp Thần là không cần hắn phải tham chiến, chỉ cần hắn ngộ đạo. Nhất định không làm nhục sứ mệnh. Diệp Thần nói xong, chậm rãi nhắm mắt, sừng sững trên đỉnh núi, như một pho tượng. Oanh, ầm ầm. Thiên địa ầm ầm, giống như có ức vạn thiết kỵ lao nhanh, chấn động làm núi sông đại sở lắc lư. Đại quân Hồng Hoang phô thiên cái địa giết tới, từ tinh không tấn công tới tường thành Nam Sở, giống như tấm thảm màu đen trải đầy mặt đất, như mây che kín bầu trời, đứng đầy trời xanh. Một màn này mang theo ý nghĩa lịch sử rất lớn. Chư thiên vạn vực và hồng hoang đại tộc, chung quy là hai quân giằng co, trong thành, cắm khắp chư thiên chiến kỳ, một cái ngoài thành, hồng hoang chiến kỳ hô hùng, nhất định đánh tới không chết không thôi. Giờ khắc này nếu có tràng thiên kiếp, hẳn là rất náo nhiệt. Nhìn đám người hồng hoang, ôn ngoài thành, tu sĩ chư thiên trong đầu đều xuất hiện ý niệm này. Kịch nói năm đó hồng hoang tụ tập nơi nào cũng có trời, bây giờ toàn bộ hồng hoang đại tộc đều đã đến, đập vào mắt tất cả đều là người, nếu như có thiên kiếp, vậy thì đâu chỉ náo nhiệt, nhất định hủy thiên diệt địa. Đám kiến hô nhãi nhép của chư thiên, còn muốn chống lại ư, trong đại quân hồng hoang, phía trên ngọc đình khổng lồ, khóe miệng Thao Thiết tộc hoàng hơi vểnh lên, cười nhìn Nam Sở, hắn nhàn nhã nằm nghiêng trên ghế, nghiêng ngẫm xoay chiếc nhẫn to bằng ngón tay cái. Như hắn như vậy, các hồng hoang tộc hoàng cũng không sai biệt lắm, thân phận cao quý, đều có ngọc liễn chuyên thuộc, cười đùa tàn sát, âm trầm cùng bạo ngược trong mắt, che cũng không che được. Nhìn ra xa, bộ tộc nối tiếp bộ tộc nọ đều chỉnh tề trận địa phương, hồng hoang tộc phía trước xếp thành hàng, không có ngoại lệ đều là truyền thừa đế đạo, về phần hồng hoang tộc chưa từng xuất hiện đại đế thì sau này phải đứng lên, tình cảnh lớn như thế, phải làm đại cục diện cho đại tộc. Lão phu là ai? Đây không phải con rùa đen rút đầu sao? Trên tường thành Nam Sở có người mở miệng, chính là Thiên Lão, vuốt vuốt chòm râu bạch hoa, đều không trợn mắt nhìn hồng hoang, còn mắt là xéo, ánh mắt này, rất tốt trình bày một câu, lão tử chướng mắt các ngươi. Quy tắc và huyền vũ vẫn có khác biệt, đây là hai loại. Huyền vũ hoàng ý vị thâm trường nói, mong các vị đạo hữu lưu tình, chớ có lăn lộn. Làm hay không làm, bên ngoài đều rụt đầu rùa đen. Thánh viên hoàng nhìn thiết bổng trong tay thở ra một hơi, còn dùng ống tay áo lau một chút, lúc này mới sáng lên, đợi chút nữa là phải thấy máu, cố gắng một côn, đối với cùng một gia súc, tuyệt đối không gõ gậy thứ hai. Nhóm chuẩn đế chư thiên, ngươi một lời ta một lời nói vui vẻ, nhưng hồng hoang đại lại chỉ cười không nói, rất hứng thú nhìn, giống như nhìn một đám tôm tép nhãi nhép. Ánh mắt của bọn họ càng lộ vẻ nghiền ngẫm, sở dĩ chưa khai công, là rất hưởng thụ bực cảm giác này, đối với bọn họ, chư thiên sao có thể nhảy nhót, vẫn là khó thoát một cái tử kiếp, mà thần tình chư thiên nhân tuyệt vọng, sẽ là niềm vui thú lớn nhất của hồng hoang tộc bọn họ. Đây là một loại ăn ý, sự ăn ý đặc biệt giữa chư thiên và hồng hoang. Loại ăn ý này được tạo nên bởi sự yên tĩnh trước khi bão táp tới, cực kỳ áp lực, không gian cũng vì đó mà ngưng kết nên tu sĩ có nội tình yếu kém ngay cả hít thở cũng khó khăn. Nhưng có vị nào muốn tìm niềm vui, nếu không, bản hoàng có thể hạ lệnh khai công. Cùng kỳ tộc hoàng ung dung nói xong, trái phải nghiêng mắt, liếc qua những hồng hoang tộc khác. Đừng nói lời này vừa thốt ra, thật sự là một người một bước đi tới trước trận. Đó là một chuẩn đế đỉnh phong hàng thật giá thật, hơn nữa, cũng không phải là đỉnh phong chuẩn đế bình thường, thuộc về chí cường cấp. Nhìn như già nua, nhưng huyết mạch lại cực kỳ đáng sợ, khí tức như có như không, quanh thân có dị tượng biến ảo, trong dị tượng có hình ảnh kiêu dương tịch hủy, tinh thần tan vỡ, chính là trình bày của đạo hắn, tu chính là đạo hủy diệt. Có chút đạo hạnh. Cửu hoàng thấy, phun ra một câu như vậy. Chuẩn đế của hồng hoang tộc đều thuộc cấp trò cốt, vô luận là huyết thống hay là căn nguyên đều nghiền ép hậu thế, do năm tháng lắng động lại càng đáng sợ hơn, không thiếu chuẩn đế cấp cường giả. Xem ra là muốn tìm người đơn đấu. Quy Ngưu hoàng cười lạnh, đã xách chiến phủ ra, nếu đối phương khiêu chiến chính là hắn ta không ngại ra khỏi thành đánh một trận, dù biết đấu không lại Khôi Bạc, nhất định sẽ chiến, chỉ vì hắn ta chính là truyền thừa của đế đạo, không thể bôi nhọ uy danh của tiền bối. Hai quân đối chọi, dù sao cũng phải chọn mấy cái đinh đi ra luyện một chút. Nếu thật sự muốn một đấu một, vậy mới vui vẻ, có thể tranh thủ càng nhiều thời gian. Thánh Tôn sờ sờ tóc, cái gì cũng có thể làm, nhưng không sợ đơn đấu, nếu là chiến đấu độc nhất thì hắn thật sự không sợ bất cứ ai trong thời đại này. Đương nhiên nữ yêu nghiệt thánh thể khác không thể so sánh được. Nhìn điệu bộ hồng hoang này là muốn giết chúng ta, tiêu hao chết từng người một a, hồng hoang tộc sao? Đều não tàn, chỉ còn thừa chút lạc thú này. Xích Dương tự nhún vai, chỉ chọn một mình ta còn không sợ, chỉ sợ tất cả kéo tới, đội hình của ta thật đúng là không thể ngăn được. Đều có chút tâm, bất luận con hàng kia muốn khiêu chiến ai, tận lực kéo dài thời gian. Những lời này, chư thiên đều tán thành, bọn họ thiếu chính là thời gian, cho dù thời gian một hai nén hương cũng có khả năng chống đỡ được Diệp Thần phong vị chuẩn đế, đã là đại tộc hồng hoang chú ý như vậy, nhất định phải tìm người luyện tập, vậy thì tiếp tục không phải, có thể tranh một giây là một giây. So với chư thiên, vẻ mặt người hồng hoang liền đặc biệt thích ý, không gấp, bọn họ thật sự không gấp, kết giới đại sở đều công phá, chư thiên nhân bị vây ở Nam Sở, đã là cá trong chậu, bị diệt chỉ là chuyện sớm muộn, khó được đi một chuyến tới chư thiên môn, vậy phải tận hứng mới được, không tìm người luyện tập, làm sao có thể chống lại được đối chọi giữa hai quân. Hình ảnh như thế, Minh Đế đều bị chọc cười, cũng đánh tới cửa nhà rồi, chỉ thiếu một mệnh lệnh, còn mẹ nó có thao tác đơn đấu bực này, đầu óc hồng hoang thật sự không dễ dùng a, đế hoang bên người, nhìn càng rõ ràng. Không phải đầu óc hồng hoang không dùng được, rõ ràng là trong lúc cuồng vọng, đều có tâm lý biến thái hành hạ người khác, muốn ở trước mặt chư thiên, tiêu diệt từng vị cường giả đỉnh phong chư thiên, muốn từng chút một, xóa đi niềm tin chư thiên, đó mới là điều Hồng Hoang muốn thấy. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, Khôi Bạc Chuẩn Đế nghiêng mắt, nhìn về phía một phương tường thành. Rất hiển nhiên, người mà ông muốn khiêu chiến chính là người của một phương tường thành, ánh mắt ông rất là quạnh hiu, sâu thẳm như tinh không, cũng như u uyên tĩnh mịch, có đạo quẩn diễn hóa, có sức mạnh hủy diệt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, nhìn thêm một giây, tâm thần liền có thể bị thôn phệ. Nhìn bên này, rõ ràng cho thấy là muốn tìm lão tôn đánh trận a. Thánh Viên Hoàng âm thanh vang lên, mang theo ô kim thiết côn bước ra khỏi tường thành, lộ ra khí tức bá liệt. Nhưng không chờ hắn kêu gào, đã cảm thấy có người túm hắn lại. Trong nháy mắt tiếp theo, Thánh Viên Hoàng vừa bước ra khỏi tường thành liền bị ném trở lại tường thành một cách tùy ý. Người xuất thủ chính là Vô Thiên Kiếm Mạch Tân. Đúng vậy, ông ta cũng bước ra khỏi tường thành, chỉ có điều so với Thánh Viên Hoàng muộn hơn một giây, nếu không thì không thể nói là kiếm tôn. Ném một Thánh Viên Hoàng của tộc nào đó cũng giống như ném tảng đá vậy, đều là Chuẩn Đế đỉnh phong, ông ta không biết mạnh hơn Thánh Viên Hoàng bao nhiêu, hai người căn bản không cùng một cấp bậc. Lần này cũng không phải hắn ta trang bức, mà là người thực sự muốn khiêu chiến chính là hắn ta. Cái này phải tâm sự về chuyện tinh không. Đến trước đại sở, hắn cứu được Diệp Thần trong tinh không, nhân tiện còn tiêu diệt cả một vị Khôi Viên cấp đế đỉnh phong, mà tên Khôi Viên kia và tên tộc trưởng rõ ràng là cùng một tộc, nhìn thoáng qua còn có chút giống nhau. Sự thật chính là như thế, Khôi Bạc ngoài thành, nếu khiêu chiến đích thật là hắn, mà Khôi Bạc lúc trước bị chém, chính là cháu của nhất mạch này của hắn, sở dĩ biết là kiếm tôn diệt, là bởi vì hắn thi triển đại thần thông nghịch thiên, thôi diễn ra hình ảnh ngày đó. Lần này, hắn một là báo thù, hai là muốn trước mặt chư thiên cùng Hồng Hoang, chém kiếm tôn, không chỉ là ân oán, còn muốn cho hắn chiến tích, thêm một vòng nồng đậm. Xấu hổ nhất vẫn là Thánh Viên Hoàng, chưa làm rõ ý đã lao ra ngoài. Lần này thì hay rồi, một bức không giả bộ tốt, ngay tại chỗ đánh xiên, thật sự là mất mặt. Lão phụ thân, không nên xấu hổ. Tiểu Viên Hoàng chọc Thánh Viên Hoàng. Cút. Thánh Viên Hoàng tức đến nổ phổi, một bàn tay vung qua. Không ai thấy hắn hai ông cháu chọc cười, tất cả mọi người ánh mắt, chú ý vẫn là ngoài thành. Kiếm tôn lạnh nhạt, đạp lên trời mà đi, từng bước một ẩn chứa đạo quẩn, không có một chút khí tức tu sĩ tiết lộ, thật sự là phàm nhân một giới, nhưng hai phương đều biết, đó là đạt tới phản phát quy chân cảnh, đạo quẩn sớm đã ẩn giấu trong vô hình, phàm là đám người này, đều là người hung ác cái thế. Mập mạp, hiểu được hắn là ai không? Tạ Vân giật giật góc áo của Hùng Nhị. Hắn là một người. Hùng Nhị kiển mũi chân, ngữ trọng tâm trường nói. Nhân mũi mũi ngươi. Đó là Vô Thiên Kiếm Tôn, người thời Đại Tiên Vũ Đại Đế. Chu Ngạo đột nhiên mở miệng. Một câu, chọc cho rất nhiều tiểu bối liếc mắt, cùng nhau nhìn về phía Chu Ngạo. Thiên ma xâm lấn từ vạn cổ xưa, thánh địa cổ xưa nhất mạch, toàn quân chiến đấu bị diệt, mà Kiếm Tôn chính là thánh địa nhất mạch, người sống sót duy nhất là sống sót, nghịch tu kiếm đạo, tuyệt đối không yếu hơn chư thiên kiếm thần. Chu Ngạo chậm rãi nói, tương truyền, hắn chính là sư đệ Tiên Vũ, chiến lực cùng cấp, còn trên cả Tiên Vũ, giống như rất nhiều cái thế anh kiệt cái thế, sở dĩ hắn không thể phong đế, là bởi vì thiếu cơ duyên thành đế. Nhưng mà uy danh của hắn lại có 102 từ cổ kim, 3.000 năm trước, cùng kỳ tộc tai họa Đông Hoang đại địa, bị một người hắn giết mà về. Mấy lời này khiến đám tiểu bối nuốt nước miếng, không nghe không rõ, vừa nghe đã giật nảy mình. Giờ phút này, liên tục nhiều lão bối kiến thức hạn hẹp, nhìn không được tặc lưỡi. Thật đúng là, bốn đại đỉnh phong kiếm tu vẫn còn sống hiện nay, đều là ác nhân cái thế, đều có liên quan với đế, như kiếm thần và kiếm tiên, chính là đồ nhi của đế tôn, như cửu kiếm tán nhân. Năm xưa đại đế Cửu Hoang suýt nửa diệt thành đế, như Kiếm Tôn, chính là sư đệ của Tiên Vũ đại đế, bối cảnh đều bất phàm, hơn nữa, chiến lực cũng tương xứng, đều là tượng trưng cho thời đại. Không ít người đều nhìn về một phương, nhìn về phía ba vị đại thành giả đang tập kiếm đạo. Rất mạnh. Trong cõi U Minh, có hai chữ này thổ lộ, trăm miệng một lời, xuất phát từ Kiếm Thần, Kiếm Tiên và Cửu Kiếm Tán Nhân, có thể thấy được, trong mắt ba người đều có một tia kiên kỵ. Sự kiên kỵ kia chính là sự ăn ý của một cường giả đỉnh phong. Chiến lực bất phân cao thấp, cũng rất kiên kỵ lẫn nhau, đều đã sáng lập ra thần thoại, kiếm đạo khác nhau, nhưng đại đạo đồng quy. Nếu Diệp Thần ở đây, không biết hắn có thể mắng con hay không? Thiên lão vuốt râu. Vì sao? Một đám tiểu bối, lại đồng loạt nhìn tới. Người năm đó bán bức họa cuộn tròn Diệp Thần khắp nơi, chính là Kiếm Tôn, nói chính xác hơn là Kiếm Tôn ứng kiếp. Địa lão tiếp lấy câu chuyện, cười gian xảo. Cái này, không chỉ tiểu bối, ngay cả đám lão bối khóe miệng cũng giật giật. Quyển họa của đại sở đệ thập hoàng đều là bản cất giữ, những người ở đây hầu như mỗi người đều lấy một bản, ai mà ngờ người chào hàng lại là Vô Thiên Kiếm Tôn, thật là mới mẻ. Không ít người đã mở túi trữ vật ra, nhìn vào bên trong, bức tranh Diệp đại thiếu, tất cả đều nằm yên tĩnh, cái này phải cất kỹ thật tốt, chỉ vì là người mua từ chỗ Kiếm Tôn, bởi vì trong những bức tranh này đều có một con tiện nhân tên là Diệp Thần. Nhiều người như vậy, trên lưng Vưu Thục Hùng nhị lại thẳng tắp nhất. Trên mặt Tiểu Mập Mập hiện ra vẻ tự hào, Kiếm Tôn bán những cuộn tranh của Diệp Thần khắp nơi, tất cả đều mua nó ở đây, nếu bảo là bản trân quý thì cuộn tranh này của hắn mới là nguyên bản. Ta nói, người đâu? Người xem qua túi trữ vật, lại ra ngoài thành, không thấy bóng dáng vị Kiếm Tôn khiêu chiến kia, chỉ thấy một làn sương máu bay phất phơ trong hư vô. Diệt. Cổ Tam ho khan một tiếng. Em đang chơi sao? Quá nhiều người ghé vào tường thành, hai con mắt trừng đăm đăm, đó chính là Khôi Bạc, huyết mạch bản nguyên cường đại, còn là một chuẩn đế chí cường đỉnh phong, chỉ một cái lắc thần, cái này liền bị diệt rồi. Vô Thiên Kiếm Tôn trong truyền thuyết, tính tình như thế nào? Không chỉ có Chư Thiên Nhân chết lặng, mà Hồng Hoang càng sững sờ hơn. Bọn tiểu bối còn chưa thấy rõ, nhưng các lão bối lại xem rất chân thật, Kiếm Tôn cũng chỉ xuất ra ba kiếm, Khôi Bạc đã bị diệt rồi, một thân tiên pháp đế đạo còn chưa kịp thi triển. Cũng may Diệp Thần không có ở đây, nếu không hắn sẽ bị Tôn Khôi kia chọc cười, còn muốn báo thù cho cháu ngươi, với sức chiến đấu của ngươi còn không bằng cháu ngươi đâu. Ai cho ngươi sự tự tin đó, đánh Thánh Viên Hoàng là được, nhưng hết lần này tới lần khác lại đi khiêu chiến với người cứng rắn, ngươi cũng là một nhân tài. Thằng nhãi này, không theo sáo lộ a, Quỳ Ngưu Hoàng nhếch miệng nói, từng đợt mắt tiểu, đã nói là kéo dài thời gian, gọn gàng linh hoạt như vậy, không lên tiếng được. Nhìn ra, sư đệ của Tiên Vũ Đại Đế, không thích sáo lộ. Xích Dương Tử vội ho nói, ta thay Khôi Bạc tộc xấu hổ. Bắc Lâm thổn thức, đi lên liền chọn đồ cứng. Ngoài thành, Hà Chỉ Khôi rất lúng túng, toàn bộ Hồng Hoang đều rất lúng túng, ngay cả các tộc tộc hoàng đang nằm nghiêng trong Ngọc Đình cũng đều ngồi thẳng, một chọi một, thất bại thảm hại. CMN đây, Mạnh có chút buồn nôn. Nhìn Vô Thiên Kiếm Tôn, hắn bồng bềnh đứng đó, vẻ mặt vẫn hờ hững như trước, từ đầu đến cuối không có chút tình cảm nào, từ đầu đến cuối không thấy hắn cầm kiếm. Bóng lưng của hắn, tiêu sắc cổ xưa đã tiêu diệt một vị chuẩn đế khôi ngô, không có tư thế trở về, hoặc nói cách khác, trong chớp mắt khi ra khỏi tường thành hắn không định trở về. Cho tới khi chết trận, hắn không phải truyền thừa của đế đạo, nhưng có quan hệ sâu xa với đế, tuyệt đối không làm nhục uy danh sư huynh. Đáng chết. Trong ngàn vạn tĩnh lặng, một tiếng hét to nổi lên, lại có người Hồng Hoang giết ra trận, cũng là Khôi Bạc tộc đỉnh phong chuẩn đế, tử kim mãn bào mãnh liệt, mắt thần côn bằng bắn ra kim mang bốn phía, có thể nói khí thế ngập trời, luận chiến lực, thậm chí cả vị Khôi Bạc lúc trước. Để mạng lại. Khôi Bạc chuẩn đế hừ lạnh một tiếng, đồng loạt xuất thần đao, lăng không bổ tới, đao mang vạn trượng bỗng hiện ra, vùng trời cao bị một đao của hắn dễ dàng cắt ra. Siêu siêu siêu siêu siêu. Kiếm Tôn cũng động, kiếm của hắn lúc ẩn lúc hiện, nhìn như hư ảo, rồi lại phản phất như thực chất, nên là đạo kiếm trong truyền thuyết, một kiếm khẽ huy động, vẽ ra một tiên hà lộng lẫy. Sao? Rắc rắc. Phốc. Ba tiếng vang này không phân biệt được trước sau, thần đao của Khôi đao gãy, một vết kiếm màu máu in ở trên người, máu tươi dâng lên, xuyên qua khe máu có thể thấy xương trắng. Tốt, rất thô. Khôi Bạc nghiến răng nghiến lợi, lực khôi phục bá đạo, máu tươi chảy ra từ miệng vết thương, trong nháy mắt chảy ngược, vết kiếm khép lại, mi tâm khắc thần văn cổ xưa. Hẳn là đã vận dụng bí pháp nào đó, chiến lực và khí thế nháy mắt dâng lên một bậc. Một bước, hắn đăng lâm cửu tiêu, nằm ngón tay mở ra, lăng không đè xuống, nặng như núi cao. Mà nghênh đón hắn lại là một dòng tiên hà ống ánh phá tan dấu tay năm ngón tay, tiếp đó hắn cũng bị một chiêu kiếm chém văng ra ngoài, thân thể thần đạo kia suýt nữa đã bị chém lìa. Siêu siêu siêu siêu siêu. Không chờ hắn ổn định thân thế, Kiếm Tôn đã tới, một kiếm bình định. Phốc. Máu tươi dâng trào, vẫn chói mắt như trước, đầu lâu của Khôi Bạc rơi xuống hư vô mờ ảo, trong lúc rơi xuống nổ tung thành tro bụi, ngay cả nguyên thần cũng tịch diệt theo. Được, thật không chơi sáo lộ. Thánh Tôn thổn thức, diệt còn đủ dứt khoát. Sự thật chứng minh, sự thảo phạt của cặp tướng này là chư thiên chúng ta có thể chịu đựng được tràn diện. Thánh Viên Hoàng gãi gãi lông khỉ, hai trận chiến trước và sau nhìn là hiểu ngay. Nếu lại nghiêm chỉnh như vậy, làm không tốt sẽ khiến Hồng Hoang phát bực. Lục Thần tướng thổn thức nói. Thẹn quá hóa giận, Hồng Hoang nhất tác phong. Đám hoàng giả nói chuyện khoan thai. Dê. Khôi Bạc tộc tức giận, chuẩn đế lại xuất hiện, càng là người trước, vừa ra tay đã có tiên pháp đế đạo. Vị tài năng này, hiển nhiên là một nhân vật hung ác. Nhưng hắn cũng khó thoát khỏi tình cảnh lúng túng này, đã trúng hai kiếm của Kiếm Tôn, kiếm thứ ba trực tiếp lên hoàng tuyền, đến chết, sắc mặt đều trở nên dữ tợn, khổ nổi, hắn thật không địch lại Kiếm Tôn. Lần này Khôi Viên trở nên thành thật, không ngờ tới chuẩn đế lại dám ứng chiến. Giết, giết ta. Nhân hoàng Khôi Bạc nổi giận, thẹn quá hóa giận, bất chấp nhảy ra khỏi Ngọc Hốt, vung kiếm chỉ Nam Sở, luận đơn đấu, tộc bọn họ là không xong, phải quần ẩu, Cái gọi là quần ẩu chính là che binh giết tới, công phá Nam Sở, sang bằng chư thiên. Trên thực tế, Khôi Bạc tộc cũng không yếu, chỉ là thiếu đi tối đỉnh phong cường giả, toàn bộ tộc lạc, trên vạn tôn chuẩn đế, ngay cả cá nhân có thể cùng Kiếm Tôn đi bốn chiêu cũng không có. Những người này đều có công lao cho Hồng Hoang tộc khác, nội loạn không ngừng, cường giả đỉnh phong nhà hắn, hầu như đều đang hỗn chiến, chết xuyên đỉnh, lúc này mới lúng túng như thế. Đừng vội. Không chờ Khôi Bạc tộc xung phong, đã nghe thấy một giọng nói mờ mịt. Khôi Bạc tộc không được, không có nghĩa là các tộc khác không được. Lần này, xuất trận chính là tộc nhân cùng kỳ tộc, cũng không có biểu hiện già nua, chỉ là một thanh niên, đã đạp không tới, đối địch với Kiếm Tôn Giao Thiên, Khôi Bạc tộc trả thù, cùng kỳ tộc cũng trả thù, trận chiến Đông Hoang năm xưa, không biết có bao nhiêu người chung thay trong tay Kiếm Tôn. Vị cùng kỳ chuẩn đế này, hơn xa những người không thể sánh bằng, ngay cả Cửu Hoàng nhìn thấy cũng phải nhíu mày, trong chuẩn đế cấp đỉnh phong, thuộc về hắn ta chí cường, mơ hồ lộ ra một luồng đế quẩn. Cũng tức là nói, tên này đã từng dẫn tới đế kiếp, dù chưa thành đế, nhưng cũng chưa chết. Hồng Hoang nhiều nhân tài quá. Thánh Tôn cầm liếc mắt nhìn Đế Cơ. Đế Cơ cũng nhíu mày, chưa từng nghe nói đến người này. Thời đại này, người vượt qua đế kiếp, trừ nàng và Thánh Tôn ra thì còn có rất nhiều người vượt qua đế kiếp, đều là cường giả cái thế, liền như cùng kỳ ở ngoài thành, hắn mạnh mẽ, sâu không lường được, thần tướng đi lên, cũng chưa chắc có thể thắng, không phải đáng sợ bình thường. Oanh. Âm. Oanh. Dưới sự chú ý của mọi người, đại chiến bắt đầu. Bộ tộc Khôi Bạc tức giận cũng trở thành người xem chiến, bọn họ chiến tử ba vị chuẩn đế, quả thật đã tận hứng, nhưng các Hồng Hoang tộc khác lại hứng thú bừng bừng, nào có tư thế muốn liên hợp khai công, thật sự muốn tiến hành đơn đấu đến cùng rồi. Chấn động của trận đấu cực kỳ to lớn, trời long đất lở. Đúng là Kiếm Tôn gặp phải kình địch, tên cùng kỳ chuẩn đế kia còn mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng của hắn, tìm hiểu về đạo, càng là đoạt tạo hóa của trời cao, dù cho hắn cũng có máu tươi. Long thương kiếp, đến chiến đấu. Một đợt bất bình, một đợt lại nổi lên, không chờ Kiếm Tôn cùng cùng kỳ chiến đấu, liền lại nghe thấy tiếng quát tháo, Thao Thiết xuất hiện rồi, vô tâm quan chiến, cũng không hứng thú quan chiến, một bước đạp nát Lăng Tiêu, chỉ tên đạo họ khiêu chiến, chọc cho chư thiên tu sĩ, tập thể nhíu mày. Âm âm. Uy thế của Thao Thiết ngập trời, đạo mà hắn tu, rất có tính xâm lược, một đôi mắt đỏ như máu, có lực thôn phệ đáng sợ, cũng đúng, Thao Thiết tham ăn, sở tu chi đạo thôn phệ các loại, thế gian này, không có cái gì là bọn họ không dám cắn, hơn nữa khẩu vị rất tốt. Nhìn điệu bộ của hắn, có ân oán lớn với Long Thương Kiếp, về phần cách rất xa, chỉ có hai người hắn biết được, đáng nói chính là hắn là nhân vật hung ác, cũng không kém Kiếm Tôn. Như vậy muốn chết, ta tự thanh toàn. Long Thương Kiếp thản nhiên nói, bước ra khỏi tường thành một bước. Tru diệt. Thao Thiết vừa xuất hiện đã lập tức công kích, không cho nó có cơ hội thở dốc. Long Thương Kiếp thì cáo tính rồi, không trốn không né, không phòng ngự, trực tiếp công phạt, trúng một chỉ của Thao Thiết, một chưởng lăng thiên. Bị tuyệt thế thần đao còn dễ dùng, suýt nữa chém chết Thao Thiết. Ọc ọc. Chư thiên nhân âm thầm nuốt nước miếng, có thể cùng lục đạo đơn đấu tàn nhẫn, quả nhiên không phải gây dựng, cùng Thao Thiết khai chiến, xuất thủ đều là đế đạo tiên pháp, một đường áp đảo Thao Thiết đánh. Đều đừng nhúc nhích, chính con gia súc này, bọn ta đến đây. Trong tiếng ầm ầm, chính đại thần tướng cùng xuất hiện, chỉ vì phía Hồng Hoang kia có người xuất trận, không phải một người mà là chín người. Nhất định phải chém các ngươi. Chín người kia đều thuộc Thiên Hạc tộc. Tiếng quát như sấm sét, rung động cả bầu trời, sắc mặt dữ tợn, nổi giận khát máu, nhìn dáng vẻ, rất có ân oán với thần tướng. Kỳ quái chính là, chính người bọn họ sinh ra khuôn mặt giống nhau như đúc, ngay cả khí tức và đạo quẩn, thậm chí là căn nguyên và huyết mạch cũng không khác biệt lắm, khí thế tương liên nghịch chuyển càng khôn. Cửu bào thai. Sở Linh ngạc nhiên nói. Chính là cửu mệnh thần thai, nhất thai hóa cửu, cửu thai nhất mệnh. Sở Tụ giải thích. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Nam Minh Ngọc Súc thổn thức, nghe cái hiểu cái không, nhưng nhìn vẻ mặt Sở Tụ, cái gọi là cửu mệnh thần thai kia cũng không phải đáng sợ như bình thường. Không kém hoàng giả, thật là thần thai quỷ dị. Thượng quan Hàn Nguyệt nhẹ giọng lẩm bẩm. Các vị mẫu thân cố lên, tranh thủ thêm một người. Diệp Linh cười hắc hắc, còn đặc biệt dắt cơ ngưng sương, đôi mắt đẹp chớp một cái, cười đến mức có chút hoạt bát. Oanh. Âm. Lúc chúng nữ vui vẻ, cửu thần tướng và thiên hạ cửu chuẩn đế cũng khai chiến. Đúng như chúng nữ suy nghĩ, cửu mệnh thần thai xác thực mạnh mẽ, mỗi một người đều thân mang một loại sức mạnh thần bí hơn nữa, có thể truyền tống lẫn nhau, liên tiếp ra tay đánh cho trời long đất lở. Nhưng cửu thần tướng cũng không phải để che giấu, đệ nhất thần tướng mặc dù đã bị chôn vùi, nhưng để thuận lại được bổ sung chỗ trống, thân muội muội của đế tôn cũng thuộc cấp nghịch thiên, đối chiến cùng cấp chưa chắc đã lấy được đế tôn, quả thật nữ vương cái thế, đánh cho thiên hạc liên tiếp phun máu. Hy thần, ra khỏi thành nhận lấy cái chết. Tiếng quát không dứt, kim hống tộc xuất nhân, thân khoác hoàng kim chiến giáp, tay cầm ngân nguyệt thần đao, chân đạp ma sát huyết hải, đầu treo hạo hạo vũ thương không. Vị kim tiêu chuẩn đế này có chút giống với khí chất của chiến vương, lại cũng tu theo đạo chiến đấu, chiến long cuốn thân, khí tức bá liệt, phía trên thân thể của hắn tràn đầy từng luồng hồng hoang khí, tất cả đều nặng như núi, bầu trời nghiền ép sụp đổ, như chiến thần của bộ tộc Uy Lâm Cửu Thiên. Hỏa khí của hắn cũng không nhỏ, chỉ tên nói họ khiêu chiến, cũng là có thù. Con trai của vị diện này vô cùng khiếp sợ, một thần thông vực diện ngay lập tức bước ra khỏi thành, không hề công khai chút nào, một chưởng đánh ra kim lễ thổ huyết, thần pháp quỷ ảo khó lường, người đời không tìm ra được chân thân. Không thể không nói, con kim từ này quả thực không sáng suốt, tìm đối thủ, cũng rất buồn nôn nói, tu đạo chiến đấu, không có tác dụng gì, ngay cả người cũng đánh không được, mấy lần suýt chết. Chuyện này, đến ta, đừng cướp. Thánh Tôn nói xong, trượt khỏi thành, người đang xem cuộc chiến, thật sự ngứa ngáy trong tay, thấy có người xuất hiện trước mặt đối phương, giết thẳng ra ngoài. Không khiêu chiến với ngươi, cút đi. Đối phương chính là phủ đệ Đố Kỵ. Vị chuẩn đế này đúng là có ý đồ, vừa ra trận đã thấy là Thánh Tôn, lập tức quay đầu bỏ chạy. Trời đất chứng giám hắn muốn tìm Xích Dương Tử tu luyện, ai ngờ chưa kịp la lên đã đụng phải Thánh Tôn, không thể nào đánh tiếp được nữa, hắn biết được mình có bao nhiêu cân lượng, đấu với Xích Dương Tử, đấu được năm chọi năm, đấu với Thánh Tôn chính là mạng sống bị tiêu diệt. Chư thiên có không ít người hung ác, mà Thánh Tôn chính là một trong số đó. Chạy đi đâu? Thánh Tôn vừa vượt qua một cái, chặn được hình dạng một phạt của quỷ lâu lại bị người khác nhìn thấy, nhưng bàn tay nhỏ bé kia lại hung hãn nói, một chưởng đánh cho quỷ vực nổ tung. Bắt nạt quỷ triền sinh duệ. Tiếng quát ngừng lại, quỷ vực khạc sụt sịt rút ra chín chuẩn đế, đều là chuẩn đế đỉnh phong, hơn nữa, không phải chuẩn đế đỉnh phong bình thường. Bọn họ vừa hét lên thì mọi người nghe thấy thế thì cười theo, nói thật êm tai, tiếng gầm rú kỳ quái vang dội, thật sự rất đơn độc mà. Đừng có mẹ nó quần ẩu a, đã nói là luyện tập cơ mà. Càng nhiều càng tốt. Thánh Tôn cười to, dáng vẻ như thuấn hóa thanh niên, chiến lực tăng vọt nhiều nhất, một người đơn đấu 10 người, không hề rơi xuống hạ phong chút nào, đánh cho quỷ diệu Đố Kỵ tiếp đèn suy nghĩ, nói giỡn, đã từng vượt qua đế kiếp, thật sự cho rằng hắn đang nói đùa. Cửu kiếm, tới chiến. Thánh Tôn đại chiến đang say sưa, gào thét ầm ĩ, tiếng nói này truyền từ Côn Bằng bộ tộc, có 9 bóng người, dắt tay nhau đi ra, xếp thành một chữ, mỗi một người khoác áo giáp, mỗi người uy thế lẫm lẫm, vốn là tướng mạo hung ác dữ tợn, lại thêm vẻ mặt dữ tợn, con mắt màu đỏ tươi, có ngọn lửa phun ra, gọi là lửa giận. Nhìn ra, lại là tới trả thù. Huyền Vũ Hoàng thổn thức nói, chỉ tên cửu kiếm, chẳng lẽ là chính kiếm tán nhân? Không cần bấm ngón tay tính toán gì cả, chính là hắn ta. Không ít người ngước mắt nhìn, có một người đã ra khỏi tường thành, chính là chính người tán nhân cầm chính thanh kiếm, đạp lên đạo quẩn, như diều gặp gió mà lao thẳng lên, vẻ mặt lạnh lùng. Nhất định chém ngươi. Trác tộc cửu chuẩn đế hét lớn, đồng loạt khai công, trong tay đều là kiếm khí, tu theo đạo kiếm, chín người chín kiếm, chém ra chín dòng tiên hà hồng hoang, nứt vỡ thiên địa, mỗi một con tiên hà đều có lực lượng tan rã, có thể chém trời diệt đất. Cửu kiếm tán nhân trầm mặt chống đỡ, đối phương chín kiếm, hắn cũng chín kiếm, chính là chín thanh tiên kiếm hư hư thực thực, đều chuẩn đế binh, có khắc tiên văn cổ xưa, tự mình sắp xếp, thành tru tiên kiếm trận, chín thanh kiếm ong ong, giống như ức vạn kiếm bong bong bong, kiếm ảnh đầy trời, thế như bẻ cành khô. Oanh. Chín dòng tiên hà hồng hoang lập tức tan vỡ, yến cửu chuẩn đế liên tiếp đẫm máu, bị nhốt trong tru tiên kiếm trận, lung tung va chạm, lại khó thoát ra, toàn bộ tiên pháp đế đạo đều được bày biện, chín người chín kiếm bị một người chín kiếm đè lên đánh, vượt xa chín kiếm tán nhân địch thủ. Tru tiên kiếm trận, quả là đoạt thiên tạo hóa. Cửu hoàng khẽ thì thào, trong con người khó nén được sự kiên dè, chắc chắn nếu như bị nhốt ở trong trận pháp thì cũng khó mà thoát ra được, còn có khả năng bị tiêu diệt nữa. Chính là kiếm trận bực này, suýt nữa tru diệt tổ tiên Ngô tộc sao? Một bên tường thành Nam Sở, có không ít người khẽ lẩm bẩm, chính là truyền thừa của Cửu Hoang Đại Đế, xem đến mức sắc mặt tái nhợt. Sự đáng sợ của hắn, không phải kiếm trận, mà là kiếm đạo. Kiếm thần nhẹ giọng nói. Đấu với hắn, có mấy phần thắng? Đông Hoàng Thái Tâm và Giao Trì Tiên Mẫu đều khẽ nói. Ngủ ngủ tham nữa. Kiếm thần và kiếm tiên trăm miệng một lời. Nói xong, bốn người đều nhấc chân, từ tường thành bước ra, chỉ vì Hồng Hoang tộc bên kia, có người xuất trận, cũng là bốn người, hai nam hai nữ, thuộc tu tộc cùng tu tộc, như bốn người hắn, cũng là vợ chồng cùng lên trận, đội hình bốn phía, đấu lên hư vô mờ mịt. Sau bọn họ, Đế Cơ ra trận, chống lại lão tộc hoàng của huyết thu tộc. Con cá chạch kia, tặc kia rất mạnh mẽ, dị tượng Hồng Hoang ma thổ, phô thiên cái địa. Đế Cơ cũng không phải say, phong hoa tuyệt đại, nữ vương cái thế hàng thật giá thật, hồng nhan tri kỷ lục đạo, là từng vượt qua đế kiếp. Loại người này, trong đạo có đế quẩn, có thể thêm vào chiến lực, hoàng giả đều không phải đối thủ, từng đôi độc chiến, một con huyết thu cũng không đủ nhìn. Trong lúc nói chuyện, chính vị chuẩn đế của lục thiên tộc lao tới, thân thể hoàng kim óng ánh, đầu đều chuẩn bị đế binh, khí thế tương liên, chưa ra tay thì trời đã vỡ, đạo tu tịch diệt. Hồng hoang xuất nhân, chư thiên tất nhiên không rơi xuống hạ phong, cửu hoàng dắt tay nhau, bước ra khỏi tường thành. Oanh! Âm! Âm! Dung nhan chín đấu chín, chiến đấu càng không nghịch loạn, pháp tắc bỗng hóa thành hư ảo, có thể thấy được hư vô máu me rơi như mưa, lục thiên cửu chuẩn đế tuy mạnh, nhưng chống lại cửu hoàng cũng là phần bị ngược đãi. Thật xấu hổ! Liễu Như Yên vội ho khan, trong nụ cười có chút xấu hổ. Đích xác, nàng ta đang rất lúng túng. Đại sở tổng cộng có 11 hoàng giả, cửu hoàng đều là chuẩn đế đỉnh phong, uy chấn hoàng vũ, mà Diệp Thần chính là đại thánh đỉnh phong, khí thế ngút trời, từng tàn sát không chỉ một vị đế, hết lần này tới lần khác chỉ có nàng ta là một hoàng giả thứ 11, nhìn thế nào đều ảm đạm. Thật ra nàng cũng không yếu, thuộc về cấp đế tử. Thế nhưng, cửu hoàng và Diệp Thần bọn họ quá chói mắt, hoàn toàn che mất phong thái của nàng. Ma vực, Thương Lan, Cúc Tra nhận lấy cái chết. Liễu Như Yên lúng túng, tiếng cười âm hiểm vang vọng khắp vòng trời, mang theo ma lực vô thượng, làm tâm thần người đời bối rối, vững vàng không vững. Lời còn chưa dứt, liền thấy hai đạo nhân ảnh bước lên hư thiên, một trái một phải. Bên trái, một ông lão mặc áo bạc hô hào, cấp chuẩn đế đỉnh phong, thuộc thiên cẩu tộc. Hữu phương, một thanh niên mặc huyết bào tinh không, chuẩn đế đỉnh phong cảnh, thuộc thần nghĩ tộc. Hai người này đều là đại thần cấp hồng hoang, có ân oán với tà ma và ma tôn, kéo dài vạn cổ. Năm xưa, một lưu thiên phú dị bẩm, nghịch tạo hỗn độn chi hỏa, khiến hồng hoang đại tộc ngấp nghé, một hồi đại hỗn chiến, một trận đại vây sát, thì cốt thành sơn máu chảy thành sông. Trận chiến ấy, một lưu chiến tử, tà ma chiến tử, ma uyên tử trận. Người duy nhất còn sống chính là Hồng Liên, hậu nghịch thiên thành đế, tế Hồng Liên nghiệp hỏa, đốt cháy chúng thần bát hoang, khiến cho quá nhiều chủng tộc hồng hoang bị diệt sạch, nữ đế hung danh chính là từ đó lưu lại cho đời sau, chính là đế duy nhất của chư thiên sử, đại tạo giết chóc. Mà thần nghĩ tộc và thiên cẩu tộc, chính là cá lọc lưới, đã từng tham dự trận vây giết kia, lại trốn thoát được Hồng Liên nghiệp hỏa khó khăn, ẩn nhẫn vạn cổ, lại tới họa loạn thế gian. Âm. Oanh. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn chúng, chữ Mị Tà Thần và Thôn Thiên Ma Tôn dứt ra khỏi tường thành, lửa giận mãnh liệt bao trùm tâm trí hai người bọn họ, thế mà đều ma hóa, mặc dù không còn chiến lực đỉnh phong như năm đó, nhưng cũng uy chấn thiên hạ, giống như ma thần, như nữ vương, chiến lực ngập trời. Đội hình của hai đấu với hai chính là cuộc chiến của đại thần cấp hồng hoang, hủy thiên diệt địa. Có thể gặp được, thần nghĩ chuẩn đế và thiên cẩu chuẩn đế hoàn toàn không phải đối thủ của tà ma và ma vực, nói đúng hơn là hai người hắn đã xem thường nhóm ma uyên, không nghiền ép như đỉnh phong. Ai? Nhìn tà ma cùng ma uyên phát cuồng, Khương Thái Hư không khỏi thở dài một tiếng. Y cũng là người thời kỳ hồng hoang, sánh vai với Thôn Thiên Ma Tôn, trận hỗn chiến thảm liệt năm đó, y cũng ở đây, không phải người tham chiến, mà là người xem trận, tận mắt nhìn thấy thảm trạng, cũng chính mắt nhìn thấy Hồng Liên thành đế, nộ tế nghiệp hỏa, đốt bát hoang chúng thần. Cho nên nói, tâm cảnh ma uyên và tà ma, hắn hiểu nhất. Đừng tưởng nhớ, đợi đến ta. Tiêu Dao Tử cười một tiếng, người đầu tiên bước ra tường thành, Thiên Thần Tử, Huyền Chân Tử, Vô Cực Tử, Vân Tiêu Tử, Xích Dương Tử cũng chẳng phân biệt trước sau. Khương Thái Hư thu ánh mắt, sau đó bước ra, Đồng Hoa Thất Tử không một chỗ trống, đối đầu chính là bảy vị chuẩn đế của tất phương tộc, mỗi người đều thuộc chí cường cấp, không kém hoàng giả. Đồng Hoa Thất Tử, thật sự là chuyện cười. Tất phương thất chuẩn đế cười âm hiểm. Trong nháy mắt, đầu hắn ta chuyển khỏi nhà, bị Khương Thái Hư dùng một kiếm chém nát. Máu tươi dâng lên, màu đỏ tươi chói mắt, đại chiến càng thêm máu tanh. Đông Hoa Thất Tử uy chấn cửu thiên thập địa, đã từng hợp lực diệt đế, chiến lực chỉnh thể cực cường đại, bảy tôn đấu với bảy tôn, từ lúc bắt đầu, liền áp đảo tất phương tộc đánh, máu tươi phun đầy trời. Có tư thù riêng, đều chạy tới giải quyết ân oán. Ngô Tam Pháo ho khan nói, quan tâm kẻ thù chung hay oán cá nhân, có thể kéo dài thời gian thì tốt hơn. Vô Nhai Tiên Nhân vuốt râu, nói xong còn nhìn về phương Nam, kỳ vọng thời gian Diệp Thần nắm chắc. Hồng Hoang Kỳ Lân cử động. Thái Ức Chân Nhân đột nhiên mở miệng. Lời này khiến cho người đời chú ý, đều nhìn về một phương. Vào tầm mắt, chỉ thấy Cửu Trần bước ra khỏi tường thành. Thế nhân ánh mắt bể nghễ, đều biết Hồng Hoang Kỳ Lân mạnh mẽ, thời đại này không người nào có thể so với huyết mạch, còn chưa thực sự thấy hắn ra tay, hôm nay có thể tận mắt chứng kiến. Lại nhìn khiêu chiến Cửu Trần, không phải một người mà là ba người, là Mãn Giao tộc. Nói đến Hồng Hoang Kỳ Lân và Hồng Hoang Mãn Giao tộc, tất nhiên cũng có ân oán. Thời đại Hồng Hoang trước vạn cổ, Hồng Hoang Kỳ Lân tộc đế hóa diệt, Hồng Hoang Kỳ Lân tộc xuống dốc, Mãn Giao tộc ngấp nghé huyết mạch Kỳ Lân, phối hợp những hồng hoang tộc khác vây giết, không biết bao nhiêu kỳ lân chết trận, mà khi đó Cửu Trần còn vẻn vẹn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, bị phong ở trong nguyên thạch, hồng hoang kỳ lân tộc chiến toàn quân bị diệt, chỉ hắn một đời còn, chính là một con hồng hoang kỳ lân tồn tại thế gian này, vận mệnh bực này, cùng Vô Thiên Kiếm Tôn rất là giống nhau. Tuế Nguyệt Thiền, thân là truyền thừa của đế đạo kỳ lân, làm sao có thể quên đi món nợ máu năm đó chứ? Cửu Trần luôn vui đùa, hôm nay rất trầm mặc. Nhưng sự trầm mặc của hắn lại khiến người ta ngột ngạt, chỉ thấy trời đất đều đóng băng, ngay cả càn khôn cùng âm dương cũng bị đông cứng, đó là một luồng sát khí ngập trời. Kỳ Lân Dư Nghiệt, nhận lấy cái chết. Ba vị mãn giao cười âm hiểm, từ ba phương đánh tới, đều tự hóa bản thể, giống như rồng mà không phải rồng, giống như dao mà không phải dao, hình thể nó còn lớn hơn hai vòng so với Thương Long, còn mắt cực lớn màu máu, đỏ tươi muốn phun máu, nhìn thấy nhân, tâm linh từng đợt run rẩy. Rống. Nhưng nghe một tiếng gào thét rung trời, Cửu Trần cũng hóa bản thể, thật sự là hồng hoang tộc kỳ lân, hình thể nguy nga như núi, trên người mỗi một khối kỳ lân giáp đều lóng lánh sáng chói tiên mang, có dị tượng cộng sinh, tu chính là hủy diệt chi đạo, huyết mạch mạnh, khiến cho toàn bộ hồng hoang tộc đều nhìn không được nhíu mày, đó là huyết mạch áp chế, tam giới không người có thể so sánh. Oanh. Thương khung sụp đổ, bị hồng hoang kỳ lân nghiền ép nổ tung, vác không được hắn nặng nề kỳ lân thần khu, mỗi một tiếng gào thét đều như vạn cổ lôi đình, rung động vạn cổ khung tiên. Oanh. Âm. Oanh. Đấu chiến mở ra, một đầu hồng hoang kỳ lân độc chiến ba con hồng hoang mãng giao, bầu trời sụp đổ niết bàn, mặt đất sụp đổ, hồng hoang tiên quang tàn phá bừa bãi, không có tiên pháp đế đạo, chỉ là bản thể nguyên thủy nhất công phạt, mưa máu xối xả, lăng thiên trút xuống, nhuộm đẫm máu. Một chọi ba, Cửu Trần một mình chiến thượng phong, chèn ép mãng giao đánh. Ọc ọc. Lòng Chư Thiên Hải Hùng khiếp vía, lại nuốt nước miếng, biết hồng hoang kỳ lân mạnh, nhưng không biết như vậy đáng sợ như vậy, bình thường chuẩn đế nếu tiến lên, chỉ sợ chưa chờ tới gần người, liền sẽ bị nghiền thành tro bụi, huyết mạch quá cường đại, uy áp cũng quá khủng bố, không phải đỉnh phong chuẩn đế không thể kháng. So với hắn, người chính là đùa giỡn. Quỳ Ngưu nhìn sang Nam Đế. Nam Đế không trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn, tâm thần hoảng hốt. Cùng là kỳ lân nhất mạch, so sánh với hồng hoang kỳ lân, con kỳ lân nhỏ này của nó, không phải là giỡn chơi sao? Luận chiến lực, hắn ngay cả tư cách ngẩng đầu nhìn lên là Cửu Trần cũng không có. Oanh. Âm. Oanh. Đấu chiến ngoài tường thành, cảnh tượng quá mức to lớn, liếc mắt nhìn lại, không biết bao nhiêu vòng chiến, đều có tiên quan ngày tận thế chiếu rọi, phát họa dị tượng hủy diệt, mỗi một luồng khí tức đại chiến tràn ngập, đều tan rã lực lượng, chưa đến đỉnh chuẩn đế cấp, ai dám tiến lên? Chiến tranh chư thần ư, tu sĩ chư thiên lẩm bẩm, ngây ngốc nhìn. Đúng, chính là cuộc chiến chư thần, một bên thuộc cấp hồng hoang đại thần, một bên thuộc về cường giả cấp thiên thần, đối chiến cùng cấp, là cuộc tranh giành của đạo và đạo, cũng là sự thảo phạt của thần. Oanh. Âm. Oanh. Chư thần chi chiến, long trời lở đất, thiên địa hôn ám, có thêm ánh sáng tiên quang, lại là sắc thái hủy diệt, phản chiếu ngày tận thế, không gian hỗn loạn, trong lúc sụp đổ chưa hề khép lại, máu tươi như mưa, nhuộm đỏ càn khôn, phổ biến ra một bộ hình thê lương thảm liệt. Quá mạnh mẽ. Chư thiên nhân ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chư thần đầy trời, mỗi một vị đều như một vầng mặt trời sáng chói, tỏa ra ánh sáng chói mắt, chiếu khắp thời gian. Giờ phút này, không cần nói tiểu bối, liền chuẩn đế cảnh đều ngây người, đều là chuẩn đế, nhưng bọn hắn cùng chư thần kia, lại có thiên địa khác biệt, vẻn vẹn chỉ có xem cuộc chiến, không người nào dám tiến lên. Quá mạnh mẽ. Không chỉ người chư thiên, ngay cả người hồng hoang, cũng là thần sắc như thế. Liếc nhìn xung quanh, từng khuôn mặt dữ tợn kia xuất hiện một tia mờ mịt, ngay cả các tộc hoàng cũng không ngoại lệ, sự thật chứng minh, nhóm sinh linh đầu tiên trong thiên địa bọn họ, thua xa kinh diễm đời sau, căn nguyên huyết mạch cường đại thì như thế nào, chung quy vẫn không tìm hiểu thấu đáo. Chư thiên, nhất định phải diệt. Trong lòng các tộc hoàng quát lạnh, trong mắt ẩn chứa hung quang tàn bạo khát máu, chỉ vì tiềm lực chư thiên quá lớn, như cửu hoàng, thần tướng, tứ đại kiếm tu hẳn là tồn tại bậc này, sẽ thay đổi bất cứ lúc nào, như măng mọc sau mưa, liên tiếp xuất thế. Huyết mạch không bằng hồng hoang, có thể đốn ngộ đối với đạo, nhưng là hồng hoang không so được, phải bóp chết từ trong trứng nước. Oanh. Âm. Oanh. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn người, trận chiến chư thần càng thêm thê thảm, mảnh vỡ pháp khí, xương cốt nhúng máu, sụp đổ đầy trời, chí cường đỉnh phong tranh phạt, hỗn loạn bát hoang. Có thể nhìn thấy, chư thiên thần cấp cường giả, tuyệt đối nghiền áp hồng hoang cấp đại thần, bất luận là hoàng giả, thần tướng, hoặc tứ đại kiếm tu, đồng hoa thất tử, đều chiếm tuyệt đối thượng phong, đem đối thủ của mình một đường áp đảo, không biết đã bức điên bao nhiêu hồng hoang đại thần. Cảnh tượng như thế khiến sắc mặt hồng hoang trở nên khó coi. Hắn đã nói là một mình đơn đấu, không ngờ lại nói mình có thể luyện võ, toàn diện tan tác, không chiếm thế thượng phong, cục diện như vậy quả thực quá mất mặt. So sánh với Hồng Hoang, lưng eo Chư Thiên Nhân thì thẳng tắp rất cao, tiền bối Chư Thiên, mặt quá dài, đại thần cấp Hồng Hoang thì như thế nào, còn không phải bị đè cho nổ chù y sao? Mẫu thân, con muốn xem náo nhiệt hay không? Môn Sơn Nam Thiên, Diệp Linh đối với pháp khí chớp chớp mắt, đó là một chiếc bảo liên đăng, bên trong thiết lập không gian, bên trong có phong một tiểu hài tử, mà tiểu mẫu thân trong miệng nàng, tất nhiên là chỉ thân thể nữ thánh, ngay tại trong bảo liên đăng. Đối với Diệp Linh kêu gọi, nữ thánh thể vẫn như không nghe thấy. Nhiều người như vậy, chính là người nàng kính nhiệt nhất, ngồi trước một giỏ linh quả, cẩn trọng gặm linh quả, sức ăn đủ lớn, khẩu vị cũng tốt, không để ý tới bên ngoài chút nào. Qua thôn này, cũng không có cảnh tượng hoành tráng như thế. Diệp Linh chớp chớp đôi mắt đẹp. Không thú vị. Nữ thánh thể cuối cùng cũng trả lời, cái miệng nhỏ nhắn đầy ấp. Quả thật trong mắt nàng, nàng cảm thấy chẳng có gì thú vị, nàng là ai? Nữ hoang cổ thánh thể bá đạo vô hạn tiếp cận đại thành, có thể chiến đấu với chí tôn, là một tôn thần được thế nhân ngưỡng mộ, trong mắt nàng chỉ là một đám trẻ con đang đùa giỡn không lọt vào pháp nhãn của nàng. Đây chính là nữ thánh thể, chỉ có một mình nàng kiêu ngạo cao ngạo, cho dù tu vi mất hết, vẫn là bể nghệ thế gian, bởi vì nàng thật sự có tư cách đó, tại thời kỳ đỉnh phong, nếu bàn về độc chiến, không người nào là địch thủ của nàng, thần thoại cùng giai vô địch của thánh thể, cũng không phải là hư ảo, thật sự chính là một thần thoại. Ngoài giới đấu tranh dao động to lớn, nàng nhìn cũng không nhìn, chỉ là trong lúc lơ đãng, liếc mắt về phía nam, giống như có thể cách xa vô tận hư vô, nhìn thấy Nam Sở biên hoang, nhìn thấy Diệp Thần đứng sừng sững trên ngọn núi, hắn vẫn như trước nhắm mắt, tĩnh tâm ngộ đạo, cầu mong cơ hội đột phá. Nhữ Nhược vượt qua cửa ải này, ta liền tin tưởng thương sinh một lần. Nữ thánh thể lẩm bẩm, đôi mắt đẹp như nước mê ly, ánh mắt hoảng hốt, tâm cảnh cũng rất phức tạp. Không ai có thể đoán ra nàng đang suy nghĩ cái gì, ngay cả hai đại chí tôn minh giới cũng như vậy, từ đầu đến cuối đều không nhìn thấu lai lịch của nàng, càng không biết nàng lấy thân phận gì tồn tại trên thế gian. Phốc. Nàng nhìn thì thấy bên ngoài thành đã kết thúc một cuộc đại chiến. Đại thần của cùng kỳ tộc đã bị Vô Thiên Kiếm Tôn chém lìa đầu lâu lăn xuống dưới đất, nguyên thần bỏ chạy, cũng khó thoát khỏi một kiếm tuyệt diệt của Kiếm Tôn. Kiếm Tôn cường đại, không thể nghi ngờ. Nhưng trận chiến này hắn cũng bị thương, tiền thân nhuốm máu, đồ sát một vị đại thần cấp Hồng Hoang, không chảy chút máu nào, quả thực không thể nào nói nổi, thần sắc hắn vẫn lạnh nhạt. Đáng chết. Cùng kỳ tộc tức giận, phần lớn nhảy ra chính vị chuẩn đế, tất cả đều là đỉnh phong cảnh. Trong khoảnh khắc trước khi cùng kỳ chuẩn đế bị giết chết, chúng đã lao ra cứu viện. Thế nhưng Kiếm Tôn Hà ra tay quá nhanh, bọn chúng chưa kịp đuổi kịp, đều giận tím mặt, từng chữ bị gạt ra vây giết. Kiếm Tôn không sợ, tay cầm huyết kiếm, lấy một chọi chín. Lần này, hắn hẳn nên khai khiếu, vừa chiến vừa đi, cũng không phải là trốn, mà là chạy về phía Hồng Hoang bên kia, hắn vừa đi, chính cùng kỳ chuẩn đế lên trời truy sát. Tiên pháp đế đạo liên tiếp ra ngoài, đều là đại thuật sát sinh, một tư thế không trảm diệt Vô Thiên Kiếm Tôn, cũng không tính là xong. Oanh. Ầm. Oanh. Mười người chiến đấu, dao động tất nhiên là không nhỏ, gặp nạn chính là người Hồng Hoang. Hỗn đảng. Hồng Hoang tộc nổi giận, hiếm có người có thể chịu được dư âm, đều là giống nhau, mắng con mắt màu đỏ tươi, trước tường thành có nhiều nơi trống trải như vậy, đủ rộng lớn, cũng đủ cho các ngươi đại chiến, lại hết lần này tới lần khác chạy tới chỗ bọn ta đánh. Chính là mẹ nó cố ý, không sai, Kiếm Tôn đúng là cố ý, thích náo nhiệt, vậy thì vui vẻ mà vui. Phốc, phốc, phốc. Trong tiếng ầm ầm, từng đóa huyết hoa rực rỡ, nở rộ trong đại quân Hồng Hoang, rất kiều diễm, chủ yếu nhất chính là, Kiếm Tôn đi đứng đủ cấp bậc, chợt đông chợt tây, không có chút kết cấu nào, người nào nhiều liền đi nơi đó, đánh một thương đổi chỗ khác, chân cẳng nhanh nhẹn. Dê. Chính vị chuẩn đế cùng kỳ đuổi sát không tha, một đường truy bắt, không trúng Vô Thiên Kiếm Tôn, lại tiêu diệt hết đám Hồng Hoang nhân, quan trọng nhất là đây không phải là địa bàn của cùng kỳ tộc, mà là những người của Hồng Hoang tộc khác chết nhiều hay chết ít đều không đau lòng. Bởi vì song phương của hắn chiến đấu, Hồng Hoang gặp nguy cơ lớn, mỗi khi đến một nơi, đều có huyết vụ cuộn trào mãnh liệt, đại thánh đỉnh phong đều khó mà giải quyết được thân thể, ngay cả chuẩn đế bình thường cũng không dám tùy tiện tiến lên. Hình ảnh rất là cảnh đẹp ý vui. Hồng Hoang gào thét, đầu trận chân hơi loạn, nhưng tu sĩ chư thiên lại nhìn ánh mắt rạng rỡ. Cuối cùng vẫn là thượng đạo, lòng ta rất an ủi. Thiên lão địa nói với đầy ẩn ý, ta tưởng rằng tràng thiên kiếp là nơi dứt khoát nhất. Bạch Hổ Hoàng. Trũng Chiểu Ngữ trọng tâm trưởng, gặp là Hồng Hoang tộc tụ tập, tất có thiên kiếp, lần này tụ tập đông như vậy, Vô Thiên Kiếp thần phạt, quả thực không quen, có thiên kiếp, đó mới là náo nhiệt thật sự. Chớ có khinh thường, thời khắc nào đó Hồng Hoang cũng có thể công thành. Phục Nhai nhắc nhở. Không cần hắn nói, phàm là những ai ở trên tường thành, trong tay đều mang theo gia hỏa, thời khắc đều chuẩn bị liều mạng cùng Hồng Hoang, nếu nói người hiểu chuyện nhất, vẫn là nhóm hậu bối của Chư Thiên. Nếu là trước kia, tiền bối nhà mình chiếm thượng phong, chư thiên nhân tài chắc chắn sẽ có trợ uy như sói tru. Nhưng lần này, tình huống có chút đặc thù, mỗi người đều thành thành thật thật, sợ mắng to chọc cho hồng hoang một trận, thẹn quá hóa giận công thành, vậy được không bù mất, sứ mệnh của bọn họ biết, kéo dài thời gian mà. E sợ một hai lần cũng không có gì. Phốc. Bên ngoài thành có hoa máu lan tỏa, lại có đại thần hồng hoang bị diệt nhìn chằm chằm tới, sở hữu thao thiết tộc, chính là người lúc trước họ hét đòi diệt sạch Long Thương Kiếp, đã bị một chưởng này đánh cho nổ tung. Bọn chuột nhắt này. Long Thương Kiếp hừ lạnh một tiếng, diệt thao thiết, giết thẳng tới trời cao phương đông, chỉ vì tộc thao thiết có cường giả giết ra ngoài, tổng cộng có mười mấy người là chuẩn đế. Một trận chiến phá diệt, trận chiến lại diễn ra, Long Thương Kiếp cực kỳ bá đạo, không rơi xuống hạ phong, đánh tới mức đánh văng đại quân hồng hoang đại trận, không cần phải nói cũng là cố ý, so với kiếm tôn, hắn không chỉ khai khiếu, còn rất thượng đạo, tự tiến hồng hoang tộc nhân trong triều, liền không lại ngành chiến, lấy huyền ảo độn pháp, có thể chiến thì chiến, vả lại vừa chiến vừa chạy. Đợt thao tác này, lại chọc hồng hoang tức giận, âm thanh gào thét rung trời. Phốc, phốc, phốc. Trong tiếng tức giận, chính đóa huyết hoa ở hư vô, ngạo nghễ nở rộ, mang theo tiếng rống giận không cam lòng. Đó là cửu chuẩn đế của thiên hạc, cũng bị thua, bị cửu đại thần tướng đánh cho hủy thần diệt, cửu mệnh thần thai sụp đổ, chính thiên hạc chuẩn đế, tất cả đều bị chém. Chiến. Cửu đại thần tướng cũng rất kính nghiệp, đồ sát chính vị, chiến ý ngập trời, lao thẳng tới thiên hạc nhất tộc, cũng không phải là khiêu chiến mà là nghênh chiến, bởi vì tộc thiên hạc bên kia đã xông ra một mảng lớn, tất cả đều khoác lên áo giáp cổ xưa, tay cầm chiến mâu lạnh lão, cuốn lên khí tức hồng hoang quay cuồng mãnh liệt, nuốt tinh không, có khoảng trên trăm vị chuẩn đế, thuần một nhất thủy đều là đỉnh phong cảnh. Phốc, phốc. Cửu đại thần tướng uy chấn bát hoang, đấu pháp tự nhiên cũng tè ra quần, như Long Thương Kiếp, như Vô Thiên Kiếm Tôn, hồng hoang tộc nhiều người, liền đánh bên nào, tạo ra ba động đại chiến, hủy thiên diệt địa, không biết có bao nhiêu tộc nhân hồng hoang bị cắn nuốt, có nhiều người hồn phi phách tán. Oanh, âm. Có Kiếm Tôn, Long Thương Kiếp và thần tướng mở đầu lệ, các thần của chư thiên, mỗi người đều có tinh thần, cũng đều mạnh mẽ vô cùng, con của các vị diện chém kim từ, thánh tôn tiêu diệt 14 quỷ tỉnh. Tố Lệ Thương, kiếm thần hai người chiến thắng. Các thần đại hỗn chiến, lấy toàn thắng chư thiên mà hạ màn, nhưng trận đại chiến này không vì vậy mà ngừng lại. Hồng Hoang còn có người tiếp tục xuất trận, hoặc ba người một tổ, hoặc năm người một đội, chia ra đơn đấu, kết thành quần ẩu trận dung, phô thiên cái địa áp đến, vây diệt cường giả chư thiên. Chiến. Thần của chư thiên tất nhiên sẽ không làm mất danh tiếng ta, không ai sợ chiến, đều là đối mặt tấn công lên, hơn nữa còn đánh đánh, liền tiến vào trong đại quân Hồng Hoang, đem Hồng Hoang đông nghìn nghịch nhân triều xem như chiến trường, đại chiến động tĩnh, có thể tạo được bao nhiêu liền tạo ra bấy nhiêu. Oanh. Âm. Oanh. Chư thần chi chiến, biến thành hỗn loạn, thiên địa lắc lư, sấm sét vang dội. Quan sát bầu trời bao la, trong đại quân Hồng Hoang giống như đại dương, không biết có bao nhiêu vòng chiến, mỗi một vòng chiến đều đẫm máu. Quá nhiều người hồng hoang vì dư âm mà bị chôn vùi. Đáng chết. Hồng hoang rống giận như sấm sét, đội hình của phương quốc vốn nên chỉnh tề lại hỗn loạn bất kham, trận cước đại loạn, nhuộm máu tươi, người ngã ngựa đổ. Không ngờ tới, các tiền bối làm loạn, cũng ti tiện như vậy. Chư thiên hậu bối, nhìn đến thổn thức chật lưỡi, ngoài thành hình tượng đâu chỉ có mắt, quả thực là sảng khoái. Tấn công thành cho ta. Chư thiên nhân nhìn xuống, các tộc hồng hoang các tộc hoàng đột giơ cao sát kiếm. Xa xa chỉ vào tường thành Nam Sở, chính như thế nhân nhìn, thật sự thẹn quá hóa giận. Đối với việc này, cường giả chư thiên ngoài thành đều hiểu, cho dù bọn họ không đi loạn trong đại quân Hồng Hoang cũng sẽ công thành, chỉ vì trận chiến chư thần đã kết thúc, bất kể bọn họ có kéo dài thế nào, Hồng Hoang vẫn sẽ công thành, nếu đã thế, vì sao không nhập quân đại náo một phen? Tấn công thành cho ta. Tiếng gào thét của Hồng Hoang tộc, vang vọng đất trời, vốn cho rằng có thể nghiền ép các cường giả của chư thiên, ai ngờ, các tiền bối trong tộc không có chí tiến lên, một người bị giết một người, một đôi bị diệt một đôi, cái gọi là cuộc chiến chư thần, Hồng Hoang hắn đã thất bại thảm hại. Ra lệnh, đại quân Hồng Hoang hỗn loạn, chỉnh đốn cờ trống, giống như thủy triều vậy, nhào về phía tường thành Nam Sở, đó thật sự là một mảnh đại dương đen kịt, phản phất có thể nuốt diệt hết thảy thế gian. Muốn đánh liền tới. Phục Nhai hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, leo lên một tòa pháo lâu, hắn cấp chuẩn đế, muốn đích thân chấp chưởng công kích pháp trận. Ông. Ông. Ông. Tường thành Nam Sở ầm ầm, vô số trận pháp công kích được mở ra, cùng lúc đó quét ra tiên mang tịch diệt, đó cũng không phải chỉ là một mảnh lại một mảnh che kín bầu trời. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết vụ bỗng nhiên cuộn trào mãnh liệt, Hồng Hoang cường giả công kích phía trước vẫn chưa công tới tường thành Nam Sở liền bị liên miên oanh diệt, ngay cả tu sĩ cấp đế cũng khó bảo toàn mạng sống. Bày trận, oanh tạc ta. phía sau đại quân Hồng Hoang, các đại hoàng các tộc cùng gào thét. Nhất thời, trong Hồng Hoang quân, từng đạo quang bành trướng thăng thiên, hóa thành từng tòa pháp trận công kích, phủ kín đại địa, bày đầy trời cao, nguyên thạch cực tận thiêu đốt, khôi phục thần uy. Ông. Theo thiên địa một tiếng ông long, Hồng Hoang vô số thần mang nhất tề bắn, đánh về phía tường thành Nam Sở. Âm. Oanh. Âm. Tường thành Nam Sở mặc dù oanh minh, tập thể rung chuyển, lại chưa sụp đổ. Cái này đều thuộc về công ở Đại Sở. Từ đời trước, sau khi thiên ma xâm lấn, hùng quan của mảnh đồ vật này đã được tăng cường không bị hạn chế, ba bước một hồi, năm trượng một kết giới, toàn bộ tường thành đều được khắc đầy trận văn đế đạo, sức phòng ngự rất mạnh, muốn công phá nó thì phải trả giá bằng máu. Kêu, cho ngươi gọi nữa. Giết một tên đã đủ bản rồi, giết hai tên thì kiếm một tên, thiên ma ta còn không sợ, sợ Hồng Hoang sao? Đầu óc tàn phế, não tàn của Hồng Hoang. Tu sĩ chư thiên kiềm chế đã lâu, cuối cùng là giọng nói phá sáng, khàn giọng mắng to, nhân thủ một thanh thần cung, kéo cung như trăng tròn, nhắm thẳng vào người Hồng Hoang, một mũi tên bắn chết một người, thật sự đúng như lời hắn nói lúc trước, muốn lên tường thành Nam Sở, liền trả giá bằng máu, chư thiên không sợ chiến. Phốc. Phốc. Phốc. Hồng Hoang tổn thất có chút thảm thiết, công phạt tuy mạnh, nhưng chư thiên nhân cực kỳ cứng cỏi, giết tới mức một mảnh liền bị oanh diệt một mảnh, dưới thành chất đầy Hồng Hoang huyết cốt. Tốt, rất thô. Hoàng đế Hồng Hoang tộc cười gằn, nghiến răng nghiến lợi đi ra từ bên trong ngọc giác khổng lồ, một bước lên trời, sát kiếm lóe ra u mang lại một lần nữa chĩa vào tường thành. Kiếm còn chưa rơi, đã thấy chuẩn đế các tộc đồng loạt bay lên trời, số lượng quá nhiều, nối liền thành màn che trời đen, che phủ phía thành Nam Sở, nhìn tư thế là muốn mạnh mẽ tấn công từ hư thiên. Chỉ sợ ngươi không đến. Thánh viên hoàng mắng to, thân thể rung lên, từng luồng tiên quang lao ra, bắn về phía chuẩn đế của Hồng Hoang đang tấn công, mỗi một luồng tiên quang đều là một pháp khí. Như hắn như vậy, chư thiên đại thánh cảnh cùng cấp độ chuẩn đế cũng đều như thế, tế pháp khí, tiên kiếm, thần đao, lưu đồng, linh cảnh, bảo ấn đều có, thuộc một loại đại thánh binh, lóe ra các màu tiên mang, bay ra khỏi cơ thể người, bay ra khỏi tường thành, đón đánh Hồng Hoang chuẩn đế. Không biết tự lượng sức mình. Hồng Hoang chuẩn đế nhe răng cười, khoát khoát tay, một chưởng quét tới, bọn họ là cấp chuẩn đế, lại là đại thánh binh hèn mọn, có thể chống đỡ được sao? Nộ. Chư thiên tu sĩ ăn ý, trong miệng cũng thổ lộ một câu nói như vậy. Oanh. Âm. Oanh. Một chữ bạo tuy rõ nhưng động tĩnh cũng không phải là lớn bình thường, là đại thánh binh được tu sĩ chư thiên lấy ra, hư thiên bên ngoài tường thành đồng thời cũng nổ âm âm. Nhìn về nơi xa, mỗi một vị đại thánh binh tự bạo đều có vầng sáng lan tràn, uy lực chỉ tới, đều có Hồng Hoang chuẩn đế nhào tới, vầng sáng nổi lên, từng mảnh hư thiên liền sụp đổ. Hồng Hoang chuẩn đế biến sắc mặt, vừa mới xông lên trên, liền bỗng dưng lui về phía sau. Làm sao nghĩ đến chư thiên, lại lấy phương pháp này ngự địch, đại thánh binh quý giá biết bao, nói tự bạo tự bạo. Tránh được pháp khí tự bạo không ít, trúng chiêu càng nhiều hơn, tuy là chuẩn đế, cũng sợ đại thánh binh tự bạo, không biết có bao nhiêu Hồng Hoang chuẩn đế, bị nổ tung ra ngoài, máu cốt đầm đìa. Giết cho ta. Pháp khí tự bạo uy lực tán đi, Hồng Hoang chuẩn đế ngóc đầu trở lại. Cách hư vô, có thể thấy được từng khuôn mặt kia, dữ tận vặn vẹo, vốn không phải là nhân tu, lần này dữ tận càng giống từng đầu ác ma. Mắt bốc huyết quang, nghiến răng nghiến lợi. Tu sĩ chư thiên tất nhiên không sợ, chuẩn đế chấp chưởng pháp trận, thúc giục pháp trận đến cực điểm, oanh kích mãnh liệt, tu sĩ đứng sừng sững trên tường thành sẽ chơi pháp khí tế mệnh. Có thể nói như vậy, ngoại trừ pháp bảo trong túi trữ vật, thì tất cả đều đã được lấy ra, thần binh đầy trời, từng người tỏa ra ánh sáng, mà tập thể tự bạo. Điên rồi, chư thiên cũng phát điên, để chống lại Hồng Hoang, vì tranh thủ thời gian quý báu, từng người một đều đã bị ép phát cuồng, không tiếc trả giá chút nào. Tiếng nổ vang rung trời chuyển đất, vô số đại thánh binh tự bạo, cảnh tượng đó có thể tưởng tượng được. Đi xem Hồng Hoang chuẩn đế nhào tới, sao chật vật như vậy, bị một tôn ảnh nổ tung bay ra ngoài, còn chưa chờ ổn định thân hình, trận pháp công kích của chư thiên đã đến. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết hoa từ hư thiên nở rộ ra cũng vô cùng kiều diễm, chính là huyết hoa chuẩn đế cấp. Bên này đánh rất nhiệt hỏa, trong đại quân Hồng Hoang ở phía sau cũng hừng hực khí thế. Giống như thần tướng cùng đám hoàng giả. Thật sự xem Hồng Hoang đại quân như chiến trường, hay là sáo lộ bực này, động tĩnh có thể lớn bao nhiêu, liền tạo lớn bao nhiêu, dư âm càng mạnh càng tốt, chỉ có người của Hồng Hoang ở bốn phương, sẽ gặp phải liên lụy, chết không đau lòng. Hợp lực vây diệt. Vô số chuẩn đế Hồng Hoang tộc, từ bốn phương tám hướng nhào tới, quét sạch Hồng Hoang chi khí ngập trời, một cái đầu huyền chuẩn đế binh, tay nắm tiên pháp, nào còn là đơn đấu một mình, đều là cuồng ngẫu. Lần này, dù là tiền bối chư thiên mạnh mẽ, cũng đẫm máu hư thiên. Đánh một chọi một không ai sợ, sợ là quần ẩu, hai ba đánh ba cũng được, đó là hàng ngàn hàng vạn công phạt. Bọn họ không phải chí tôn, sức một người dù có mạnh hơn nữa thì khi gặp phải cuộc vây giết này thì cũng không thể không đẫm máu, hồng hoang chuẩn đế quá nhiều, tuyệt đối áp chế chư thiên. Oanh! Ầm! Oanh! Chư thiên vạn vực quyết chiến cùng hồng hoang đại tộc đã dấy lên, chư thiên nhân trong giữ tường thành, đại quân hồng hoang công kích mãnh liệt, hoặc là pháp trận đối chiến, hoặc là chuẩn đế công kích, đầy trời đất đất đều là người, đánh cho thương khung nổ tung, oanh đại địa nứt toát, bên trong sấm vang chớp giật, phần lớn là bóng người tắm rửa máu tươi, có hồng hoang đại tộc, cũng có chư thiên. Động tĩnh lớn như thế, truyền khắp tứ hải bát hoang. Phương Bắc chiến hỏa liên thiên, biên hoang nam sở lại hoàn toàn yên tĩnh, trên đỉnh núi, hắn cũng sừng sững như pho tượng, không chút sức mẻ, dị tượng quanh thân liên tiếp hiện ra, đạo tắc hỗn độn cuốn quanh thân hắn, có thiên âm đại đạo vang vọng, diễn hóa hỗn độn đạo đến cực hạn, đó tuy là một ngọn núi, lại như một đại thế giới, vạn vật diễn biến trong hỗn độn, lại bị hủy diệt trong hỗn độn, tạo thành một loại tuần hoàn nào đó, giống như luân hồi, có pháp tắc như ẩn như hiện. Trong cõi u minh, hắn nhìn thấy vẫn là cánh cửa chuẩn đế. Khác với lúc trước chính là, cánh cửa chuẩn đế kia càng rõ ràng, chứng minh hắn cách chuẩn đế cảnh lại gần thêm một phần, nhưng cũng chỉ có một phần, muốn chân chính đi qua còn phải lót đá chân, hoặc là hắn có thể trong thời gian quý giá này đến một lần niết bàn, chân chính lột xác. Gió nhẹ nhẹ phẩy, thấy khóe miệng hắn có máu tươi chảy ra. Hắn vẫn chưa bị thương, người bị thương chính là thê tử của hắn. Sự thật đúng là như thế, hồng hoang công kích quá mãnh liệt, đã có không ít cường giả hồng hoang dứt tới tường thành Nam Sở, mà Nam Thiên Môn cũng không thể may mắn thoát khỏi, hồng hoang chi khí mãnh liệt. Lần này bị thương, chính là Sở Linh, lực chém một vị chuẩn đế, nhưng cũng trúng một kiếm. Dê! Yeah. Càng nhiều người hồng hoang công lên tường thành, trên tới chuẩn đế, dưới đến thiên cảnh, như thủy triều như biển, như một tôn sát thần, lên tường thành thu gặt sinh mệnh của sinh linh, dữ tận đáng sợ. Chiến! Tu sĩ chư thiên ra sức chống lại, bắt đầu cuộc đại chiến trên tường thành, dùng huyết nhục để bảo vệ mỗi tấc lãnh thổ, từng đám người lần lượt ngã xuống, cũng có rất nhiều thiên nhân từ trong thành xông thẳng lên tường thành, bổ sung những vị trí trống của anh linh, chiến đấu với hồng hoang, tất cả đều dết tới phát điên. Trận chiến này kéo dài trọn vẹn một đêm. Tu sĩ chư thiên không khiến cho thương sinh phía sau thất vọng, mạnh mẽ đánh lui đại quân hồng hoang, cái gọi là đánh lui là đem người hồng hoang từ trên tường thành Nam Sở đánh xuống dưới, nhưng đại chiến vẫn tiếp tục như cũ, cường giả hồng hoang người hầu người nối tiếp nhau bị đánh ra khỏi tường thành, liền lại phản công. Oanh! Cùng với một tiếng ầm vang, Bắc Thiên Môn bị công phá, cửa thành nổ nát, tường thành cũng bị đánh ra lỗ thủng, ngay cả trận văn đế đạo cấp cũng bị hồng hoang đánh tàn phá không chịu nổi. Một cái cũng không để lại. Một tôn hồng hoang chuẩn đế gào thét, từ chỗ trống xuất hiện người đầu tiên dứt vào, phía sau hắn ta, đại quân hồng hoang của Ô Côn đi theo, một người so với một người bạo ngược khát máu. Chiến! Tiếng gào thét kinh thiên động địa, người hồng hoang ô, tu sĩ chư thiên cũng giống như thủy triều, gắt gao chặn ở lỗ thủng của tường thành, không cho một tấc đất nào ngăn cản sự công kích của hồng hoang. Oanh! Ầm! Oanh! Tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên không ngừng, sau Bắc Thiên Môn, Đông Thiên Môn, Tây Thiên Môn và Nam Thiên Môn đều bị công phá, tựa như nước lũ vỡ đê, vô số người hồng hoang tràn vào. Đại chiến diễn ra trong nháy mắt đến cực điểm khốc liệt. Hồng hoang nhân muốn đánh vào lỗ thủng, chư thiên nhân gắt gao vây chặt, song phương đều bị nổ tung. Ngày hôm đó là một ngày màu đỏ. Màn đêm buông xuống, tiếng ầm ầm từ bốn phương cũng dần mai một. Sương máu cuộn trào mãnh liệt, hai ngày công phạt của hồng hoang cuối cùng cũng bị đánh lui. Hai bên dường như có một loại ăn ý, nghỉ ngơi trung trường. Đi đến tường thành Nam Sở, đã là tàn phá không chịu nổi, quá nhiều địa phương tan vỡ, quá nhiều tường thành nổ tung, mà trên dưới tường thành đều là thây chất đầy đồng, có chư thiên tu sĩ, cũng có hồng hoang, hài cốt chồng chất thành núi, máu tươi chảy thành sông, nhuộm đỏ cả thiên địa Đại Sở. Dưới bầu trời cũng không có khóc lóc đau khổ, phần lớn lệ rơi đầy mặt. Hai ngày đại chiến, chết trận quá nhiều người thân, xác người thân chất đóng dưới tường thành, bọn họ ngay cả thời gian gào khóc cũng không có, mỗi người đều là thiết cốt bong bong. Đây chính là sự tàn khốc của chiến tranh. Đám người hoàng giả và thần tướng cũng trở về tường thành. Mạnh như bọn họ, cũng cả người máu tươi chảy ra, cũng không phải là chiến lực không được, là hồng hoang chuẩn đế quá nhiều, chiến cực kỳ gian nan, đều là chảy qua biển máu, đạp lên thi sơn trở về. Ngoài thành, khuôn mặt của hồng hoang tộc lại càng dữ tợn. Nhìn thật nhỏ lũ kiến của chư thiên, lại ngoan cường như vậy, chiến lực tuyệt đối áp chế chư thiên, binh lực cũng tuyệt đối áp chế chư thiên, bọn họ vốn tưởng rằng có thể dễ dàng công phá, ai ngờ không ngừng đánh hai ngày hai đêm, ngay cả một tòa tường thành cũng không chiếm được. Chỉ là, bọn họ làm sao biết được, tường thành này ý vị như thế nào, là dùng gạch đá đắp thành không giả, lại từ mấy trăm năm trước, liền nhiễm đầy anh hồn máu, là dùng huyết nhục đúc trường thành, mạnh như thiên ma đều không thể dễ dàng bắt được, càng không nói đến hắn hồng hoang tộc. Đêm, yên tĩnh mà lạnh giá, không thấy ánh sáng. Trong ngoài tường thành, yên tĩnh như chết, Hồng Hoang đại quân đang tu chỉnh, lại xếp đặt thành phương trận, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm tường thành Nam Sở, cố gắng tiếp theo tiến công, một lần hành động, bắt lại, muốn đem sinh linh chư thiên toàn bộ đồ diệt, dùng máu của bọn họ, tưới diệt lửa giận. Trên tường thành, tu sĩ chư thiên đứng sừng sững, tựa như những tấm bia đá. Tìm được cảm giác đã thiên ma năm đó rồi. Tạ Vân nói xong, liều mạng nhét đang dược vào miệng, cố gắng phục hồi pháp lực bị tán loạn trong thời gian ngắn nhất. Lớn nhất cũng chỉ có một cái chết, ta không sợ. Hùng Nhị cười nói. Cũng không biết, kết cục có giống nhau hay không. Tư Đồ Nam cười mỏi mệt, cũng đang uống đan dược, so với Tạ Vân, vết thương của hắn càng nặng hơn, một cánh tay đã phế, máu tươi chảy ra. Lời này, một đám hậu bối nghe được đều nở nụ cười, cũng không bi thương, càng lộ vẻ thẹn thùng. Diệp Thần, mẹ nó, ngươi nhất định phải thắng. Lời này là năm đó trước khi bọn họ bị thiên ma nuốt lấy, phát ra tiếng gào thét cuối cùng, đến bây giờ vẫn còn vang vọng bên tai. Trận chiến ấy, thánh thể Diệp Thần không để cho vạn vực thương sinh thất vọng, nghịch thiên đồ sát thiên ma đế, làm anh hùng chết trận vì đại sở đòi lại nợ máu. Bây giờ cũng giống như năm đó, cho dù kết cục có giống nhau hay không, bọn họ đều sẽ không chút do dự mà đứng chắn trước người Diệp Thần, cũng tin chắc thập hoàng đại sở có thể tái tạo lại thần thoại. Sơn môn Nam Thiên, phong cảnh rực rỡ mỹ lệ, cũng nhiễm một chút huyết sắc. Thế tử của Diệp Thần, thật như một vị nữ soái, huyết sắc phi phong liệt liệt, quắc thước bất nhượng mi râu. Các nàng, thủ hộ không chỉ là gia viên mà còn có một trượng phu tên là Diệp Thần. Có lẽ trong khoảnh khắc bước lên tường thành kia, đã có một loại chấp niệm, người đang ở trên tường thành, trận chiến này, các nàng không vì thương sinh, chỉ vì Diệp Thần của các nàng. Đến lúc này, chúng nữ cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ để lại cho Diệp Thần một bóng lưng huyết sắc, lời nói tang thương, cũng chỉ là trượng phu của các nàng. Học hiểu. Trong Bảo Liên Đăng, nữ thánh thể nắm một linh quả, kinh ngạc nhìn qua, các nàng là vợ của Diệp Thần, tình duyên của các nàng nàng không hiểu, rõ ràng là lo lắng, vì sao không ngoái nhìn. Nữ thánh thể gần như đại thành ở trong chớp mắt này có một loại bàng hoàng xa xưa, nhìn bóng lưng màu máu của các nàng, nhớ lại những chuyện cũ trước kia. Từng có một thời đại nào đó, cũng có một trận đại chiến thảm liệt, cũng có bóng lưng màu máu, thê mỹ hiu quạnh, tắm rửa tiên huyết, dựa lưng vào chư thiên, chiến đấu vì thương sinh. Các nàng, thật sự rất giống. Bỗng nhiên, nàng liếc mắt, cách Bảo Liên Đăng, nhìn về phía một bên tường thành. Nơi đó, cũng có một bóng hình xinh đẹp màu máu. Đó là Niệm Vi cũng nhuộm máu tươi, lúc nào cũng không cầu khẩn Thái Sơ Thần Hỏa, có thể quy thuận Diệp Thần, có thể giúp hắn được phong làm chuẩn đế thông minh đế hoang, ngăn cơn sóng dữ. Thế nhưng, chấp niệm Thái Sơ Thần Hỏa quá nặng, không có ý tứ muốn quy thuận. Thật muốn đạo hỏa diễm kia, bóp thành tro. Trên giới Minh Sơn, mình để một câu bình thường nhàn nhạt, nhưng trong lời nói bình thản này lại bao hàm sát cơ đế đạo, quả thực có chút phẫn nộ, nếu thần hỏa Thái Sơ quy thuận, chư thiên làm sao có thể chiến đấu đến mức này gian nan như vậy, hài cốt thành núi rồi. Đế Hoang lặng lặng đứng lặng, trầm mặc không nói. So với Minh Đế, hắn đại thành thánh thể, cũng không tức giận chút nào. Hoặc có thể nói, hắn nhìn thấy càng thêm thấu triệt. Thái Sơ thần hỏa xếp thứ hai, ngoại trừ chấp niệm và cao ngạo độc nhất có, còn có linh trí siêu cao, cũng không phải do nó quy thuận, mà là nó sớm biết như vậy, cho dù nó có quy thuận, cho dù nó dung hợp với tiên hỏa, Diệp Thần cũng không tiến vào được chuẩn đế, chỉ vì Diệp Thần còn thiếu chút hỏa hầu. Nói trắng ra là, Thái Sơ thần hỏa đang đợi, chờ Diệp Thần thật sự đạt tới điểm giới hạn kia. Đột phá tới chuẩn đế vô cùng gian nan, Thái Sơ thần hỏa là đá kê chân, nhưng quan trọng nhất vẫn là Diệp Thần, chỉ có đá kê chân, không có thực lực nhảy vọt kia cũng là uổng công. Điểm này, Đế Hoang đã hiểu, Diệp Thần cũng hiểu, cho nên mới đắm chìm trong ngộ đạo, hắn cần phải có một niết bàn trước khi dung hợp Thái Sơ thần hỏa. Toàn quân nghe lệnh, tấn công ta. Khi hai chí tôn nhìn lại, Hồng Hoang tộc hoàng quát lớn, vang vọng cả đại sở, trung trường nghỉ ngơi xong rồi, Hồng Hoang cũng nghỉ đủ rồi, lại lần nữa công phạt. Oanh! Ầm ầm! Thiên địa lắc lư, Hồng Hoang đại quân giống như đại dương cuốn lấy kinh đào hải lãng, tuôn về phía Nam Sở, uy thế mênh mông cuồn cuộn, càng giống như lúc trước, muốn một lần hành động cầm xuống tường thành. Chiến! Tu sĩ chư thiên gào thét, chiến huyết sôi trào tựa như lửa bùng cháy. Oanh! Ầm! Oanh! Đại chiến thảm thiết lập tức diễn ra. Đòn tấn công của Hồng Hoang quả thực rất mãnh liệt, trước sau chưa tới nửa canh giờ đã tấn công lên tường thành, mang theo đao đồ sát dữ tợn thay đổi sắc mặt đánh về từng sinh linh sống sờ sờ. Phốc! Phốc! Phốc! Huyết hoa lộng lẫy, trong thiên địa mờ tối đặc biệt đỏ tươi. Gió tanh màu máu, từ phương Bắc thổi về phương Nam. Biên hoang Nam Sở, Diệp Thần đứng yên, chảy không chỉ là máu tươi mà còn có những giọt nước mắt nơi khóe mắt. Tuy hắn nhắm mắt, tuy cách xa vô số vạn dặm nhưng vẫn có thể thấy rõ từng bóng lưng quen thuộc, ngã trong vũng máu, bị Hồng Hoang nuốt diệt, chôn vùi trong đất trời. Hắn là bất đắc dĩ, cũng tự giác rất vô dụng, toàn thân pháp lực không chỗ thi triển, cũng muốn lên cương trường cùng Thê Nhi kề vai chiến đấu, nhưng hắn không thể. Hắn chiến trường không phải phương Bắc, là đại đạo, lại ngộ ra một vệt chân lý, mới là hắn muốn phá được tường thành. Ánh sao ảm đạm chiếu rọi, lại là một luồng gió mát, nhưng sợi thanh phong này lại mang theo một tia lạnh lão. Sát cơ. Diệp Thần ngước mắt lên, không chút nghĩ ngợi, nháy mắt đã độn ra phía sau. Quả nhiên, hắn vừa động, đã thấy một thanh sát kiếm đâm ra trước người mình, thân kiếm quanh quẩn tiên mang bảy màu, tuy rực rỡ, nhưng lại lạnh như băng, chẳng phải là Tru Tiên kiếm chết tiệt hay sao? Thật đúng là âm hồn bất tán. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng rồi động thật nhanh, bởi mũi kiếm của Tru Tiên kiếm cách mi tâm của hắn chỉ vỏn vẹn có ba tấc, kiếm này có sát khí vô cùng lạnh lão. Lửa giận ngập trời lập tức che phủ tâm thần hắn, loại giận này là vì Tru Tiên kiếm không muốn cho hắn ngộ đạo. Lần này giết tới chính là tới quấy rối, có nó ở đây, hắn có thể an tâm ngộ đạo mới là lạ, tìm không được cơ hội đột phá, liền không cách nào tiến giai chuẩn đế, không cách nào tiến giai chuẩn đế, liền thông minh không xuất đế hoang, chư thiên tất bị Hồng Hoang sang bằng. Một cái chớp mắt, hắn thi triển Phi Lôi Thần, trong nháy mắt biến mất. Hắn lại hiện thân, ở sau lưng Tru Tiên kiếm có khắc một ấn ký luân hồi, đạo kiếm thuấn hóa, gia trì bản nguyên thánh thể, một chiêu một kiếm vô cùng, chém đổ Tru Tiên kiếm. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tru Tiên kiếm vù một tiếng, không đợi Diệp Thần xuất kiếm lần thứ hai đã phi độn đi mất, trốn vào hư vô, chớp mắt đã không thấy, khó tìm được tung tích. Diệp Thần không nói gì, tay cầm đạo kiếm, thần thức tản ra hết, tìm kiếm từng tấc một, chắc chắn Tru Tiên kiếm vẫn còn, hắn chắc chắn Tru Tiên kiếm còn chạy ra làm loạn. Oanh. Ầm. Oanh. Đại sở hỗn loạn, tiếng oanh minh vang lên, thiên địa tối tăm, rung chuyển ù ù giết. Tiếng gầm rú dữ tợn, tàn bạo khát máu, càng có nhiều người Hồng Hoang xông lên tường thành Nam Sở, những thứ đồ vật tung hoành trên quan ải, chất đầy hài cốt, máu tươi đầm đìa. Chiến. Sự chống lại của chư thiên cực kỳ ngoan cường, người hầu người sau tiến lên, huyết chiến với Hồng Hoang. Phương Bắc chiến hỏa ngút trời, khói lửa mãnh liệt. Mà Nam Sở biên hoang, Diệp Thần cũng đang chiến đấu với hắn, người đấu không phải Hồng Hoang mà là Tru Tiên kiếm chết tiệt. Nó xuất quỷ nhập thần, không chút dấu hiệu báo trước, chiêu nào cũng đều tuyệt sát. Một màn này khiến cho sắc mặt của hai đại chí tôn minh giới trở nên lạnh lão. Bây giờ là thời điểm chư thiên quyết chiến với Hồng Hoang, vì giúp Diệp Thần tranh thủ thời gian ngộ đạo, toàn bộ chư thiên đều đang chiến đấu, tử thủ tường thành, tất đất không nhường, thời gian tranh giành, mỗi một giây đều mang theo huyết cốt thương sinh, trần quý biết bao. Nhưng Tru Tiên kiếm lại không cho cơ hội, quấy rối ngay thời điểm mấu chốt này. Có nó tại đây, Diệp Thần làm sao có thể an tâm ngộ đạo chứ, không những không thể, còn thời khắc lo lắng bị tuyệt sát, không có thời gian ngộ đạo, vậy cơ hội tiến giai lên chuẩn đế sẽ càng xa vời hơn. Sao? Hai vị chí tôn nhìn thấy, Tru Tiên kiếm lại bị chém bay, tiếp theo đó, thân thể biến mất trong chớp mắt. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đạo kiếm mà Diệp Thần đang cầm trong tay bỗng nhiên rung động, có máu tươi chảy xuống, chính là thánh huyết của Hoang Cổ, trên vai hắn bị Tru Tiên kiếm chém ra một vệt máu, kim huyết chói mắt. Hắn cũng không nói gì, nhưng hai mắt đỏ như máu, sát cơ lạnh lẽo thấu xương khiến cho vùng thế giới này trở nên lạnh lão, không cách nào ngộ đạo, sẽ đánh mất đi hy vọng thương sinh. Bỗng nhiên, hắn ngước mắt nhìn phương Bắc. Biên cương Nam Sở cách tường thành Nam Sở không biết bao nhiêu vạn dặm, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy rõ ràng từng bóng lưng huyết sắc kia, có thê tử, huynh đệ, tiền bối cùng chiến hữu của hắn, đều đang chiến đấu hăng hái đẫm máu, mỗi một người bị chôn vùi, lòng của hắn liền đau nhức mãnh liệt. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chớp mắt hoảng hốt, Tru Tiên kiếm lại hiện ra, từ phía sau đâm tới, có thể nói một kiếm tuyệt diệt, bảy màu tiên mang mặc dù rực rỡ, nhưng lại cực kỳ lạnh lùng, nhất định phải chém này tôn thánh thể. Không chờ Diệp Thần lên đường, hắn đã thấy đằng sau có một tiên ảnh như ẩn như hiện xuất hiện, hắn lật tay xuất chưởng, Tru Tiên kiếm băng thiên diệt địa đâm tới, bị một chưởng hất bay. Vũ Hóa Tiên Vương. Diệp Thần quay người lại, người cha mẹ nhìn thấy là một bóng lưng, mặc dù không thấy vẻ vang của hắn nhưng lại biết là ai, không phải chính là Vũ Hóa Tiên Vương sao? Đang tự nhất tự thanh, vạn cổ trước, cũng là người yêu quý của Đông Hoa Nữ Đế, tình địch của Đế Hoang. Diệp Thần ngơ ngác, không nghĩ tới Vũ Hóa Tiên Vương sẽ đến. An tâm ngộ đạo. Vũ Hóa Tiên Vương thản nhiên nói, không buồn không vui, hắn đưa lưng về phía Diệp Thần, bóng lưng tang thương điều hiu, cổ xưa và xa xôi, hắn mặc áo trắng tóc trắng, đúng là một vị trích tiên thật, không thẹn với danh tiếng tiên vương, sừng sững trên dòng sông năm tháng, già đi cả thời gian. Tạ tiền bối bảo vệ. Diệp Thần chắp tay thi lễ, vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Chỉ một cái chớp mắt, hắn đã trốn vào trạng thái ngộ đạo, càng khẩn cấp hắn lại càng bình tĩnh, không có quá nhiều thời gian do dự, chỉ có thể tăng cường ngộ đạo, không thể cô phụ trọng ủy của thương sinh. Trên đỉnh núi đá trùng điệp, bởi vì y ngồi xếp bằng nên lâm vào bình tĩnh. Vũ Hóa Tiên Vương như một tấm bia lập thế, nhẹ nhàng đứng đó, Diệp Thần ngộ đạo, hắn thì hộ đạo. Đi vòng qua trước người, nhìn dáng vẻ tôn vinh, thanh niên lại khó che giấu vẻ già nua bên trong, toàn thân trên dưới đều bao phủ trong bụi năm tháng, phất cũng phất không hết, không thuộc thời đại này, sớm đã tán diệt, nghịch thiên tồn tại, chính là dựa vào năm tháng, nghịch thiên mà đi. Đám người như hắn, chư thiên vạn vực nhiều không biết bao nhiêu, như đại sở hoàng giả, như đế tôn thần tướng, như tứ đại kiếm tu, người nào không phải cổ lão, vô tận phủ bụi, không chỉ là đạo lắng động, càng là năm tháng kiều diễm, trong sự chết lặng, đần độn sống sót. Gió nhẹ nhẹ phẩy, khóe miệng Tiên Vương tràn ra máu tươi. Không sai, hắn có nội thương trong người, trận chiến chư thần lúc trước, hắn cũng là một trong số đó, chỉ có điều thế nhân chưa từng nhìn thấy, Hồng Hoang chuẩn đế tán thân trong tay hắn, không dưới mấy trăm vị, giết tới Hồng Hoang nghe tin đã sợ mất mật, không biết bao nhiêu cường giả Hồng Hoang giật mình trở về. Vì hộ đạo của hắn mà không thấy Tru Tiên kiếm. Linh trí của Tru Tiên kiếm càng nhiều đế binh cực đạo, sao không biết Vũ Hóa Tiên Vương cường đại, có hắn ở đây hộ đạo, nó không có bất cứ cơ hội nào, dù chưa tấn công nhưng vẫn luôn ở đây. Thần sắc Tiên Vương lãnh đạm, như pho tượng được khắc bằng đá, không nhúc nhích, càng là nhìn không chớp mắt, hoặc có thể là coi trời bằng vung, không sợ Tru Tiên kiếm, nhưng lại luôn luôn nhìn chằm chằm Tru Tiên kiếm. Không biết khi nào mới thấy hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hư vô mờ mịt. Ánh mắt của hắn mới có thêm một chút phức tạp, như có thể nhìn thấy giới Minh Sơn. Như hắn, Đế Hoàng cũng đang xem. Cách Nhân Minh lưỡng giới, một pho tượng đại thành thánh thể, một vị Vũ Hóa Tiên Vương, ánh mắt hình như có giao thoa, đều không thuộc thời đại này, đều yêu một nữ tử tên là Nguyệt Ngọc. Sau vô tận năm tháng, hai người bọn họ vẫn còn sống, nhưng Đông Hoa Nữ Đế đã sớm bị chôn vùi, kéo dài tình duyên vạn cổ, cũng theo nữ tử kia tiêu tán, chỉ lưu lại ký ức. Bỗng nhiên, Vũ Hóa Tiên Vương giơ tay lên, vỗ một chưởng về phía đông. Sao? Kèm theo tiếng vang này, Tru Tiên kiếm muốn đánh lén lần nữa, bị Vũ Hóa Tiên Vương tung ra một chưởng, nó ngược lại trốn nhanh, không chờ chưởng thứ hai của Tiên Vương, liền có động không thấy bóng dáng. Đến lúc này, Tiên Vương mới nhìn về phía Diệp Thần, như nhìn Đế Hoang, vẻ mặt cũng phức tạp. Hắn và Đế Hoang chính là tình địch, không thích thánh thể, hiện giờ lại vì một hy vọng nào đó mà canh giữ bên cạnh vị tiểu thánh này, giúp hắn bảo vệ đạo, giúp hắn ngăn cản Tru Tiên kiếm. Không nói tới việc có hắn hộ đạo, Diệp Thần không hề lo lắng, Tru Tiên kiếm đi khắp nơi trong cõi U Minh cũng thành thật không ít, cũng không ở trạng thái đỉnh cao, nào dám cứng rắn đối cứng với Tiên Vương. Diệp Thần ngộ đạo, Tiên Vương vẫn đứng yên thình lình hóa ra một luồng phân thân. Chính xác mà nói, là một đạo thân bước ra khỏi đỉnh phong hai bước rồi biến mất không thấy tăm hơi. Thân đạo của hắn, đi phương Bắc, ở trên tường thành màu máu, rất chính xác tìm được Tử Tiêu, hẳn là bảo hộ nàng, mặc dù không phải Đông Hoa Nữ Đế thật, nhưng dù sao cũng là tàn hồn. Đây là một loại chấp niệm độc hữu của Vũ Hóa Tiên Vương, mặc dù Đông Hoa Nữ Đế không có ở đây, cũng sẽ bảo vệ tàn hồn của nàng, dùng cái này để kéo dài tình duyên tiếc núi vạn cổ trước đây. Đa tạ. Tử Tiêu khẽ nói, hàm răng khẽ cắn, tàn hồn Đông Hoa Nữ Đế, tự có ký ức còn sót lại của nữ đế, đối với Vũ Hóa Tiên Vương, có một loại ấy nấy không hiểu, nhưng nàng, cũng giống như Đông Hoa Nữ Đế, yêu vẫn là Đế Hoang, từ đầu đến cuối đều như vậy. Đạo thân Tiên Vương không nói gì, tay cầm tiên kiếm chém ra ngân hà, một vị chuẩn đế Hồng Hoang nhào tới, ngay cả thân thể thần cũng mang theo nguyên thần, cùng nhau tịch diệt, thật là một chiêu kiếm tuyệt sắc. Lập tức thu hồi suy nghĩ, Tử Phượng khai cấm pháp, tấn công một vị cường giả Hồng Hoang. Đạo thân Tiên Vương như hình với bóng, không rời khỏi trái phải, không vì thương sinh, chỉ vì bảo vệ nàng. Tuy y là đạo thân, nhưng lại có sức chiến đấu của bản tôn. Tuy tàn hồn của nữ đế là đại thánh cảnh nhưng vẫn có thể chém chuẩn đế. Hai người một trái một phải, đã thành phong cảnh mỹ lệ. Những phong cảnh này, trên tường thành chỗ nào cũng có, phong cảnh thì đẹp nhưng lại nhiễm phải sắc máu, chấp niệm thương sinh chính là thủ hộ mảnh sơn hà tốt đẹp này, bảo vệ cho đại sở chính là bảo vệ chư thiên, không một ai sợ chiến cả, cho dù thiêu thân lao đầu vào lửa thế nhưng vẫn là tre già măng mọc. Tấn công ta. Kẻ lui lại, chết. Ngoài thành, Hồng Hoang chúng tộc hoàng gào thét, đứng ở trên ngọc hốt, điên cuồng huy động sát kiếm, con ngươi màu đỏ tươi, nghiến răng nghiến lợi, chỉ vì Hồng Hoang đại quân công lên tường thành Nam Sở lại có tư thế bị đánh lui, binh lực tuyệt đối áp chế, không bắt nổi tường thành. Thật không thích danh hiệu kia. Phía đông tường thành, Lục Thần tướng Hoa Rơi nghiêng liếc qua ngoài thành, mỗi khi thấy Hồng Hoang tộc hoàng kêu gào, đều nhịn không được mà lao ra tiêu diệt hắn. Năm đó nên khuyên Đế Tôn sang bằng Hồng Hoang. Thần tướng thứ tư Bắc Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Hối hận vô dụng, giết là được. Ngũ thần tướng hừ lạnh, tay cầm thần kiếm một đường công sát, những nơi đi qua đều là thi cốt thành núi, máu chảy thành sông, tiên võ đế tôn tọa dưới công phạt mạnh nhất, cũng không phải đùa giỡn, giết người Hồng Hoang trên tường thành, từ xa đã thấy thế liền bỏ chạy, đó là một tôn người hung ác cái thế, đạo hạnh không tới nhà, tốt nhất đừng đi tìm kích thích. Càng mãnh liệt hơn hắn chính là đế sa, cũng không nói gì, ra tay đều là tiên pháp đế đạo, vài nữ vương tuyệt đại trên tường thành, nàng chính là một trong số đó, nhìn đế cơ, cũng phải ghé mắt, đệ nhất thần tướng tán diệt rồi, nàng vái thần tướng Khổng Tước, so với Thiên Thanh còn đáng sợ hơn. Diệp thần, có lẽ chính là luân hồi thân của đế tôn. Trong lúc đang chém giết, Thiên Cửu khẽ mỉm cười, một câu đã truyền khắp chúng thần tướng. Lời này khiến chúng thần đều phải ghé mắt nhìn sang. Thiên số 9 chỉ lo đánh giết, chỉ nhìn chúng thần tướng đang mong chờ, sau đó nở nụ cười. Nhưng, chính là nụ cười này, khiến cho ánh mắt mong chờ của chúng thần tướng hiện lên thần quang, biết nụ cười kia đại biểu ngụ ý, cũng không phải là đùa như vậy đơn giản như vậy. Vưu Thục Đế Thuấn, đôi mắt đẹp băng triệt sườn kia, sương mù trong nước, chiếu rọi u quang màu máu, ngưng kết thành sương, thiên địa u ám, ở trong mắt nàng, nhiều hơn quang minh chói mắt. Chiến. Thiên Cửu lên tiếng, quả thực đã khiến lòng người chấn động. Trong lúc nhất thời, tinh thần các vị thần tướng đều tỉnh táo, thể hiện ra vẻ già nua, trong chớp mắt bọn họ đã trẻ hơn rất nhiều, liên tiếp công phạt, đều bá đạo không ít. Đám người Hồng Hoang tấn công tường thành, chân còn chưa đứng vững đã bị tru diệt sạch. Chiến. Các thần tướng đại triển thần uy, tu sĩ chư thiên nhiệt huyết sôi trào, nguyên một đám không màng sống chết, một luồng chiến ý vô địch mãnh liệt bùng nổ trong lòng người, sức chiến đấu đồng loạt tăng lên. Phốc. Phốc. Phốc. Tường thành màu máu trút lên mưa to như trút nước, đều là mưa máu màu đỏ tươi, có chư thiên, cũng có người Hồng Hoang người, đem tường thành Nam Sở lần lượt cọ rửa, máu chảy đầm đìa. Ngày hôm đó, lại là một ngày huyết sắc. Đợi màn đêm buông xuống, trận đại chiến thê thảm này mới tạm thời hạ màn, Hồng Hoang lại bị đánh lui, chật vật trốn xuống tường thành, mệnh lệnh của các tộc hoàng đã thành một trò cười. Nực cười, có thể không cười được sao? Liên minh Hồng Hoang có chiến lực khổng lồ như thế, binh lực đáng sợ như thế tuyệt đối có thể nghiền ép chư thiên. Mảnh công một ngày mà vẫn không thể hạ gục được. Nếu không lùi lại, thật sự chịu không nổi nữa rồi. Một bên tường thành, Tru Thiên Đế Tử phun ra đầy máu tươi, bước chân lảo đảo, tiền kiếm cầm trong tay có rất nhiều lỗ thủng, còn có máu tươi chảy dài. Như ông ta như vậy, chúng đế tử cũng không tốt hơn là bao nhiêu, truyền thừa đế đạo, tất nhiên không nhục uy danh của phụ đế, người nào không phải lấy một chắn trăm, đánh ra uy danh hiển hách của đế tử. May mà tiểu gia chuẩn bị thêm một cây. Thằng nhãi tiểu viên hoàng kia vừa ho ra máu vừa mắng, côn sắt ô kim trong tay đã gãy, tùy ý ném đi, lại lấy thêm một cây côn sắt ô kim, đánh tới điên cuồng, vung loạn một hồi, côn sắt bản mạng đều bị nổ tung ra. Vẫn là lão tử chiến phủ cứng. Quỳ Ngưu nói xong, nhét vào trong miệng một viên đan dược. Làm lão đại, vẫn rất chiếu cố tiểu đệ, làm xong chuyện cũng nhét cho tiểu viên hoàng một cái, liền tiêu thần bên cạnh cũng không quên, đều là huynh đệ đến bái đính. Sơn môn Nam Thiên, cũng là đầm đìa máu, chất đầy thi thể. Chúng nữ vẫn còn, đều có thương thế. Chiến lực như Huyền Nữ và Lạc Hy bị thương nặng nhất, đám người Sở Hào Sở Linh cũng không keo kiệt đan dược, kiệt lực chữa thương cho hai người. Hình thái thảm nhất vẫn là Đường Tam Thiếu. Tiểu Hắc mập mạp kia không cứng rắn bình thường, cũng không phải là bình thường mà là đạo, trận chiến này hắn mở ra không chỉ một lần huyết kế giới hạn, kề vai chiến đấu cùng Diệp Linh và con của Đại Địa Chi Tử, trạng thái bất tử bất thương, có thể nói là nhục thuẫn, ba người phối hợp ăn ý, trước đó hắn làm thuẫn, Diệp Linh cùng con của Đại Địa chuyên quản vận chuyển ra, đỉnh phong đại thánh tới, cũng thất bại mà quay về. Ngươi, so với ta mạnh hơn. Con của Đại Địa Chi Tử thản nhiên, không keo kiệt đan dược, từng viên đan dược dung nhập vào trong cơ thể Đường Tam Thiếu Gia, giờ phút này Đường Tam Thiếu Gia đã không còn trong trạng thái huyết kế giới, bị thương rất nặng. Đến giờ phút này, trong miệng còn không ngừng trào máu, toàn thân huyết khạch, nhìn thấy mà giật mình. Đại Địa Chi Tử mà nói, cũng không phải nịnh hót, là lời nói thật. Cẩn thận đến thời đại, những người như bọn họ có thể đánh nhau không ít, nhưng đáng sợ thật sự chỉ có 4-5 người, mà Đường Tam Thiếu Gia giới khai huyết kế thừa. Không thể nghi ngờ, con trai của Đại Địa không được, thiên khiển chi thể và thánh linh thân thể cũng không được. Đối với Đại Địa Chi Tử, Đường Tam Thiếu Gia không có gì để nói, chỉ chăm chú nhìn Diệp Linh, cười vui tươi hớn hở, sau trận chiến này, để cho ta ngủ một đêm được không? Bột. Lời vừa dứt, liền nghe thấy tiếng vỗ tay, nữ nhi bảo bối thánh thể, lực đạo một chưởng tuyệt đối đủ phân lượng, khuôn mặt đen sì của tiểu Hắc mập mạp trực tiếp bị đánh lệch. Lại miệng tiện, bóp chết ngươi. Diệp Linh oán hận nói, cho tới bây giờ chỉ có nàng treo cợt người khác, nhưng ở chỗ tiểu Hắc mập mạp này lại bị điều đi 3 ngày 2 đầu. Diễn, tất nhiên là hỏa đại. Đường Tam Thiếu Gia trung thực, vùi đầu, chỉ lau máu mũi. Đây đúng là một nhân tài. Trên tường thành, tiểu Linh qua ý vị thâm trường nói. Nếu nói thú vị nhất, vẫn là con vật nhỏ này, rõ ràng là Phách Vương Long, lại hết lần này tới lần khác dùng hình thái con trai trẻ, tốc độ nhanh, cũng không giết người, mỗi lần thấy cường giả Hồng Hoang xông lên, hắn đều sẽ ném vào đũng quần người ta. Trong đũng quần một cước, xong việc, lại phóng đại chiêu. Đối với chuyện này, Bá Vương Long Hoàng sắc mặt tối đen, uy danh của Bá Vương Long tộc cho tới bây giờ đều là lấy mạnh đánh mạnh, nhi tử bảo bối này của ông ta trái lại rất tốt, chuyện đánh lén còn đặc biệt không có tiết tháo. Mau mau mau, tốc độ bổ sung. Phục Nhai đứng trên pháo lâu, chào hỏi với người trong thành, người chết trận quá nhiều, cần phải nối tiếp sức mạnh bổ sung vào, tục xưng chư thiên thường bị quân. Không cần hắn nói, tu sĩ chư thiên đã vọt lên tường thành, từng người tìm vị trí trấn thủ. Đời này thật sự sống vô ích. Tru Tiên Trấn có Thiên Cương Dương Huyền, nhìn ra ngoài thành, thổn thức không thôi, đã trải qua thiên ma xâm lấn, lại tới Hồng Hoang làm loạn, thật sự thấy được nhiều cảnh tượng lớn, những người này, giới phàm nhân cũng nhìn không thấy, quả thực đã mở rộng tầm mắt. Cũng giống như vậy, không uổng công cuộc đời này. Thượng quan số 9 cười một tiếng, còn mang theo tử kim thần đao của hắn, không còn là đao loạn thế ở nhân giới nữa, mà là một tu sĩ chân chính. So với hai người bọn hắn, Lăng Phong vẫn trầm mặc như cũ, tay cầm tiên kiếm, yên lặng nhìn ra ngoài thành. Hắn đến, chọc cho kiếm thần, tử kiếm tiên, kiếm tôn cùng cửu kiếm tán nhân đồng loạt liếc mắt, tứ đại kiếm tu đỉnh phong, đều nhìn hắn, nhíu mày, thần sắc kinh ngạc, cũng không phải bởi vì Lăng Phong mạnh bao nhiêu, mà hắn tìm hiểu đối với kiếm đạo đã vượt qua dự đoán của bọn họ. Nếu như hắn năm thứ năm, chư thiên có đại kiếm tu thứ năm, tất sẽ là hắn. Kiếm không phải đạo mỉm cười. Kiếm tôn, cửu kiếm tán nhân cùng tử kiếm tiên, cũng đồng loạt thu ánh mắt, chư thiên kiếm thần nhìn ra, bọn họ cũng nhìn ra được, cảnh giới kiếm đạo không tại tu vi, lĩnh hội được đạo. Tấn công ta. Hồng Hoang tộc hoàng ngoài thành quát to, vang lên vù vù. Dưới hoàng lệnh của Hồng Hoang tộc, nổi lên ầm ầm, đại quân Hồng Hoang ở đây tấn công, như có ức vạn vó sắt, dẫm lên đại địa rung chuyển, chấn động đến vòm trời ông động, trận chiến vô cùng to lớn. Dê. Chiến. Đi kèm là tiếng gào thét của chư thiên và Hồng Hoang, cuộc huyết chiến kinh thế lại nổi lên. Sự thảo phạt của Hồng Hoang càng hung mãnh hơn. Hung mãnh bực này, từng một lần đánh hạ hơn nửa tường thành, hiểm khiến chư thiên thất thủ, cũng may, chấp niệm thương sinh đủ nặng, lại cứng rắn đánh trở về, thương vong cực kỳ nghiêm trọng. Hồng Hoang quyết chiến cùng chư thiên, đánh thật thảm thiết, trên tới chuẩn đế đỉnh phong, dưới tới tiểu bối ngưng khí, đều là tử chiến, binh đối binh với tướng đối tướng, đỉnh phong đối đỉnh phong, tắm rửa máu tươi Hồng Hoang, đều trở thành một đám điên không muốn sống, chiến đến phát cuồng. Tiếng gào thét của thương sinh rung động tận trái tim của vị thập hoàng đại sở. Biên Hoang Nam Sở, Tịnh Thổ Đại Sở, Diệp Thần Ngộ Đạo cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, nơi này không có dấu hiệu huyết vô diệt, trận quyết chiến này là chiến trường lớn nhất. Bên cạnh hắn, Vũ Hóa Tiên Vương nghiễm nhiên đang đứng. Thân đạo của hắn đã sớm tiêu tán, trong thời gian ngắn đã khó hóa ra, bản tôn rất muốn đi trợ chiến, đi bảo vệ tàn hồn nữ đế, khổ nổi, Diệp Thần càng cần hắn hơn. Về phần Tru Tiên Kiếm, sau lần đánh lén trước đó, đã chừng một ngày chưa hiện thân. Gương mặt Tiên Vương hơi nhíu lại, chưa phát giác ra sự tồn tại của Tru Tiên Kiếm, hoặc là nói, chui tiên kiếm chết tiệt kia đã không còn ở mảnh thiên địa này nữa, về phần đi đâu, hắn không biết được. Nhưng hắn không thể đi, bởi vì Tru Tiên Kiếm bất cứ lúc nào cũng có thể giết trở về. Thu lại ánh mắt từ phương Bắc, hắn nhìn về phía Diệp Thần, đứa tiểu bối này, tâm thần ở trong đạo cảnh, tìm hiểu đối với đạo, vào thời khắc quan trọng, đốn ngộ trong chớp mắt là có thể tiến giai. Phương Bắc ầm ầm, chẳng biết đã mai một từ lúc nào. Hồng Hoang tộc kiêu ngạo lại lần nữa bị đánh lui. Liếc nhìn lại, từng khuôn mặt dữ tợn của Hồng Hoang đã vặn vẹo không chịu nổi, hàm răng cắn đến vỡ vụn, con người như muốn phun máu, gắt gao nhìn chằm chằm tường thành Nam Sở, đã có chút hoài nghi nhân sinh, ai cũng không nghĩ tới, một tòa tường thành mà thôi, lại khó đánh như vậy. Các tộc hoàng đi xem Hồng Hoang, phần lớn đều phun máu. Mất mặt, quá mất mặt rồi, lần lượt công lên tường thành, lại lần lượt bị đánh trở về, mặt mũi của đế, mặt mũi của Hồng Hoang đại tộc đã bị vứt đi không thừa một chút nào. Giống trống cờ trọng chỉnh. Thống soái Hồng Hoang tiếng gào thét như sấm sét, chấn động khiến trời xanh sụp đổ, thực sự tức giận, đôi mắt tức giận muốn nổ tung, rống giận che đậy tâm trí, nhất định phải chiếm được tường thành Nam Sở. Đại quân Hồng Hoang trở nên nghiêm chỉnh, từng phương đội tu sĩ được sắp xếp, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, thật như một tấm thảm màu đen, phủ kín trời đất, che lấp thế gian càn khôn. Chư thiên tất nhiên sẽ không nhàn rỗi, quân phòng thủ như thủy triều dâng lên tường thành, người bị thương nặng chơi mạng nuốt đan dược, trận văn đế đạo cũng không chữa trị, thời gian khóc cũng không có, còn quản những thứ này. Lại là trung trường nghỉ ngơi, chính là ma lực chung của chư thiên và Hồng Hoang. Người đời đều biết, lần công phạt tiếp theo ở Hồng Hoang sẽ càng mãnh liệt hơn, chư thiên đứng đầu sẽ không thể nào chịu được, còn là một số không biết, tiêu hao cuộc chiến phòng ngự, chư thiên không thể so được với Hồng Hoang. Vì sao lại bảo vệ ta như vậy? Bên phía tường thành, Hồng Trần nhìn Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết, trong mắt tràn đầy mờ mịt, tự khai chiến, hai tuyệt thế mỹ nữ này liền che ở trước người hắn, mỗi lần có cường giả Hồng Hoang công tới, cũng đều là hai người các nàng ngăn lại phần lớn cường giả. Ngươi còn sống là tốt rồi. Hai nữ đều quay đầu lại nhìn nhau cười cười, thương thế của hai nàng rất nặng, một đan tôn đồ nhi, một kiếm thần đồ nhi, chiến lực tuy mạnh, nhưng cũng khó địch được vây công. Hồng Trần im lặng, nhìn qua hai bóng hình xinh đẹp huyết sắc, đôi mắt thanh tĩnh, thỉnh thoảng hiện lên một vòng đần độn, mà tu vi của hắn, cũng trong khoảnh khắc đó, đã du tẩu tại chuẩn đế cảnh đỉnh phong. Biến hóa kỳ dị bực này, chọc cho bốn người bốn mắt trợn tròn. Đặc biệt là đỉnh phong chuẩn đế, hai mắt đều híp lại, Hồng Trần có dị biến, bọn họ cũng không kỳ quái, bọn họ khát khao chính là, Hồng Trần có thể trong lúc chư thiên nguy nan, nghịch thiên quý vị hay không. Khi mọi người nhìn lại, Hồng Trần lảo đảo một bước. Có thể nhìn thấy, thanh tĩnh trong mắt hắn đang bị sắc thái hỗn độn thôn phệ từng chút một, mà tu vi của hắn cũng dần dần trở nên đần độn, từng bậc kéo lên, từ chuẩn thánh, lập địa thành thánh, từ thánh nhân cảnh, tiến vào chuẩn thánh vương, từ chuẩn thánh vương. Biến hóa quỷ dị như vậy càng làm cho người đời kinh ngạc hơn, hắn ta đã thấy qua người tiến giai nhanh nhưng lại chưa từng thấy qua nhanh như vậy, thế cho nên tường thành màu máu này lại nhiều thêm một gương mặt ngây dại. Điều này cũng không trách bọn họ, cũng không phải tất cả mọi người đều biết thân phận Hồng Trần, như là thần tướng cùng hoàng giả, đều biết bí ẩn giả, Hồng Trần tiến giai như vậy cũng không ngoài ý muốn, so với năm đó lập địa thành chuẩn đế, cái này còn chậm đấy, biết rõ tiến giai cấp 1. Muốn ứng kiếp quý vị. Thiên lão thăm dò tính đạo, lão già ảm đạm, có thêm thần quan mờ ảo, Hồng Trần trở về vị trí cũ, với chư thiên mà nói, tuyệt đối là trợ lực to lớn. Chưa thấy tiên quan ứng kiếp. Sở Hoàng ngưỡng mắt, liếc nhìn Phiếu Miểu. Lục đạo bên kia, vì sao không có phản ứng? Xích Dương Tử biểu lộ vẻ mặt kỳ quái. Chính xác, lục đạo bên kia không có phản ứng gì, cũng giống như chư thiên thế nhân, đang nhìn Hồng Trần, thần sắc cực kỳ kinh ngạc, thì thào tự nói, con hàng kia, mở hát đi. Bên cạnh, Đế Cơ nhíu mày, Hồng Trần cùng lục đạo chính là một hình thái, theo như Hồng Trần có biến hóa, lục đạo lúc này hẳn là cũng có, vì hắn không có chuyện gì mà giống như con người. Oanh. Khi người đời đang kinh dị thì chợt nghe thấy trên trời cao ầm ầm một tiếng, phong vân biến sắc. Sau đó, chỉ thấy một luồng hào quang hùng hồn xuất hiện trên bầu trời Hồng Trần, chọc thẳng thiên tiêu, chọc thủng một lỗ thủng lớn trên bầu trời mênh mông, còn có sấm chớp vang rền, dị tượng hủy diệt biến ảo, một luồng uy thế mờ ảo đáng sợ, giáng lâm thế gian, chuẩn đế đỉnh phong run sợ. Một cái chớp mắt này, không chỉ chư thiên nhân, ngay cả hồng hoang nhân trọng chỉnh kỳ cổ cũng đều dưỡng con mắt, đặc biệt là trong thấy lôi điện kia, liền bỗng nhiên run rẩy, là bị sợ hãi, chợt nhìn lại, luôn cảm thấy là thiên kiếp, hồng hoang đại quân đều ở đây, có người độ kiếp mà nói, cũng không dễ thú vị. Nhìn xem Hồng Trần, một tia tỉnh táo cuối cùng trong mắt đã tiêu tan, hai mắt trống rỗng biến đổi, thần sắc chất phác, không có chút tình cảm nào, nhìn lại toàn bộ, chính là một con rối. Hắn trở về vị trí cũ. Nhưng hắn trở về vị trí cũ lại có chút quỷ dị, cũng không thấy tiên quan ứng kiếp, thế nhưng lại lập địa quý vị, tu vi vốn là chuẩn thánh cảnh, đã đến chuẩn đế cảnh đỉnh phong, tiếp cận đế cảnh vô hạn, chư thiên nhân nhìn một mặt mộng bức, miệng há hốc, thật lâu cũng không khép lại. Thật mạnh. Tiếng thì thầm này truyền đến từ Diệp Linh, chuẩn xác mà nói, là truyền từ Bảo Liên đăng bên trong thánh thể, nàng thấy rất rõ ràng, trong đôi mắt đẹp khó nén chính là kiên kỵ, sớm biết Hồng Trần quỷ dị, nhưng lại không biết quý vị hắn, lại mạnh đến dọa người như vậy. Nàng chắc chắn, nếu như độc chiến với Hồng Trần, cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Với trạng thái nửa kiếp nửa vời, vô ứng kiếp tiên quan. Đông Hoàng Thái Tâm cau mày nói. Trong lịch sử chư thiên cũng chưa bao giờ có nửa phần ứng kiếp, chắc chắn sẽ khác với ứng kiếp bình thường. Giao Trì Tiên Mẫu trầm ngâm nói, Hồng Trần cùng lục đạo, vốn là nhân vật nghịch pháp tắc. Nói đến lục đạo, càng nhiều người nhìn về phía Đế Cơ bên kia, nhìn lục đạo bên cạnh hắn. Lục đạo ngược lại tốt, vẫn là phản ứng gì cũng không có. Bị một đám chuẩn đế nhìn chằm chằm rung rẩy một trận, ta là giống hắn lớn lên như đúc, nhưng cũng đừng nhìn chằm chằm ta như vậy chứ. Ta chỉ là thánh nhân. Hồng Trần, ngươi còn nhớ rõ chúng ta không? Hồng Trần Tuyết, Sở Linh Ngọc, hai người một trái một phải, đứng bên cạnh Hồng Trần, nhìn với ánh mắt ước ao, đôi mắt có hơi nước vần quanh. Hồng Trần không nói gì, chỉ hơi giơ chân lên, cực kỳ cứng ngắc, đi về phía một phương. Âm. Âm. Âm. Tiếng vang bực này theo đó vang lên, chậm chạp mà có tiết tấu, thân thể của hắn có lẽ quá nặng nề, thấy cho bàn chân mỗi lần hạ xuống, đạp lên tường thành rung động lắc lư ông ông. Lại nhìn hướng đi của hắn, đúng là Đông Hoàng quá thất vọng, chớp phá con ngươi, cứ như vậy nhìn chằm chằm cung luân thần nữ, ngẫu nhiên lóe ra một hai điểm kinh mang, chính là sát cơ đáng sợ. Cái này, chúng chuẩn đế mờ mịt, tự ngửi được luồng sát khí kia, không rõ ràng cho lắm. Mục tiêu của hắn là Như Hi. Đông Hoàng Thái Tâm thản nhiên nói, sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ vì có Nhược Hy không ở Thiên Huyền Môn nên giờ phút này bị nàng phong ấn trong pháp khí bản mệnh. Thay vì nói Hồng Trần nhìn chằm chằm hắn, chẳng bằng nói là nhìn chằm chằm Nhược Hy, tuy là ứng kiếp quý vị, nhưng hắn vẫn không có ký ức, chỉ nhớ sứ mệnh của mình, giết nhiều khi. Sắc mặt đám chuẩn đế cũng trở nên khó coi, đại quân Hồng Hoang ở bên ngoài nhìn chằm chằm, chư thiên vốn đang rơi xuống hạ phong, thật vất vả mới có một người tàn nhẫn cái thế quay trở về, nhưng lại nhằm vào người chư thiên, đây không phải là hỗ trợ, đây là quấy rối cái gì? Phong Dột còn gặp mưa cả đêm. Minh Đế nhìn mà lộ ra vẻ lúng túng, vỗ mạnh lên đầu. Vẻ mặt của Đế Hoang cũng có đủ âm trầm, sự đáng sợ của Hồng Trần, hắn biết rõ, tu vi của nữ thánh thể mất hết, nếu độc chiến, chư thiên không ai có thể địch thủ với hắn, thời khắc chư thiên đang ở thời khắc nguy cơ, giờ phút này hắn trở về đúng là một tin dữ, họa vô đơn chí a, hay cho Tru Tiên kiếm, lại xem thường ngươi. Minh Đế hừ lạnh, nhìn thấy rõ ràng nhất, âm thầm giở trò, tất nhiên là Tru Tiên kiếm, không biết đã thi triển loại thần thông nào, khiến cho Hồng Trần trở về vị trí cũ, đây cũng chính là do lục đạo không phản ứng. Hồng Trần, Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết đã tiến lên ngăn cản đám bụi đỏ kia lại. Hồng Trần không lời nói gì, bước chân cũng không giảm, chỉ dùng uy áp đáng sợ, chấn động đến hai người tung bay, còn mắt của hắn, từ đầu đến cuối, đều nhìn chằm chằm Đông Hoàng Quá Tâm, nhìn chằm chằm bổn mạng pháp khí nhược khi của nàng, đem nàng giết chết, liền là hắn nghịch chuyển thời không mà đến sứ mệnh lớn nhất. Cái này, phải đánh thức một cái bạc tai. Thánh Tôn hừ lạnh, một chưởng đè xuống. Lần này, Hồng Trần chuyển động, lật tay một chưởng vung ra, bình thản không có gì lạ. Oanh. Hai chưởng chạm vào nhau, tiếng ầm ầm vang lên, cùng vầng sáng tịch diệt lan tràn ra, không biết bao nhiêu người bị đánh bay, cứng rắn như tường thành Nam Sở, cũng sụp đổ không ít. Lại nhìn hai người đối diện, bước chân của Hồng Trần không hề dừng lại, ngược lại Thánh Tôn bị chấn động tới mức đạp đạp lui về phía sau, bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của thiếu niên đẫm máu, khóe miệng còn tràn máu tươi, ánh mắt đầy khiếp sợ, biết Hồng Trần cường đại tới mức không ngờ lại đáng sợ như vậy. Thế nhân không biết bí mật, cũng trừng lớn đôi mắt, Thánh Tôn là ai, là chuẩn đế đỉnh phong hàng thật giá thật, thuộc về cường giả đỉnh phong, còn vượt qua độ kiếp, lại bại trong một chiêu. Có thể đánh nhau như vậy không? Hồng Hoang Kỳ Lân Cửu Trần kêu vang một tiếng, từ một phương tường thành trong nháy mắt đánh tới, bất luận là độc chiến thì nó cũng chưa bao giờ sợ bất cứ ai, một chỉ thần mang đâm thẳng về phía Hồng Trần. Hồng Trần thờ ơ, đối với chỉ này, giống như không nghe thấy. Nhưng một chỉ của Cửu Trần khi sắp đánh tới, thân thể của gã trong nháy mắt liền hư hóa. Đế đạo phiếu miểu. Người đời kinh dị. Hắn cũng thông hiểu. Võ Vương Đông Chu ngơ ngác nhìn nhau, thân thể hư hóa, bỏ qua công kích từ bên ngoài, tiền pháp cấp đế này vốn dành riêng cho hoàng tộc Đại Chu của hắn. Oanh. Bởi vì đế phiếu miểu, Cửu Trần đánh hụt, thần thông mặc dù tịch diệt, lại chưa thương tổn tới Hồng Trần, ngược lại đánh cho một đoạn tường thành sau lưng Hồng Trần sụp đổ ầm ầm. Hồng Trần lại động, vẫn là nhất chưởng, lật tung Cửu Trần. Kỳ Lân cấp Hồng Hoang cũng là một chiêu hoàng bại, hắn không tin tà, chung quy là tin, từng hành hạ qua cái thế ác nhân của Đế Hoang, cũng bởi vì Hồng Trần cường đại mà khiếp sợ Khương Thái Hư cùng Ma Uyên đồng loạt động, dắt tay nhau giết tới, một quyền một chưởng, đều là tiên thuật đế đạo. Nhưng, hai đại nhân kiệt thời Hồng Hoang cũng chẳng đáng nhắc tới, cái gọi là tiên pháp đế đạo, đứng trước mặt Hồng Trần lại bị một chưởng đẩy lui. Hợp lực trấn áp. Hoàng giả và thần tướng cùng tiến lên, đầu treo lên vật lệnh, chiến lực lập tức lên đỉnh phong, đại chiến sắp tới, nhưng không thể để cho Hồng Trần làm loạn, đây là thêm phiền. Hồng Hoang sắp khai công rồi, đừng lãng phí sức chiến đấu. Lúc này kiếm thần mới nói. Dứt lời liền thấy hắn nhẹ nhàng phất tay, từ trong cơ thể của Đông Hoàng Thái Tâm hút lấy pháp khí bản mệnh của hắn, sau đó lấy ra như hy niêm phong nó ở bên trong tiểu thế giới trong cơ thể hắn. Lần này, Hồng Trần nhìn chằm chằm không phải Đông Hoàng quá thất vọng, mà là tập trung vào kiếm thần, nhược khi ở đâu, hắn liền nhìn chằm chằm vào người đó, mà hành động lần này của kiếm thần, mục đích rõ ràng, chính là muốn dẫn Hồng Trần tới hắn, bằng không, với chiến lực quá tâm của Đông Hoàng, sao có thể là đối thủ của Hồng Trần. Chỉ thấy kiếm không phải đường, một bước lên trời, như một tia sáng thần, thẳng đến hư vô. Hắn ta chuyển động, Hồng Trần cũng động, như một luồng tiên quang óng ánh đuổi sát không tha. Oanh. Ầm. Oanh. Chợt nghe tiếng nổ vang, dị tượng hủy diệt nhiều lần, không cần nhìn cũng biết kiếm thần và Hồng Trần khai chiến. Một người là kiếm thần chư thiên, một người là diệp thần tương lai, một người muốn giết nhiều khi, một người muốn bảo vệ như hy, ở trên hư vô, chiến đấu hừng hực khí thế, kiêu dương tịch hủy, dị tượng sao trời sụp đổ liên tiếp hiện ra, còn có máu tươi, như mưa trút xuống, có kiếm thần, cũng có Hồng Trần. Cái này thì tính là gì? Hậu bối của chư thiên ngước mắt nhìn, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, chư thiên ứng kiếp người về vị trí cũ, không giúp đỡ thì thôi đi, sao còn đánh nhau với kiếm thần nữa chứ? Không chỉ bọn họ nghi hoặc, Hồng Hoang càng sững sờ, từng người ngẩng đầu lên. Hành động của các tộc hoàng ở Hồng Hoang diễn ra hình tượng tốt nhất, muốn hạ lệnh khai công, sát kiếm cũng đã dương lên, nhưng bởi vì dị trạng của chư thiên bên kia, sững sờ giữa không trung. Nội đấu. Trong ánh mắt người Hồng Hoang đều khắc hai chữ này, không biết chư thiên làm cái quỷ gì. Nhìn một chút, liền thấy một đạo thần mang, một đạo tiên quang từ hư thiên mà xuống, hơn nữa lại thẳng đến Hồng Hoang đại quân, không cần phải nói, chính là Hồng Trần cùng Kiếm Thần. Kiếm Thần mặc dù không thích ngôn ngữ, nhưng lại rất là thượng đạo, đồ nhi của Đế Tôn, sao không có tính đái của Đế Tôn, đánh ở đâu cũng đánh, đem đại quân Hồng Hoang làm chiến trường, vậy náo nhiệt cỡ nào. Oanh ầm, oanh, cảnh tượng chiến đấu cực kỳ hùng vĩ, khiến cho Hồng Hoang gặp phải tai ương, hàng loạt bóng người hóa thành tro bụi, đội hình vuông vừa bố trí trong nháy mắt đại loạn, có vài người Hồng Hoang cũng không biết ở đâu, liền gặp Dư Ba, ngay tại chỗ thân hủy thần diệt, lui chậm cũng khó thoát khỏi tán thân. Chiến lực vẫn còn trên cả kiếm chứ không phải đạo. Các đại thần Hồng Hoang khiếp sợ, tất nhiên không khó nhìn ra, kiếm không phải đạo hạ phong, cái gọi là kiếm đạo đỉnh phong, khó đả thương đối thủ. Bất kể là ai, hợp lực vây giết. Hồng Hoang chuẩn đế hét to, từ tứ phương đánh tới, vây quanh Kiếm Thần và Hồng Trần. Tấn công, tấn công ta. Hoàng đế Hồng Hoang tộc trống giận, mặc kệ hai người, giết kiếm bất chấp rơi xuống, chắc chắn đây là âm mưu của chư thiên, chính là gây khó dễ cho Hồng Hoang hắn, vậy còn nói gì, bắt lấy tường thành Nam Sở. Dê. Đại quân Hồng Hoang hỗn loạn đồng thanh gào thét, nghe lệnh của tộc Hoàng, dũng mãnh lao tới tường thành Nam Sở, không để ý tới Kiếm Thần và Hồng Trần, một lòng chỉ muốn công phá tòa hùng quan kia, sau đó sang bằng Đại Sở, tàn sát sinh linh trong lòng lửa giận, bạo ngược khát máu triển lộ ra không bỏ sót gì. Chiến. Chư thiên nhân gào thét, cũng chấn động rung động chín tầng trời, ngã đầu vải máu nóng, đã quên sinh tử, tự thủ tường thành Nam Sở, vô số tiền bối, vô số hậu bối, người hầu người sau tiến lên. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng nổ vang lên, đám người Hồng Hoang công kích lên tường thành tựa như con kiến đen nghiệt dày đặc rồi bị giết chết, rồi lại có một nhóm người khác tấn công, chư thiên nhân cũng như thế, vừa chết một người thì lại bổ sung thêm lần nữa, song phương đều chiến đến phát cuồng, không chết không thôi. Chiến tranh quá thảm liệt, đánh cho tường thành Nam Sở tan hoang khắp nơi, từng tòa lầu cát sụp đổ, gạch xanh gạch ngói vỡ vụn, pháp khí nổ tung vụn vụn, mỗi một khối đều nhuộm đẫm máu của sinh linh, từng bộ thân thể chết chất đầy trên tường thành, thực sự thi cốt thành núi. Oanh. Ầm. Oanh. Thành tường đại chiến thảm thiết, phía sau đại quân Hồng Hoang, sương máu đã cuộn trào mãnh liệt. Đó là Hồng Trần cùng kiếm không phải đạo, hai người mặc dù nhỏ bé như con kiến hôi, lại tạo ra trận thế ngập trời, dư âm đáng sợ, tụ thành từng tầng vầng sáng tịch diệt, vô hạn lan tràn bát hoang. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết hoa ngạo nghễ nở rộ, nơi vầng sáng tịch diệt đi qua, không biết bao nhiêu người Hồng Hoang tán thân, ngay cả chuẩn đế bình thường cũng không dám tùy tiện tiến lên, cũng biết chuẩn đế đỉnh phong mới có tư cách. Có thể nhìn thấy, sức chiến đấu của kiếm thần yếu hơn Hồng Trần một bậc, kiếm đạo đỉnh phong của hắn trong mắt Hồng Trần, chân hình không khác gì nhau, mà sự công phạt của Hồng Trần, tuy mắt thấy bình thường không có gì lạ nhưng lại băng thiên diệt địa, còn đáng sợ hơn tiên pháp đế đạo, không chỉ có một lần làm trọng thương kiếm thần. Hình ảnh bực này, cho dù là thánh thể nhìn thấy cũng không khỏi nhăn mày. Nếu nói Hồng Trần, cũng không có huyết mạch bá đạo, cũng không có ý chí chiến đấu, chỉ là một người đần độn, một cái xác không hồn như thế, lại có chiến lực đáng sợ như thế. Diệp thần, tương lai ngươi cường đại biết bao nhiêu. Nữ thánh thể lẩm bẩm. Giờ phút này, không cần Diệp thần báo cho tân, nàng cũng đã đoán ra được bí ẩn, cái gọi là Hồng Trần chính là tương lai của Diệp thần, cái gọi là lục đạo chính là Hồng Trần trong tương lai, hai người bọn họ đều là người nghịch chuyển thời không, sở dĩ như vậy đáng sợ là bởi vì cảm ngộ vô thượng đại đạo đã vượt qua thế gian, ít nhất hắn là vượt trên cả kiếm phi đạo. Nàng cũng không biết, lục đạo Hồng Trần nghịch chuyển thời không, nhưng chắc chắn liên quan đến bí ẩn vạn cổ, mà bí ẩn này chắc chắn có liên quan đến Tiểu Nhược Hy, nàng cũng có thể đoán ra hai ba phần. Phốc. Nàng thì thầm, kiếm không phải đạo đẫm máu, bị Hồng Trần một ngón tay xuyên thủng, còn chưa chờ ổn định thân hình, Hồng Hoang chuẩn đế đã đến, kiếm quang, đao ảnh, chưởng ấn, sát trận đầy trời, bao phủ hắn, mạnh như chư thiên kiếm thần, cũng suýt nữa bị vây giết tại chỗ. May là nội tình kiếm thần đủ mạnh, thi triển độn pháp nghịch thiên, đi lên trời. Hồng Trần không nói gì, đuổi sát không buông, như bóng với hình. Hồng Hoang chuẩn đế hừ lạnh, vây giết tứ phương, tuy không biết Hồng Trần và kiếm thần có ân oán gì, cũng không biết Hồng Trần và Diệp thần có quan hệ gì, nhưng lại biết người này vô cùng mạnh mẽ, đã đuổi giết kiếm thần như vậy, Hồng Hoang tất nhiên không thể cầu xin được. Vẻ mặt kiếm phi đạo đạm mạc, không ngạnh kháng với hắn, chỉ lấy động pháp huyền ảo bảo thân. Đồ nhi của đế tôn, không phải nói tuyệt kỹ đơn giản như vậy, lừa người, cũng bức một cái, dùng thần thông dời thiên hoán địa xuất thần nhập hóa, hố một pho tượng Hồng Hoang chuẩn đế, ngay cả hắn đều không phải đối thủ Hồng Trần, càng không nói đến Hồng Hoang, cơ bản đều bị Hồng Trần miễu sát. Nói đến Hồng Trần, tâm cảnh của hắn rất hoảng sợ, không hề thua kém sáu đạo, nếu đơn đã độc chiến, ở thời đại này chỉ có thân thể nữ thánh là địch được, hơn nữa thắng bại không phân rõ thắng bại. Trong lúc nói chuyện, Hồng Trần lại đến, một tay che trời, chưởng ấn nặng như núi cao. Phốc. huyết hoa rực rỡ nổ tung, một hồng hoang chuẩn đế trong nháy mắt bị nghiền thành xương máu, thân thể và nguyên thần đều tịch diệt, đến chết cũng phiền muộn không thôi, không biết đi đâu thì bị mất tích. Đây đều là công lao của kiếm thần, ngay khoảnh khắc hồng trần chưởng ấn tới người đã thay đổi không gian. Mặc dù hắn đã bỏ chạy, nhưng hồng hoang chuẩn đế kia cũng chỉ có kết cục bị diệt. Chuẩn đế hồng hoang tức giận, vô số chuẩn đế binh lên không, phong ấn không gian. Nhưng bọn họ không phong được kiếm không phải đạo, càng không phong được hồng trần, nếu như cấp bậc của hai người bọn họ, không có cực đạo đế khí, ai cũng không phong được, dù có nhiều đế binh hơn nữa cũng uổng công. Đạo, chớ cưỡng cầu. Trên tường thành Nam Sở, Đông Hoàng. Thái Tâm đang đấu với đế. Đang đấu với hồng hoang, truyền ra những lời nói mờ mịt, có thể thấy đôi mắt trong veo của nàng tràn đầy lo lắng. So với nhiều khi, nàng càng lưu tâm tới kiếm không phải là đạo, mà truyền âm của nàng, mục đích lại cực kỳ rõ ràng, là muốn để kiếm thần bỏ qua Như Hi, bằng không kiếm thần rất có thể sẽ bị diệt. Phải biết rằng, truy sát kiếm không phải là đạo, cũng không chỉ có hồng trần, mà còn có cả hàng ngàn hàng vạn hồng hoang chuẩn đế, loại đội hình đáng sợ này, cho dù hắn là kiếm thần của chư thiên cũng hiếm có thiện thân cho hắn. Không sao cả. Kiếm thần mỉm cười, lại như thần mang, đâm thẳng vào thiên tiêu. Hồng trần như tiên quang, đuổi sát vào hư vô. Tự mình cảm thấy rất tốt, chính là hồng hoang chuẩn đế, vù vù một mảnh, giết tới mấy ngàn tôn, luôn cảm thấy chiến lực của mình không yếu, cũng muốn đi lên góp vui. Đừng nói, náo nhiệt này quả thực tốt. Sở dĩ nói tốt, là bởi vì đại chiến, thật sự rất nóng bức, trong tiếng ầm ầm, luôn thấy hồng hoang chuẩn đế đẫm máu, tự hư vô rơi xuống, còn chưa chạm đất, liền hóa thành tro bụi, một tôn tiếp một tôn, cũng không biết là bị diệt, hay là chính mình đụng phải, chết cực thảm. Chiến. Nhìn xem tường thành Nam Sở, hai bên đấu chiến mới thật sự là máu tanh, đó là trận chiến phòng ngự chư thiên, cũng là trận công kiên chiến của Hồng Hoang, càng là một trận chiến tiêu hao không chết không thôi. So với chiến hỏa phương Bắc, Nam Sở biên hoang vẫn bình lặng như cũ. Diệp Thần vẫn còn đang ngồi xếp bằng như lão tăng, dáng vẻ trang nghiêm, có đạo bao quanh thân, như ẩn như hiện, chính là dị tượng của hỗn độn, vạn vật bừng bừng, luân hồi tịch diệt. Vũ Hóa Tiên Vương cũng ở đây, giống như pho tượng, lặng lặng đứng yên. Chẳng biết từ lúc nào, đôi mắt hờ hững của Tiên Vương mới lấp lóe kinh mang, ánh mắt nhíu lại nhìn chằm chằm phía trước, vùng không gian kia vặn vẹo, một bóng người chậm rãi đi tới. Đó là một nữ tử, tiên y bảy màu thánh khiết, tay áo phiêu diêu, giống như người từ trong tranh đi ra, toàn thân quanh quẩn tiên quang, ngay cả từng sợi tơ xanh cũng nhuộm thần hoa, không phải nhân gian khói lửa, đẹp như mộng như ảo, mặc dù ở phụ cận, lại giống như xa xôi hơn trong mộng cảnh. Nhan sắc nàng tuyệt mỹ, thần sắc chất phác, đôi mắt đẹp tuy trong suốt, lại chất phác trống rỗng. Loại người như nàng này, cực giống một con rối, một cái xác không hồn không có chút tình cảm. Cửu Thiên Huyền Nữ. Tiên Vương lẩm bẩm, lông mày nhíu lại, hình như nhận ra cô gái đang đi tới, bước chân nhẹ nhàng, thần tư uyển chuyển, nhưng trong ký ức của hắn, cô gái này đã sớm mai táng từ lâu. Con người của Tiên Vương hơi híp lại thành một đường thẳng. Sau một thoáng hoảng hốt, hắn đã khám phá ra manh mối, cô gái kia đúng là Cửu Thiên Huyền Nữ trong trí nhớ của hắn, cũng xác thực đã tán diệt, sở dĩ tái hiện ở nhân gian là có người khống chế nàng. Mà người kia chính là Tru Tiên Kiếm. Nhưng hắn vẫn chưa nhìn thấy Tru Tiên Kiếm ở trong cơ thể của Cửu Thiên Huyền Nữ, nên dùng bí pháp để khống chế, mục đích rất rõ ràng, muốn để Cửu Thiên Huyền Nữ ngăn chặn hắn, mà Tru Tiên Kiếm của nó thì đi tiêu diệt Diệp Thần, chỉ cần diệt được Diệp Thần thì trận đại chiến này sẽ thất bại. Sự thật chứng minh, suy đoán của hắn là đúng. Cùng với một luồng gió mát phất tới, cuối cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cũng khai công, một bước đạp nát Lăng Tiêu, ngọc thủ ống ánh cách trời đánh tới, lòng bàn tay có thần văn cổ xưa, có tiên quang bảy màu hòa hợp, chính là lực lượng thần bí Tru Tiên Kiếm gia trì, chưởng còn chưa hạ xuống, càn khôn đã tan vỡ. Tiên Vương không lên tiếng, chưởng tâm diễn hóa đạo pháp, một chưởng đẩy ra. Hai chưởng va chạm, lập tức có tiếng nổ vang, vùng trời xanh kia nổ tung, mạnh như Vũ Hóa Tiên Vương, nhưng cũng bị đánh lui về phía sau nửa bước, vốn nhíu chặt lông mày, lại thêm một tia ngưng trọng, Cửu Thiên Huyền Nữ có bao nhiêu cân lượng, hắn biết rõ, khi còn sống, vượt xa đối thủ của hắn, sở dĩ mạnh như vậy, là Tru Tiên Kiếm thêm vào chiến lực, đã vượt lên trên hắn. Mặc dù Diệp Thần ngộ đạo, nhưng lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Hiện giờ Cửu Thiên Huyền Nữ cực kỳ giống Mục Lưu Thanh năm đó, bị Tru Tiên Kiếm thi pháp khống chế, nếu không phải tạo hóa thần vương cùng tà ma, trận chiến ấy, hắn và nhân vương đã bị giết chết. Không kịp nghĩ nhiều, hắn đã hóa ra thánh chiến pháp thân. Lão đại, an tâm ngộ đạo. Pháp thân thánh chiến phát ra một tiếng leng keng, trong nháy mắt đã hóa ra một thanh kiếm, lập tức đứng sang một bên nhìn xung quanh, đề phòng Tru Tiên Kiếm đột nhiên chém giết. Oanh. Âm. Oanh. Trên thương thiên, Vũ Hóa Tiên Vương và Cửu Thiên Huyền Nữ đã khai chiến, hai người bọn họ cùng thời đại, đều có phong thái cái thế, xuất thủ đều là tiên pháp đế đạo, mỗi lần va chạm đều long trời lở đất, cũng may Tiên Vương đã sớm khắc xuống trận pháp bên người Diệp Thần, nếu không ắt sẽ bị ảnh hưởng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đại chiến đang say sưa, đột nhiên nghe tiếng kiếm réo rắt chính là Tru Tiên kiếm chết tiệt, từ sau lưng Diệp Thần đột nhiên chém ra, một kiếm xuyên qua cầu vòng, mũi kiếm quanh quẩn u mang, đánh thẳng vào nguyên thần Diệp Thần. Thánh chiến pháp thân hừ lạnh, chớp mắt đã tới, một kiếm chém ngã Tru Tiên kiếm. Tru Tiên kiếm thì ngược lại, một kích chưa tuyệt sát, trong nháy mắt biến mất, ngay cả pháp thân cũng không tìm ra tung tích, mình thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, mà Tru Tiên kiếm lại thuộc loại tồn tại này. Sao? Sao? Sao? Tiếng kim loại va chạm, khi thì vang lên, Tru Tiên kiếm quỷ dị đến cực điểm, luôn ở yên lặng không một tiếng động vết ra, không hề có dấu hiệu nào đáng nói, hơn nữa, ra tay chính là đại thuật tuyệt sát. Mục tiêu của hắn vẫn là ngộ đạo Diệp Thần. Pháp thân rất chuyên nghiệp, sứ mệnh chính là bảo vệ, mỗi khi Tru Tiên kiếm vết ra, hắn đều sẽ chạy tới ngay khoảnh khắc đầu tiên, bảo vệ bản tôn Diệp Thần, bất chấp tất cả, lần lượt đánh lui. Vì thế, hắn cũng phải trả cái giá rất lớn, mấy lần bị chém trúng thì máu tươi không ngừng chảy ra. Ngươi không bảo vệ được hắn. Lời nói mờ mịt, vang vọng hư vô, chợt đông chợt tây, phiêu hốt bất định, giống như âm nữ, lại như âm nam, không biết là ai nói, lại mang theo ma lực khiến người không cách nào kháng cự. Trong nháy mắt tiếp theo, Tru Tiên kiếm lại ra. Lần này, nó lại hóa thành một bóng hình hư ảo xinh đẹp, thất thải hoàng hôn, có thể thấy dung nhan, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị, đôi mắt đẹp yêu dị, càng có ma lực đáng sợ. Sợ? Sở Hào? Thánh chiến pháp thân xem mà ngẩn ra. Sở dĩ muội muội ngươi, đó là thủ thuật che mắt. Diệp Thần đang ngộ đạo hừ lạnh một tiếng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần còn chưa nói dứt lời đã thấy Tru Tiên kiếm tấn công, quả thật là thủ thuật che mắt, hư ảnh Sở Hào đã tan biến, lộ ra một thanh tiên kiếm bảy màu, một kiếm đâm tới, chính là một chiêu tuyệt sát. Phốc. Pháp thân tránh không kịp, chỉ trong chớp mắt hoảng hốt, đã bị một kiếm của Tru Tiên kiếm đâm thủng. Mẹ nó, ngươi. Pháp thân bắn ra hàng mang, hai tay nắm chặt Tru Tiên kiếm, không cho nó bước ra, lại điều động bản nguyên của bản tôn, gia trì phong cấm thuật, lại phong ấn Tru Tiên kiếm trong cơ thể hắn, dùng nó để tranh thủ chút thời gian ngộ đạo quý giá cho bản tôn. Nhưng, dù hắn ta đã coi thường Tru Tiên kiếm, cho dù có căn nguyên thánh thể, cũng khó có thể niêm phong. Phá! Theo nơi sâu xa, một tiếng quát khẽ vang lên, thánh thể pháp thân nổ tung, tiêu tán. Phốc! Diệp Thần vừa ngộ đạo vừa phun ra một ngụm. Dựa theo cách nói bản thân bị diệt cũng không ảnh hưởng gì tới bản tôn. Thế nhưng trảm pháp thân chính là Tru Tiên kiếm lại có thể lan đến. Vết thương cỡ đó có thể thoát khỏi pháp thân, độ truyền lên người bản tôn. Chỉ trách, Tru Tiên kiếm chết tiệt này quá quỷ dị. Cơ hội ngàn năm có một này, Tru Tiên kiếm sao có thể bỏ qua, một kiếm đâm tới, tốc độ quá nhanh, nhanh hơn kinh mang, dù là Diệp Thần cũng không kịp né tránh, đã bị Tru Tiên kiếm khóa chặt, ngay cả ấn ký luân hồi được khắc ở bốn phía cũng bị ngăn cách, khó mà thi triển phi lôi thần. Đáng chết. Tiên Vương đang đấu đá với Huyền Nữ Cửu Thiên, muốn thoát thân cứu viện. Đáng tiếc, Huyền Nữ Cửu Thiên không cho, chặn nàng lại ở hư thiên. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tru Tiên kiếm ngân vang chói tai, người nghe linh hồn cũng sẽ đau, một kiếm này quá mạnh mẽ. Diệp Thần Thánh run rẩy, hai mắt lồi ra, mắt thấy Tru Tiên kiếm phóng đại vô hạn trong mắt hắn, ánh sáng chớp lóe tận thế còn chưa bị đâm trúng đã cảm thấy chân thân của nguyên thần như muốn tịch diệt. Chỉ trong chớp mắt, hắn sẽ bị Tru Tiên kiếm giết sạch. Thân hủy thần diệt. Nhưng, chính khoảnh khắc sống còn này, hắn đã giác ngộ. Sinh cùng tử, xa xôi bao nhiêu. Trong lòng hắn hỏi như vậy, chợt nhớ lại biển ngạn hoa trên hoàng tuyền lộ, hoa là sinh, lá là tử, hoa nở không lá, có lá không hoa, hoa sinh sinh thấy kiếp kiếp không gặp gỡ. Có lẽ, cũng từng có một khoảnh khắc như vậy, hoa sẽ thấy lá, sống sẽ thấy chết. Mà khoảnh khắc đó, chính là vĩnh hằng. Mà chớp mắt này, hắn đã bắt được, phần vĩnh hằng kia, đến từ một ý niệm. Tâm cảnh của hắn tăng hoa. Trong một ý nghĩ, trong hỗn độn đạo của hắn nở ra hoa bỉ ngạn, từng đóa đều ngạo nghễ nở rộ, từng đóa đều có hoa có lá, đỏ bừng như lửa, khắc ra một ý niệm kia vĩnh hằng. Một cái chớp mắt này đã thành vĩnh hằng trong nháy mắt. Mà Tru Tiên kiếm đâm tới, cách mi tâm hắn vẹn vẹn một tấc, lại định ở nơi đó. Hoặc là nói, một kiếm này của nó bị định ở vĩnh hằng trong. Trong nháy mắt sinh tử, nhất niệm vĩnh hằng, thời gian pháp tắc. Đế Hoang là người thăm dò tính toán, nhìn Tru Tiên kiếm nhất định ở đó, thánh thể đại thành như hắn, cũng không khỏi kinh dị. Như lời ngươi nói đi. Mình đế hít một hơi thật sâu. Trong mắt hai đại chí tôn, đâu chỉ là vui mừng, đều đã biến thành hoảng sợ, pháp tắc thời gian, huyền ảo biết bao, một tôn đại thành thánh thể, một tôn đại đế, cũng chưa từng chạm đến. Hết lần này tới lần khác, một cái tiểu tiểu đại thánh, ở trong cái chớp mắt kia, lại ngộ ra một ý niệm vĩnh hằng. thật sự nghịch thiên rồi. Đế Hoang lẩm bẩm nói. So với hắn kiếp thứ nhất, ngộ tính cao hơn. Đế Hoang thổn thức không thôi, đã có chút hoài nghi nhân sinh, hiểu luân hồi pháp tắc còn chưa tính, lại có thêm thời gian pháp tắc, tiểu thánh thể kia, thật sự không phải đạo bình thường, bên trong hỗn độn đạo, chứa đựng tất cả pháp tắc nghịch thiên. Sao? Lúc hai chí tôn còn đang khiếp sợ, trụ tiên kiếm đã bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng đứng dậy, bên trong đại thế giới hỗn độn có rất nhiều bông hoa xinh đẹp với ánh sáng đỏ rực giao cho vạn vật trong thế giới này. Ông! Ngoài trăm trượng, trụ tiên kiếm ông, trong sự rung động của nó xen lẫn phẫn nộ, cũng có thêm chút mờ mịt, ngay cả nó cũng không biết trong nháy mắt đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cùng nghi ngờ, còn có tiên vương Vũ Hóa, người vốn tưởng rằng Diệp Thần sẽ bị tuyệt sát, ai ngờ lại xuất hiện loại hình ảnh quỷ dị bực này, chuẩn đế đỉnh phong chí cường, tầm mắt độc ác cỡ nào chứ, cũng không thể nhìn ra trong nháy mắt đó, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chiến. Chiến hỏa ngập trời đang đốt lên tường thành Nam Sở, chiến đấu giữa Hồng Hoang và Chư Thiên vẫn khốc liệt như vậy, chống lại đầy máu tươi, ngay cả thời gian khóc cũng chẳng có. Quan sát bầu trời, hơn phân nửa tường thành Nam Sở đã bị Hồng Hoang công phá. Dù vậy, tu sĩ Chư Thiên vẫn chiến đấu, chiến huyết sôi trào tự như ngọn lửa thiêu đốt, không muốn sống mà xung phong, mỗi lần Hồng Hoang chiếm một tấc đất thì đều phải trả giá cực kỳ thê thảm. Trong tiếng gầm rú, vô số Chư Thiên nhân trào lên tường thành. Mà trong tiếng gào thét, lại có một đạo bóng hình xinh đẹp từ trên tường thành rút đi, như một đạo thần mang, thẳng đến Nam Sở biên hoang, toàn thân đốt lên tự sắc liệt diễm, làm cho thiên địa đại sở hôn ám, tăng lên một vòng sắc thái lộng lẫy, ở trên bầu trời hóa ra một đường cong mỹ diệu. Nàng là Niệm Vi chứ không phải Đào Binh, mà là muốn tìm Diệp Thần. Hoặc là nói Thái Sơ Thần Hỏa muốn tìm Diệp Thần, muốn dung hợp với Tiên Hỏa, bởi vì Diệp Thần thật sự có tư cách tiến giai lên chuẩn đế, mà nó chính là hòn đá kê chân kia. Đa tạ. Niệm Vi cười mệt mỏi, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, thân thể mềm mại vốn nên xinh đẹp lại chảy đầy máu tươi, toàn thân có vô số khe hở đẫm máu, mỗi một khe hở đều nhiễm phải u quang, hóa giải lấy tinh khí của nàng ta, khiến cho miệng vết thương không những không khép lại mà còn khuếch trương hơn. Thái Sơ Thần Hỏa không nói lời nào, chỉ hơi rung động một chút. Lần rung rẩy này truyền tin tức đặc biệt đến từ ba giới này, Niệm Vi nghe mà hiểu. Ta nên sớm minh bạch. Niệm Vi nghe mà hiểu được. Trong khoảnh khắc này, nụ cười mệt mỏi của nàng thêm một vẻ đẹp thê lương, dưới ánh trăng ảm đạm, ngừng kết thành sương, bóng lưng đó càng lộ rõ vẻ tang thương của tiêu sắc. Nàng hạ thấp con mắt, tham lam nhìn Sơn Hà Đại Sở, mong muốn từng đóa hoa từng ngọn cây ngọn cỏ đều khắc sâu trong linh hồn nàng, nguyện đời đời kiếp kiếp đều ở đây, trọn đời đều khắc ghi. Nhìn một chút, thân thể mềm mại của nàng hóa thành hỏa diễm từng tấc một, hóa thành tiên hỏa màu tím, huyết mạch, bản nguyên, thần tàn, tất cả ký ức, tất cả đều đang xen vào Thái Sơ Thần Hỏa, truyền thừa ký ức nào đó, hiến tế cả đời của mình. Nhưng nàng không oán không hối hận, cười thản nhiên, thê mỹ lại thêm nữ tử nhu tình. Tình cảm của nàng đã rất cổ xưa, có thể ngược dòng đến đời trước, bởi vì một mảnh nhỏ đế thuẫn cùng thánh chủ thiên đình kết một đoạn nhân quả, phần yêu kia đuổi tới kiếp này. Diệp Thần, trăm nghìn năm sau người sẽ nhớ ta không? Cùng với lời thì thào tình ngữ, nàng một nụ cười cuối cùng lưu lại thế gian, triệt để hóa thành ngọn lửa, trước khi tiêu tán trong một cái chớp mắt, chính là Nam Sở, dường như có thể ngăn cách vô tận hư vô. Nhìn thấy đạo bóng lưng tang thương kia, đôi mắt mông lung tràn đầy nhu tình của nữ tử. Bỗng nhiên, hình như có tiên khúc cổ xưa vang lên, một đời hồng nhan, hương tiêu ngọc vẫn. Hỏi thế gian tình là gì? Nữ thánh thể lẩm bẩm, kinh ngạc nhìn phương nam. Con ngươi của nàng là phản bàng hoàng, ánh sáng lấp lánh xa cách. Một đời thánh thể cổ nữ hoang, là người duy nhất đưa tiễn Niệm Vi, là người nhìn nàng ta rời đi, cũng là tận mắt nhìn nàng ta, từng tấc một hóa hỏa diễm. Đến nay, nàng vẫn không hiểu tình, cũng không biết là có tình như thế nào. Cùng là đưa tiễn Niệm Vi, còn có hai chí tôn minh giới. So với thần sắc của Đế Hoang, Minh Đế không có chút dao động nào, khi hiến tế Niệm Vi lại càng không kinh ngạc, tự như đã sớm biết quá trình này là chuyện tất nhiên. Đế Hoang lặng lặng đứng lặng, nhíu mày. Đến giờ phút này, hắn mới thật sự hiểu được, con đường Diệp Thần tiến giai lên chuẩn đế, thứ hắn muốn không chỉ là Thái Sơ Thần Hỏa mà còn là máu và lệ, tình và duyên, cần một nữ tử nào đó hiến tế. Mà cô gái này, nhất định phải là Niệm Vi, cũng chỉ có nàng mới có thể mở ra ký ức truyền thừa kia, có thể hiến tế bản thân, phù hợp hoàn mỹ với Thái Sơ Thần Hỏa, không người nào có thể thay thế được. Ai? Đại Thành Thánh Thể thở dài một tiếng, lại là một đoạn tình duyên hoang tàn. Mà hậu bối Diệp Thần của Thánh Thể cũng nhất định ở trong luân hồi này, lại nợ Niệm Vi một đời, trong luân hồi để cho nàng đợi 60 năm, lần này, muốn chính là mệnh của nàng. Chớ thở dài, sớm chuẩn bị đi. Minh Đế chậm rãi nói. Đế Hoang không nói gì, tất nhiên là hắn hiểu được, Diệp Thần muốn tiến giai lên chuẩn đế, sẽ có tư cách thật sự của hắn trong thời kỳ thông minh, chờ đợi vô tận 5 tháng, chờ đợi không phải chính là ngày hôm nay sao? Nếu như muốn đi, thật đúng là có chút luyến tiếc. Minh Đế cũng thở dài. Đế Hoàng liếc mắt nhìn Đế Hoàng, ánh mắt đại biểu tất cả, một vị đại đế mê muội như vậy, thích hợp không? Nếu không phải có hạn chế trái phép, người cho rằng ta muốn ở đây. Ánh mắt của hắn làm Minh Đế rất khó chịu. Một vị đại đế khó chịu, tất nhiên sẽ làm đại sự kinh thiên động địa, ví dụ như sách thập điện Diêm La tới, đánh cho một trận thật tốt, thí dụ như lúc đêm khuya vắng người, nhìn bản trân quý của một nữ đế nào đó, tam giới chỉ có một phần, truyền bá ra ngoài, sẽ là loại đại loạn trong thiên hạ. Đế Hoang thu mắt, nhìn về phía đại sở. Niệm Vi đã hiến tế thần hỏa Thái Sơ, mang theo sứ mệnh của nó chạy về phía biên sở, ngọn lửa nhỏ bé chập chờn như cực kỳ bi ai, vừa nhìn thấy Niệm Vi đã lập tức nhận định kết cục hôm nay, lần này hiến tế quả thực có lỗi với chủ nhân của nó. Oanh. Ầm. Oanh. Nam sở biên hoang, tiếng ầm ầm không ngừng, ba động chiến đấu khá lớn. Nhìn về phía xa, có thể thấy được từng ngọn núi sụp đổ, thiên địa càng không hỗn loạn, phản nghịch bốn tượng âm dương, tiên quan tịch diệt tung hoành, phản chiếu sắc thái của ngày tận thế. Đó là Vũ Hóa Tiên Vương và Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn còn đang đại chiến. Đáng nói là Cửu Thiên Huyền Nữ đang dần dần rơi xuống hạ phong, bởi vì lực lượng thần bí mà Chu Tiên kiếm thêm vào nên đang chậm rãi yếu bớt lực lượng kia, dùng một phần thì ít đi một phần. Hai người bọn họ chiến đấu, bên còn lại Diệp Thần và Chu Tiên kiếm cũng đang chiến đấu, kim loại va chạm mạnh mẽ vang lên, không dứt bên tai, làng đến cũng không nhỏ, sang bằng dãy núi thành bình địa. Lúc này Diệp Thần hơi khác so với lúc trước. Con người của hắn càng lộ vẻ thâm thúy, vô tận đạo quẩn diễn biến, kính rượu khinh thường, hắn hỗn độn đạo, tràn đầy bỉ ngạn hoa, nhiều sinh linh khí tức, cũng thêm một loại lực lượng nào đó, chính là nghịch thiên thời gian pháp tắc, chính là bởi vì cái này pháp tắc, mới khiến hắn mơ hồ một tầng sắc thái thần bí. Đốn ngộ một ý niệm vĩnh hằng, hắn đã không cần tại ngộ đạo, chỉ đợi Thái Sơ thần hỏa đến đây dung hợp, cũng biết Thái Sơ thần hỏa tại trên đường, càng thêm minh bạch chi lương dụng tâm của nó. Ông. Chu Tiên kiếm lay động, phẫn nộ cũng hoảng sợ, chỉ vì Diệp Thần đã lột xác trở nên quá quỷ dị, luôn trong nháy mắt lại biến thời gian trôi qua thành vĩnh hằng không thay đổi, cũng không nhắm vào sự kiện này mà nhắm vào nó, đến mức nó muốn giết chết nó cũng trở thành vật trang trí. Diệp Thần bước từng bước đạp nát Lăng Tiêu, một kiếm lăng thiên, chém ra tịch diệt tiên hà. Chu Tiên kiếm không địch lại được, nó bị một kiếm chém bay, thất thải tiên quang bao trùm toàn thân, lại ảm đạm không ít, không chờ Diệp Thần dừng lại, một kiếm rồi lại một kiếm càng bá đạo hơn một kiếm, chém cho nó tung bay trên đường đi, trực tiếp đánh tới nó không hề có lực trở tay. Cấm. Đông Phương Tàn Tình, Vũ Hóa Tiên Vương cũng đứng hàng thượng phong, một chưởng đem Cửu Thiên Huyền Nữ đè xuống hư vô, cùng một lúc, thi triển Phong Thiên Tiên Trận, giam cầm Cửu Thiên Huyền Nữ, một cái phất tay, phong ấn nàng ta vào trong pháp khí bản mệnh, sau đó, thẳng đến Chu Tiên kiếm, sát khí lạnh như băng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chu Tiên kiếm kêu lên một tiếng, phá toái hư vô, chớp mắt đã không thấy đâu. Diệp Thần không đuổi theo, Tiên Vương cũng không đuổi theo, không cần đuổi theo nữa. Nhưng Chu Tiên kiếm rời đi, lại nhìn Minh Đế và Đế Hoang muốn cười. Chu Tiên kiếm chết tiệt, chính là làm cho người ta vừa yêu vừa hận nó. Hắn chạy tới quấy rối, chưa giết chết Diệp Thần thì không nói, lại tặng cho Diệp Thần một lần cơ duyên, mà trận cơ duyên này sẽ giúp Diệp Thần phong chức cho chuẩn đế, sau đó giúp hắn trở thành thông minh đế hoang, giúp chư thiên đánh lui hồng hoang. Đến rồi. Diệp Thần khẽ nói, nhìn về phía mờ mịt, ánh mắt bắn ra bốn phía. Hư thiên phương Bắc, đã thấy Thái Sơ thần hỏa, giống như một luồng tiên quang màu tím xẹt qua bầu trời mênh mông, mang theo tình duyên của Niệm Vi, mang sứ mệnh thương sinh tiến vào đan hải của Diệp Thần. Thái Sơ thần hỏa vào đan hải, tiên hỏa lập tức bay tới. Một ngọn lửa màu tím, một ngọn lửa màu vàng, không hề có khúc mắc dung hợp, không chỉ là bản nguyên, còn có linh trí của riêng mình, đều quy nguyên dưới hỗn độn, hoàn mỹ phù hợp. Diệp Thần lão đảo một bước, phun ra một ngụm máu tươi, ôm ngực, trong lòng đau nhói, đau đến tê tâm liệt phế, cảm giác này cực kỳ giống với năm đó khi hắn nuốt thiên tịch đan. Hai hỏa tương dung, hắn nhìn thấy một đạo bóng lưng xinh đẹp, nhìn hắn mà cười. Đó là Niệm Vi, nàng hiến tế thân thể, cùng thần hỏa Thái Sơ tương dung, mang đến cho hắn máu cùng nước mắt, cũng mang đến tình hòa duyên, hết thảy, chỉ vì giúp hắn tiến giai đế cảnh. Diệp Thần lệ nóng doanh trồng, nước mắt chảy đầy mặt. Một màn lịch sử này, luôn là tương tự kinh người như vậy, kiếp trước là Lạc Hy cùng Huyền Nữ, kiếp này là Niệm Vi, một người làm thiên tịch đan linh, một người hiến tế Thái Sơ. Diệp Thần, người muốn thắng. Trong cõi U Minh, dường như có thể nghe được tiếng nói khẽ của Văn Niệm Vi, cười sáng lạng như hoa. Tiếng gào thét của Thập Hoàng Đại Sở phát ra từ linh hồn, vang vọng khắp vạn vực chư thiên. Một cái chớp mắt này, Thái Sơ thần hỏa cùng tiên hỏa triệt để dung hợp, một cổ tên là hỗn độn bản nguyên, hóa bàn bạc lực lượng, quán nhập hắn bản nguyên, tràn ngập toàn thân hắn kinh mạch lớn, tẩy luyện hắn nguyên thần, rèn luyện hắn chân thân, cùng hoang cổ thánh huyết hắn xen vào, tẩm bổ ra một cổ lực lượng mênh mông, dục đỉnh phong đại thánh nghịch thiên nhiếp. Trong cõi u minh, hắn lại nhìn thấy cánh cửa chuẩn đế. Lần này, cánh cửa khổng lồ mờ mịt, con mắt vô cùng rõ ràng, cũng không phải xa vời, xa xôi đến chân trời góc biển, hắn đều có thể vượt qua, đây là một loại chấp niệm. Bởi vì, trên lưng hắn mang theo sứ mệnh của thương sinh. Rống. Lại nghe thấy một tiếng rồng gầm, hắn hóa thành một đầu thần long màu vàng, chính là pháp tướng của đạo của hắn, nghịch thiên xoay chuyển, vượt qua vô tận hư vô, nhảy vào cánh cửa chuẩn đế. Oanh. Một cái chớp mắt này, một tiếng ầm ầm chợt nổi lên, vang vọng thương khung. Tiếp theo, mây đen cuộn trào, sấm vang chớp giật, một luồng ý chí khiến cho chúng sinh run rẩy, che kín trời đất, đại sở lắc lư, tinh vực rung động, như có thần linh giáng lâm. Ngửa đầu nhìn trời cao, từng luồng lôi điện tàn phá bừa bãi, tất cả đều hòa tan uy thế hủy diệt, càng có dị tượng đáng sợ huyễn hóa, chính là hỗn độn dị tượng, vạn vật diễn biến, lại từ hỗn độn tịch diệt. Nhìn hình ảnh này, Hồng Hoang cùng Chư Thiên Nhân còn đang chiến đấu tại tường thành Nam Sở tập thể nghỉ chiến, cùng nhìn về phía mờ mịt, uy áp đáng sợ bực kia, khiến cho thế nhân không nhịn được tâm linh run rẩy. Thiên. Thiên kiếp. Các hoàng tộc của Hồng Hoang đột nhiên biến sắc, bất chấp tất cả mà từ Ngọc Giác đứng dậy, biết đó là thiên kiếp chuẩn đế, cũng biết đó là thiên kiếp của ai, chắc chắn là của Diệp Thần. Hắn làm được. Chư Thiên tu sĩ, lệ rơi đầy mặt, đã khóc không thành tiếng. Lúc này ngươi mới biết đó là nước tiểu. Ngũ thần tướng nở nụ cười, tự như nhìn thấy đế tôn của vạn cổ trước, đó chính là chiến thần vang dội cổ kim, sẽ thay thế chư thiên ngăn cản cơn sóng dữ. Ngô đại sở hoàng giả, lại nghịch thiên. Chúng hoàng giả vui mừng cười lên một tiếng. Thánh thể nhất mạch cuối cùng vẫn không thể khiến vạn vực thương sinh thất vọng. Đông Hoàng Thái Tâm lộ ra nụ cười mệt mỏi, hệt như Diệp Thần Đồ đến năm đó, vô điều kiện tin tưởng thánh chủ thiên đình. Mẫu thân, cha làm được rồi. Diệp Linh giơ cái đầu nhỏ lên, kinh ngạc nhìn Phiếu Miểu, đôi mắt đẹp trong veo, chỉ vô ý chớp chớp vì phụ thân của nàng mà tự hào. Thấy được. Chúng nữ nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt đẹp mông lung, nhìn như si như say. Thật khiến ngươi làm được. Nữ thánh thể cũng ngước mắt lên, cười khó hiểu, phức tạp khó nén, cũng giống như chúng nữ, đảo mắt hư vô, ngẩn ngơ, thoáng hoảng hốt. Nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, sấm sét đầy trời đột nhiên tiêu tán. Nói chính xác là bị độ kiếp nhân phong ấn. Chư thiên nhân ngạc nhiên, đưa tới chuẩn thiên kiếp, vì sao lại phong ấn, trực tiếp dẫn thiên kiếp tới, vừa hay Hồng Hoang vừa mới đâm vào một đống lớn, mọi người cùng nhau vui vẻ. Không chỉ chư thiên nhân kinh ngạc, mà ngay cả Hồng Hoang nhân cũng sững sờ, Diệp Thần trong trí nhớ của bọn họ, thích nhất là dùng thiên kiếp hố người, sao lại nói phong là phong rồi, đây không phải là tác phong của ông ta. Chẳng lẽ, Hồng Hoang ta còn chưa đủ trận chiến sao? Tất có âm mưu. Đây là đánh giá của Hồng Hoang đối với việc này, cũng biết Diệp Thần, tất có tính toán lớn hơn. Bọn họ không biết, nhưng chuẩn đế đỉnh phong chư thiên lại đều rõ ràng. Diệp Thần không phải không độ kiếp, mà là không thể độ, lần này cho dù có thể lừa được Hồng Hoang đại tộc thì đã sao, cũng chỉ là tạm thời giải nguy cơ mà thôi. Một khi thiên kiếp qua đi, 64 tôn đế đạo pháp tắc hiện hóa, hắn có thể xông qua được hai lần hay không, có thể xông qua cũng giống như thân tử đạo tiêu vậy, thương tổn đáng sợ đến mức hoàn toàn khôi phục, tối thiểu cũng phải mất một tháng. Cũng chính là nói, nếu độ thiên kiếp, hắn muốn lại thông minh đế hoang, ít nhất phải đạt được một tháng sau. Mà thời gian một tháng này, chư thiên hiển nhiên không ngăn được Hồng Hoang, không chờ hắn hoàn toàn khôi phục như cũ, chư thiên cũng đã bị Hồng Hoang san bằng, thông minh xuất hiện đế hoang, cũng không thể đổi lại được thương sinh. Đúng vậy, đây chính là nguyên do Diệp Thần phong thiên kiếp, hắn không có thời gian độ kiếp, chỉ có thể cưỡng ép phong ấn, quan trọng nhất bây giờ là thông minh đế hoang, mới có thể hoàn toàn đánh lui Hồng Hoang. Giết, giết ta. Trong vô vàn nghi ngờ, thống soái cao nhất Hồng Hoang lại hạ mệnh lệnh tấn công, đã phẫn nộ đến tâm trí điên cuồng, Diệp Thần có thiên kiếp thì như thế nào, cùng lắm thì chư thiên Hồng Hoang cùng độ kiếp, Hồng Hoang ta nhiều người, chết một chút không quan trọng, người chư thiên phải toàn quân chung cùng. Dạ. Đại quân Hồng Hoang gào thét, nghỉ chiến không quá 3 năm hơi thở, lại vung đồ đao. Chiến. Tu sĩ chư thiên gào thét, có chút phấn khích, các đế đỉnh phong còn hơn, biết được càng nhiều bí mật hơn. Diệp Thần hiện nay càng cần thời gian quý giá hơn để đi thông thánh thể đại thành kia của Minh Cảnh. Oanh. Ầm. Oanh. Đại chiến ầm ầm, chấn động hoàng vũ, vang vọng vòng trời, vô luận là chư thiên hay là Hồng Hoang đều bị mai tán thành từng mảnh. Một phương muốn công, một phương muốn thủ, đều chiến thành kẻ điên, mạng người như cỏ rác, thảm liệt đến mức tận cùng, hài cốt thành núi, máu chảy thành sông. Biên Hoang Nam Sở, Diệp Thần đã dùng máu đế hoang, hắn bấm niệm pháp quyết thông minh ấn. Cũng trong lúc đó, Minh Đế thi triển tiên pháp đế đạo, ngăn cách nhân minh hai giới, vạch ra một vết nứt, trầm giọng nói với đế hoang, các ngươi chỉ có thời gian nửa nén hương. Đế Hoang không nói gì, lặng lặng đứng lặng, tiên quang tối tăm đã hiện ra, từng tia từng sợi mang theo sức mạnh thần bí, chiếu sáng toàn thân hắn. Thông minh đế đạo. Theo ấn quyết định giá, tiếng gào thét của Diệp Thần thỉnh thoảng vang lên, tiếng quát này âm vang hữu lực, bao nhiêu năm tháng rồi, hắn cuối cùng thực sự có được tư cách thông minh đế hoang. Ông. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, mặt đất rung chuyển, một quan tài đá cổ xưa lộ ra từ dưới lòng đất, tang thương mà cổ xưa, mang theo khí tức minh giới, bên trên khắc đầy thánh văn rườm rà. Đi ra cho ta. Hai mắt Diệp Thần lộ ra, tơ máu che kín, con ngươi nhiễm đỏ tươi, gân xanh trên trán cũng lộ ra, từng cái răng đều bị ép đến vỡ vụn, trong miệng không ngừng trào máu. Nó vẫn xem thường thánh thể, với tu vi chuẩn đế của mình mà vẫn có thể miễn cưỡng lay chuyển được, quan tài đã lộ ra mặt đất bên ngoài, thế nhưng tốc độ bay lên của nó lại cực kỳ chậm chạp. Đi ra cho ta. Lại là một tiếng gào thét phát ra từ linh hồn. Ông. Quan tài đá bay lên một phần, nhưng đùi phải của hắn lại ầm ầm nổ tung. Ông. Quan tài đá tăng lên lần thứ hai, chân trái của hắn cũng theo đó nổ tung thành xương máu. Sau đó, chính là lồng ngực cùng lưng, xương sườn văng tung tóe, xương sống nổ tung, xuyên thấu qua vết thương, có thể thấy được ngũ tạng lục phủ ngũ tạng nhảy lên, gần cốt toan nghê, khiến cho người nhìn thấy mà giật mình. Có thể nói như vậy, mỗi khi quan tài tăng lên một phần, thánh quan của hắn sẽ nổ tung một phần. Thế cho nên, trước sau chỉ có ba hơi thở, thánh khu của hắn ta đã huyết cốt đầm đìa. Mà thánh cốt và thánh huyết hắn nổ tung cũng chưa tái tạo lại, chỉ vì áp lực của đế hoang quá lớn, như một ngọn núi cao 8.000 trượng, mạnh mẽ đi thông minh hắn. Hắn gặp phải sự cắn trả của thông minh, trừ phi từ bỏ thông minh, bằng không, thánh khu nổ tung thì sẽ không tái tạo. Bên cạnh, sắc mặt của tiên vương Vũ Hóa khó coi đến cực điểm. Đâu chỉ là Diệp Thần khinh thường đế hoang, hắn cũng xem thường thánh thể đại thành. Nhưng huyết mạch cứng như thép với đại đế, hả có thể dễ dàng thông minh như vậy? Càng không nói đến, đế hoang không phải bình thường đại thành thánh thể, hắn từng độc chiến ngũ đế, loại chiến lực đó, càng là đời thứ nhất đại thành thánh thể bá uyên, càng là cường đại người, liền càng khó thông minh. Thân là chuẩn đế đỉnh phong, hắn ngược lại rất muốn giúp đỡ, nhưng mà đế hoang chỉ có thánh thể là có thể thông minh, có nhiều ngoại lực hơn nữa cũng vô dụng, cho nên tất cả đều cần phải dựa vào bản thân Diệp Thần. Chiến. Đại sở hỗn loạn, tiếng kêu giết trung trời, khói thuốc súng lẫn với ngọn lửa chiến tranh bao phủ bầu trời đầy sao băng, cứng rắn chống lại, thảm liệt đến không người, cửa ải nam sở chất đầy xác và xương cốt, máu nhuộm đầy nước mắt, điểm suýt sơn hà tươi đẹp kia. Đi ra cho ta. Cùng với tiếng ầm ầm rung chuyển, Diệp Thần gào thét, cũng là cuồng loạn, chiến tranh phương Bắc, phía Nam bình tĩnh, đối lập rõ nét, cùng một loại chính là máu tươi chảy ra. Ông. Quan tài bằng đá thông minh ông ong động, từng tấc bay lên mặt đất, mỗi lần thăng một tấc, thánh khu của hắn liền nổ tung một tấc, gần cốt lộ ra, cũng khó ngăn cản thông minh phản phệ, chưa chờ quan tài đá thăng lên một nửa, thân thể hắn đã cực kỳ tan vỡ, chỉ còn đầu lâu và nguyên thần thể đang chống đỡ. Ta là quá coi trọng hắn, hay là quá đánh giá thấp ngươi rồi? Mình đế rất bất đắc dĩ nói, tuy biết thông minh đế hoang cực kỳ gian nan, nhưng lại không biết gian nan như vậy, một thánh thể chuẩn đế lại liều mạng thảm thiết đến mức ngay cả thân thể nguyên thần cũng bắt đầu sụp đổ. Đế hoang không nói gì, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, hắn đã thu hết uy áp của mình vào trong vô hình, ngay cả thánh thể huyết mạch và căn nguyên cũng ẩn giấu, làm giảm độ khó của Diệp Thần thông minh hắn. Ai có thể ngờ được, mặc dù hắn làm như vậy, nhưng vẫn khó có thể giúp Diệp Thần thông minh như thế, ngay cả chính hắn cũng không biết rằng thánh thể mà hắn đã trở nên đại thành lại nặng nề như vậy, chuẩn đế thánh thể còn không thể di chuyển được. Đi ra cho ta. Diệp Thần lại gào thét, đầu lâu còn sót lại cũng đầm đìa máu tươi, hai mắt đỏ tươi, có máu tươi chảy xuống, tầm nhìn đều trở nên mơ hồ, mỗi khi quan tài đá lơ lửng một phần, đầu của hắn sẽ nổ tung một tấc, thần hải ong ong ầm ầm, vào thời khắc nào cũng có khả năng sụp đổ. Không làm được, xa xa không làm được. Bên cạnh Vũ Hóa Tiên Vương, nhíu mày. Ngoại trừ hai chí tôn, hắn chính là người chứng kiến duy nhất của đế đạo thông minh. Thân là chuẩn đế đỉnh phong, tầm mắt của hắn tất nhiên là cay độc, với tốc độ thảm khốc như Diệp Thần, không đợi thông minh xuất hiện ở đế hoang, sẽ thân tử đạo tiêu, hoàn toàn thân hủy thần diệt. Hà Chỉ Minh đế đã xem thường đế hoang, hắn cũng đã xem thường thánh thể kia. Đế hoang quá mạnh, mạnh đến nỗi ngay cả một thánh thể cấp chuẩn đế cũng khó mà lay chuyển được hắn. Thông minh, Diệp Thần cũng chỉ có được tư cách thông minh, nhưng lại còn xa mới đạt tới thực lực thông minh của đế hoang, không phải do Diệp Thần quá yếu, mà do đế hoang của hắn quá mạnh, thật sự là một ngọn núi cao 8.000 trượng, không phải loài sâu kiến nào cũng có thể di chuyển được, cho dù thánh thể đế cũng không thể, đây là pháp tắc áp chế của tiên thiên, khó mà nghịch chuyển được. Nghĩ đến đây, tiên vương kêu to một tiếng, đừng cưỡng cầu nữa, mau lui về thông minh. Đi ra cho ta. Diệp Thần làm như không nghe thấy, gầm nhẹ một tiếng, phát ra linh hồn, chỉ có duy nhất một phần thánh thể của Cường, hy vọng của muôn dân trăm họ, cũng chính là chấp niệm của hắn, chết cũng phải liều một phen. Ngươi còn có cơ hội, đừng hồ nháo. Tiên Vương lạnh lùng nói, đã chuẩn bị tốt việc cắt ngang thông minh, cũng không muốn truyền thừa của thánh thể nhất mạch bị chôn vùi bởi sự thông minh này. Về cơ hội trong miệng hắn, cũng không phải là an ủi, mà là sự thật. Phải biết rằng Diệp Thần chỉ vượt qua cửa chuẩn đế, vẫn chưa độ kiếp, nhất định sẽ giảng theo ý nghĩa, hắn không phải chuẩn đế hoàn chỉnh, nhưng nếu độ chuẩn đế kiếp thì lại khác. Thánh thể hoang cổ có đặc quyền riêng hơn cả đại đế. Truyền thừa này khác với những huyết mạch khác, nó tiến giai lên chuẩn đế chi môn, cũng có chuẩn đế thiên kiếp, như đế tử Hạng Cương và Lục Thiên đế tử, cánh cửa chuẩn đế của hai người hắn lại chỉ có thiên kiếp. Kiếp số cũng là tạo hóa, có thể lột xác. Diệp Thần có độ kiếp hay không trước sau cũng không cùng cấp bậc, thế nên mới nói đây chính là cơ hội của Diệp Thần, độ thiên kiếp chuẩn đế mới càng có hy vọng thông minh đế hoang, mà lúc này không phải không sợ toi mạng, chỉ cần hắn còn sống thì chính là hy vọng lớn nhất, chư thiên có cơ hội lật ngược thế cờ. Diệp Thần sao có thể không hiểu lời của hắn? Tuy nhiên, cái giá phải trả bằng cơ hội này vô cùng thê thảm, trong lòng hắn biết rõ, toàn bộ thương sinh của chư thiên cơ bản là không thể chống đỡ được tới lúc đó, sẽ bị Hồng Hoang đại tộc giết tới mức toàn quân bị diệt, một khi chuẩn đế kiếp thì hắn không thể chờ được nữa, chư thiên cũng không thể chờ được. Mẫu thân, còn nhớ phụ thân. Linh Nhi ngoan, chớ quay đầu lại nhìn. Bỗng nhiên, lời nói như vậy, tại bên tai hắn vang vọng rồi. Đó là Diệp Linh cùng Sở Linh, thê tử của hắn cùng nữ nhi, nhiễm đỏ hồng máu, tự thủ tại Nam Sở Tường Thành, một người vì phụ thân, một người vì trượng phu, chống đỡ một mảnh bầu trời. Diệp Thần thân rung, có thể cách xa vạn dặm, trông thấy Nam Sở hùng quang. Các thê tử của hắn, đến giờ phút này còn chưa quay đầu lại, chưa quay đầu lại nhìn Diệp Thần của các nàng một cái, chỉ để lại cho trượng phu, chỉ là từng bóng lưng huyết sắc, sợ một chớp mắt kia, quấy nhiễu tâm cảnh của chấp niệm hắn, chỉ vì hắn đau khổ canh giữ tòa Nam Thiên Môn kia. Tình cảnh lịch sử luôn tương tự kinh người như vậy. Có một hy vọng đáng thương, tên là Diệp Thần, dù là kiếp trước hay kiếp này thì luôn có vô số tiền bối, vô số hậu bối, nghĩa vô phản cố che ở trước người hắn, cam nguyện vì hắn mà hộ đạo, cam nguyện vì hắn mà tan xương nát thịt, dù biết thiêu thân lao đầu vào lửa nhưng vẫn là tre già măng mọc. Vô số bóng lưng, chỉ vì muốn nói với hắn một câu, người đang ở trên tường thành. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Tiếng gào thét của thương sinh vang vọng càn khôn. Trên tường thành Nam Sở thủng trăm ngàn lỗ, từng đóa hoa máu nở rộ ra còn kiều diễm hơn bỉ ngạn hoa kia, đó là tự bạo của chư thiên nhân kéo theo vô số người Hồng Hoang tán thân theo phương pháp này, ở biên giới Nam Sở, là đệ thập hoàng của Đại Sở, đã đúc nên một bức trường thành màu máu. A, Diệp Thần khóc lóc, gào thét hòa với máu và nước mắt, kinh động tam giới. Hình thái của hắn thay đổi, đầu lâu sắp nổ tung, trong nháy mắt hồi phục như cũ, con mắt vàng vốn có của Tỳ Hưu, bị khắc thành một lỗ đen như hố đen, tóc dài đen kịt như thác nước, từng sợi thánh khu hoang cổ hóa thành màu huyết hồng, nổ tung, từng tấc đắp ra toàn thân xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, kèm theo là ma sát chi khí, từng giọt thánh huyết biến thành màu đen. Huyết kế giới hạn. Vũ Hóa Tiên Vương khiếp sợ nói. Không sai, chính là huyết kế giới. Tình cảnh trong lịch sử quả thực rất giống kinh người, thánh chủ thiên đình, hoàng giả Đại Sở không phải đơn độc chiến đấu, hắn gánh vác khoản nợ máu của chư thiên, trên vai mang hy vọng muôn dân trăm họ, sao có thể thiếu trạng thái không chết không thương được, giúp hắn hoàn thành một trận chiến nghịch thiên này. Được. Nhìn thấy một màn này, Minh Đế đều phấn khởi. Thần mâu của Đế Hoang Đô ngơ ngác, kiếp trước Diệp Thần dùng máu kế thừa giới hạn, tu bổ nửa hoang cổ thánh thể, kiếp này hắn cũng sẽ đạt đến trạng thái bất tử bất thương, bù đắp lại chiến lực chưa vượt thiên kiếp, hậu bối của thánh thể sẽ giống như năm xưa Đồ Đế vậy, sau đó tạo nên thần thoại bất hủ. Đi ra cho ta. Diệp Thần gầm nhẹ, gia trì bất tử bất diệt. Ông. Quan tài đá thông minh ông rung động, từng tấc bay lên khỏi mặt đất, tốc độ vượt xa lúc trước, toàn bộ mặt đất đều lắc lư, chân chính rung chuyển ngọn núi lớn kia của Đế Hoang. Phốc. Cái giá của thông minh là thảm liệt như vậy, mỗi một tấc trong quan tài đá, thánh khu Diệp Thần liền nổ tung một lần, nếu như tiên pháp đế đạo trọng thương, muốn để hắn thân hủy thần diệt. Nhưng chấp niệm của Diệp Thần không cho phép hắn buông tay, hai con người tối om lóe lên tiên quang bất diệt, trận chiến này hắn không thể thua, thua trận này chính là thua vạn vực thương sinh. Thánh thể nhất mạch đều là cương liệt như vậy sao? Vũ Hóa Tiên Vương thì thào, vẻ mặt mông lung, nhìn Diệp Thần bây giờ, tự như nhìn Đế Hoang năm đó, chí tử đều chắn trước người Đông Hoa nữ đế, vì nguyệt thiền của hắn, huyết chiến năm vị đế của thiên ma vực kia. Cuối cùng, bàn tay đang giơ lên kia, chậm rãi buông xuống. Vốn định đánh gãy Diệp Thần thông minh, lần này xem ra, đã không cần thiết nữa rồi, tên tiểu bối thánh thể này, khiến hắn quá chấn kinh, hắn không xác định được Diệp Thần, có thể thông minh xuất sắc đế hoang hay không, nhưng hắn nguyện cho Diệp Thần cơ hội này, đây là một ván cược lớn lấy chư thiên làm thẻ đánh bạc. Đi ra cho ta. trong tiếng gào thét, Diệp Thần phát điên, không tiếc trả giá chút nào. Phốc, phốc. Thánh khu của hắn, kèm theo quan tài từ từ bay lên, lần lượt nổ tung, lần lượt được tái tạo lại, ngay cả giới hạn của huyết kế bất tử bất thương cũng không thể chống đỡ nổi sự cắn trả của thông minh. Nhưng sự điên cuồng của hắn lại dấy lên ánh rạng đông hy vọng. Quan tài bằng đá khổng lồ 3 trượng 8 phần đã mọc ra khỏi mặt đất, lộ ra khí tức tang thương cổ xưa, còn có một loại khí tức tràn ngập bá liệt, khí tức này đại thành thánh thể đế hoang, còn chưa bị triệt để thông minh, nhưng mục tiêu uy áp của hắn đã vắt ngang nhân minh hai giới. Phốc. Huyết hoa lại nở rộ, thân thể Diệp Thần lại nổ tung lần nữa, chỉ còn sót lại một đạo nguyên thần hư ảo, mà lúc này đây, thánh thể của hắn còn chưa tái tạo, nói chuẩn xác là đã không còn huyết kế giới, trạng thái đã không ở trong bất tử bất thương, chỉ vì đế đạo thông minh cắn trả quá mạnh mẽ, mạnh đến mức nghịch loạn minh pháp tắc, mạnh đến mức cắt ngắn thời hạn của huyết kế giới, lại nhìn quan tài thông minh thạch, đã có 9 phần đã mọc lên trên mặt đất. Trả giá thê thảm thiết, lần này đế đạo thông minh chỉ còn một bước cuối cùng. Khoảnh khắc này, Vũ Hóa Tiên Vương ngừng thở. Trên đỉnh Minh Sơn, Minh Đế cũng nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm, trù tính mọi thứ, chỉ kém một bước cuối cùng nữa là có thể cứu vớt chư thiên hay không, tức là hắn có thể gắng gượng qua được hay không. Đế Hoang lặng lặng đứng đó, từ đầu đến cuối đều không nói lời nào. Thánh thể của hắn đã hư ảo đến trong suốt, trạng thái quỷ dị, hoặc là nói là tiên quan thông minh và thông minh đang xen nhau, đã cách xa càng khôn vốn có của hắn. Thân là tiền bối của thánh thể, hắn tin tưởng điều kiện vô điều kiện của Diệp Thần, giống như năm đó khi hắn tiễn Diệp Thần đi, tình hắn có thể vượt qua lục đạo luân hồi, chuyện hắn không làm được, Diệp Thần làm được. Đi ra cho ta. Diệp Thần gào thét thiêu đốt toàn bộ chân thân, hiến tế nguyên thần của bản thân, khiến sức mạnh đạo tắc của cả đời đều tập trung đến một bước cuối cùng, hóa thành ngọn lửa nguyên thần, triệt tiêu sự cắn trả bá đạo của thông minh, dùng cách này để hoàn thành nghịch thiên minh minh. Vũ Hóa Tiên Vương run người, tên tiểu bối này là lấy mạng của mình, là đang thông minh đó. Ông. Quan tài đá vang lên một tiếng ong động, cuối cùng toàn bộ bay lên khỏi mặt đất, tuy chỉ cao 3 trượng, nhưng thật sự như là một ngọn núi cao 8.000 trượng, dựng ở trên mặt đất, trấn áp vạn cổ tiên khung. Phốc. Nguyên thần Diệp Thần nổ tung, chỉ còn sót lại một điểm ánh sáng hạt gạo, đó là bản mệnh hỏa của nguyên thần, nó đang bị chôn vùi rất lâu, một khi ngọn lửa này bị đốt cháy, Diệp Thần thật sự sẽ chết. Phong. Vũ Hóa Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, dùng đại thần thông phong ấn tiên nguyên thần hỏa cuối cùng của Diệp Thần, trong khoảnh khắc Diệp Thần hỏa bị phong ấn kia, Diệp Thần nguyên phun ra một luồng kim quang rực rỡ bắn vào trong quan tài đá, ban cho thánh thể đại thành, linh trí nên có. Oanh. Quan tài nổ tung, một bóng người nguyên nha xuất hiện trên thế gian. Một cái chớp mắt này, định dạng vạn cổ, rất có ý nghĩa lịch sử. Đại thành thánh thể đế hoang sơ, qua vạn cổ tuế nguyệt, cuối cùng là trở về chư thiên, che đi cho bụi năm tháng, đôi mắt trống rỗng kia, dần dần khôi phục thanh minh, khuôn mặt chất phác kia, khắc ra một vệt tình cảm bôi người, mang theo một đoạn chuyện cũ trước kia cổ lão. Năm tháng như đau. Vũ Hóa Tiên Vương cười tang thương, nhìn đế hoang đang khôi phục thần trí, cũng không khỏi nhớ lại năm tháng kiều diễm, thời đại đó, còn có nguyệt thiền phong hoa tuyệt đại, đoạn ký ức cổ xưa kia, với hắn mà nói, chính là dấu ấn vĩnh hằng không thay đổi. Cuối cùng công đức viên mãn. Minh Đế cười thở dài một hơi, nhẹ nhàng phất tay, lại bổ sung vết nứt của hai giới nhân minh, thời gian tới rất vừa vặn. Bên cạnh hắn, đã không còn đế hoang chân chính, đã ở trong chư thiên. Đừng nói là thiếu đi một người bạn tốt cấp chí tôn, trong lòng lại không hiểu vì sao lại vắng vẻ, muốn tìm đế hoang để chọc vui, chỉ có thể đi chư thiên, sẽ là một đoạn năm tháng dài đằng đẵng. Vậy Vũ Hóa Tiên Vương sẽ không cho đế quân một cái tát dập tắt đi. Thập điện Diêm La đều ở đây, người nào cũng khoanh tay, đứng nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm Nam Sở biên hoang. Đừng nói, thật sự có khả năng này, hai người là tình địch. Nếu ta là Vũ Hóa Tiên Vương, dù không dập tắt, cũng sẽ đạp một cước. Dù sao thì đế quân còn chưa khôi phục, bị đạp cũng không biết thập điện Diêm La rất có tình cảm, ngươi một lời ta một câu, nói chuyện kẻ gian vui vẻ. Nói xong, 10 người liền cảm thấy bàn chân đột nhiên rời khỏi mặt đất, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, nhìn sạch sẽ núi sông tốt đẹp, nhoáng một cái đã qua trước mắt bọn họ. Qua. Minh giới đại quỷ cùng tiểu quỷ, tập thể ngửa đầu, hai tròng mắt theo phương hướng Diêm La bay ra ngoài, lắc lư trái phải, nhìn theo Diêm La bay ra ngoài, không biết bay ra bao xa, chỉ biết rất lâu sau, nghe được là tiếng ầm ầm rung trời. Người xuất thủ, tất nhiên là Minh Đế, lại nhảy méo mó, đều mẹ nó đến để đánh. Có điều, lời nói của Diêm La lại khiến hắn không khỏi miên man bất định, vuốt cầm một cách sâu xa, cực kỳ chắc chắn, nếu hắn là tiên vương Vũ Hóa, nhất định sẽ đạp đế hoang một cước. Oanh. Khi hắn đang suy nghĩ, một tiếng ầm vang từ tường thành phía nam truyền đến. Lọt vào tầm mắt, liền nhìn thấy Nam Sở hùng quang tung hoành đồ vật, ầm ầm sụp đổ. Phốc. Phốc. Phốc. Vô số bóng người, kèm theo đá vụn tung bay ra ngoài, không biết có bao nhiêu người, nổ tung thành sương mù máu, nhuộm đỏ mỗi một viên gạch, mỗi một viên ngói. Giết, giết ta, gà chó không tha, toàn bộ đồ diệt. Các tộc hoàng của Hồng Hoang gào thét như một lũ điên, điên cuồng gào thét, vẻ mặt dữ tợn như ác quỷ, đánh nhiều thời gian như vậy, cuối cùng phá tan tường thành, phấn khởi đến phát cuồng. Dê. Hà Nhu lệnh hạ, đại quân Hồng Hoang như đại dương mênh mông lướt qua phế tích tường thành Nam Sở, còn phấn khởi hơn các tộc hoàng, con mắt màu đỏ tươi, tàn bạo khát máu, huyết khí của chư thiên sinh cũng khiến bọn họ hưng phấn đến phát cuồng, muốn dùng máu của bọn họ để dập tắt lửa giận ngập trời. Chiến. Tu sĩ chư thiên gào thét, thân thể đẫm máu nắm chặt thanh kiếm nhú máu nhào về phía Hồng Hoang, tường thành Nam Sở tuy đã bị phá nhưng vẫn còn bọn họ đang ở ngay giữa chư thiên. Oanh. Song phương chưa kịp khai chiến thì đã nghe thấy một tiếng ầm vang, chấn động khiến cho đại sở phải lắc lư. Khi dễ chư thiên ta không có ai liên quan. Tiếng hừ lạnh này như tuyên án của trời xanh, mang theo uy nghiêm vô thượng truyền khắp tứ hải bát hoang từ Nam Sở, như vạn cổ lôi đình, rung động cả vũ trụ tiên khung. Oanh. Âm thanh vừa dứt, lại một tiếng ầm ầm vang lên. Tiếng nổ vang rền mang theo một vầng sáng tịch diệt, ánh vàng ống, từ Nam Sở biên hoang lan tràn vô tận, mang theo một luồng uy thế vô thượng, nghiền cả hoàng vũ rung chuyển. Oanh. Ầm ầm. Vầng sáng hoàng kim lướt qua chư thiên nhân, xông thẳng tới Hồng Hoang. Phốc. Phốc. Phốc. Hồng Hoang tộc gặp nạn, liên tiếp có người hóa diệt, mưa máu cuộn trào mãnh liệt. Đó là một hình ảnh đáng sợ, Hồng Hoang. Chuẩn đế đỉnh phong, từ thiên cảnh cho tới tiểu bối, không ai có thể kháng cự, bị vầng sáng hoàng kim kia, tập thể đánh bay ra khỏi chư thiên môn của đại sở, ở tinh không không biết bay ra bao nhiêu vạn dặm, cũng không biết đụng nát bao nhiêu mảnh tinh vực. Thấy một màn như vậy, tập thể chư thiên đều giật mình. Đó là đại quân Hồng Hoang. Số lượng không cách nào phỏng đoán, chỉ là chuẩn đế cảnh, đã gần ngàn vạn, cường giả càng là vô số, lại bị một tầng vầng sáng, đụng ra chư thiên môn đại sở. Hai ba giây sau, thế nhân cùng ngoái đầu nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt hắn chỉ thấy một bóng người tỏa ra ánh sáng vàng tựa như từ nam đạp lên bầu trời, giống như đến từ thời đại xa xôi, tàn thương cổ xưa, nhìn không thấy vinh quang của hắn, chỉ biết mỗi bước chân của hắn, đều đạp lên đạo vững, lật ngược càng khôn. Nghịch loạn âm dương, giống như một vị chiến thần chinh phạt vạn vực, tiên mang chói mắt, nhiễm phải sức mạnh hủy diệt, khí tức tràn ngập khắp cơ thể, từng tia trở nên nặng nề như núi, đè ép bầu trời xuống đất sụp đổ. Hắn, là đế hoang, đã khôi phục lại thần trí, nghịch thiên mà đến. Tùy theo từng bước đạp xuống, hắn tôn vinh, hiển hiện thế gian. Cái đó, đó là... Vô số lão bối trong nháy mắt nhìn thấy phụ tôn vinh kia liền lùi lại một bước, hai mắt lồi ra, giống như đang nhìn thấy chuyện đáng sợ nào đó. Trời ạ, là ta hoa mắt sao? Thánh. Thánh thể đế hoang. Quá nhiều người há mồm, rất lâu cũng không khép kín, kinh ngạc nhìn qua, mặc dù chưa từng gặp qua đế hoang chân nhân, nhưng đều đã gặp qua đế hoang tượng đá. Là hắn không thể nghi ngờ, đế hoang một mình chiến với thiên ma ngũ đế. Sớm đã diệt vạn cổ, sao vẫn còn sống trên thế gian được? Thanh âm khiếp sợ, âm thanh mờ mịt, nghi hoặc liên tiếp vang lên, liền thành một mảnh ngập trời thủy triều, tất cả mọi người đều dương mắt nhìn. Trong trí nhớ của bọn hắn, đại thành thánh thể đế hoang, từ lâu chết trận rồi, vì hộ nguyệt trác thành đế, huyết chiến thiên ma vực năm tôn đại đế. Bây giờ phải gặp được đế hoang bản tôn, sao thế nhân lại không sợ hãi cho được? Người đời không biết, nhưng cấp chuẩn đế đỉnh phong lại biết, vì sao bọn họ lại phải tử thủ trên tường thành Nam Sở, không phải chính là vì diệt thần thông minh đế hoang, tranh thủ thời gian quý báu đó hay sao? Sự thật lại một lần chứng minh, đại sở đệ thập hoàng giả, không để cho thương sinh thất vọng, nghịch thiên tiến giai chuẩn đế, nghịch thiên thông minh đế hoang. Từ minh giới, mời tới cái thế chiến thần. Nữ đế, thánh quân đã trở lại. Tử tục, hai mắt đẫm lệ, thời gian cách nhau không biết bao nhiêu thương hải tan điền, cuối cùng là gặp lại đế hoang. Mặc dù nàng không phải đông hoa nữ đế, nhưng có ký ức của nữ đế, nàng chảy nước mắt, chính là nước mắt nữ đế bao nhiêu năm tháng. Đại thành thánh thể, quả là khí cái bát hoang. Các vị hoàng giả của đại sở thì thào lẩm bẩm, nhìn thấy đế hoang chân nhân mới biết sự đáng sợ của đế hoang, thật sự giống như một tôn đế. Đế tôn đã đến, cũng chưa chắc đã hạ được. Chúng thần tướng khẽ nói, chỉ nghe qua truyền thuyết đế hoang, lần đầu tiên nhìn thấy bản tôn, sự đáng sợ của hắn, không kém đại đế vô thượng. Hình như trông thấy một vị đế. Đông Hoa thất tử sửng sốt, thánh thể đại thành chính là chuẩn đế viên mãn, mà bọn họ đều là chuẩn đế đỉnh phong, tuy chỉ kém nửa cảnh giới nhỏ, nhưng chiến lực và uy thế lại là chênh lệch của trời đất, huyết mạch có cường đại hơn nữa, cũng khó bù đắp được chênh lệch. Đế đạo thánh quân, danh bất hư truyền. Tứ đại đỉnh phong kiếm tu, tâm cảnh nổi lên sóng gió ngập trời, mạnh nhất tự có mạnh trong tay, núi còn cao hơn núi, cho dù bọn họ đã đến đỉnh cao nhất dưới đế đạo, có thể thấy được khoảnh khắc đó của đế hoang, chợt cảm thấy toàn bộ đạo đều thành oan uổng. Đánh không lại hắn. Hồng Hoang Kỳ Lân Cửu Trần nhịn không được ho khan một tiếng, hơn nữa, rất có xung động muốn chạy trốn, đâu còn có năm đó đánh đế hoang bọn họ tính tình thối tha, trời mới biết hắn còn sống, đại thành cảnh đế hoang, hắn làm không lại, trừ phi thành đế. Hắn còn mạnh hơn Hồng Liên. Ma Uyên và Tà Ma đều nói, Hồng Liên nữ đế chắc chắn ở thời kỳ đỉnh phong cũng chưa chắc là đối thủ của đế hoang. Một vị độc chiến với ngũ đế cái thế độc ác, há lại có thể nói là đơn giản như vậy, thánh thể đại thành cảnh, vạn vực ai có thể địch. Nếu có đại đế nào ở chung một thế với hắn, thật là xấu hổ biết bao nhiêu. Trong lòng các đế tử của chư thiên đều vang lên một câu nói như vậy, thánh thể đại thành vốn là sự tồn tại nghịch thiên, có thể ngạnh cương đại đế, chứ đừng nói là đế hoang, chính là cấp nghịch thiên trong cấp nghịch thiên. Người hung ác có thể độc chiến ngũ đế, quả nhiên không phải che. Thánh Tôn thổn thức nói, một cái tác chục chết ngươi cũng không thương lượng. Hy thần nói lời thành khẩn, lời này ta tin. Thánh Tôn ho khan, lòng thương kiếp bên cạnh cũng ho khan. Còn có đế cơ, tất nhiên cũng không phản bác, đế hoang cường đại không thể nghi ngờ, chiến thần cấp bậc như thế, không phải lục đạo có thể địch nổi, lục đạo không được, hồng trần cũng không được. Đó chính là tiền bối thánh thể độc chiến ngũ đế sao? Mấy nàng Sở Hào cũng ngước nhìn, tâm thần hoảng hốt không chịu nổi, giống như đây không phải là đại thành thánh thể, mà là chí tôn vô thượng. Không nghi ngờ gì nữa, là hắn. Sở Linh cười khẽ một tiếng, sớm ở âm tàu địa phủ nên đã gặp qua đế hoang, cũng không khiếp sợ như trong tưởng tượng, tiền bối của chư thiên thật sự là một pho tượng chiến thần. Nghe nói, thần tàn của cha hắn, chính là của hắn. Diệp Linh Nhi ngẩng cái đầu nhỏ, đôi mắt to chớp chớp, nhìn đế hoang lúc này, giống như nhìn phụ thân tương lai của nàng, rồi sẽ có một ngày, đại sở đệ thập hoàng giả, cũng sẽ thành vạn chúng chú mục thân. Nói xong, Diệp Linh còn cúi đầu, nhìn thoáng qua nữ thánh thể trong bảo liên đăng. Nữ thánh thể tất nhiên cũng đang xem, đều là huyết mạch thánh thể, đế hoang là đại thành đỉnh phong chuẩn đế viên mãn, mà nàng chỉ là chuẩn đế đỉnh phong, vô biên gần đại thành, nhưng chênh lệch một nửa cảnh giới nhỏ này, lại là một ngày một chỗ, mà chiến lực tất nhiên cũng không thể so sánh. Nữ vương cái thế, thân thể nữ tử gần như đại thành, giờ phút này cũng lộ ra kiên kỵ. Nàng chắc chắn, dù trạng thái đỉnh cao của nàng ở trước mặt đế hoang thì nửa chiêu cũng không thể đi qua. Khoảnh khắc này, nữ thể trầm mặc, ảm đạm rũ mắt, không biết mừng rỡ hay mờ mịt. Diệp thần mừng rỡ tranh lấy ánh bình minh hy vọng, hay là con đường về trước mờ mịt. Bái kiến tiền bối thánh thể. Trong tiếng nghị luận, chư thiên đám tu sĩ, chín phần trở lên, đều chắp tay cúi người rồi, còn dư lại một thành, đa là bối phận so với đế hoang còn cao hơn. Không cần đa lễ. Đế hoang mỉm cười, cười như tắm gió xuân, thu liễm khí tức cực điểm, chỉ vì hắn uy áp quá mạnh mẽ, quá nhiều người đều bị ép tới không thể động đậy. Phải nghe hắn mở miệng, thế nhân kích động vạn phần, lệ rơi đầy mặt. Đế hoang là tồn tại cỡ nào, tàn nhẫn độc chiến ngũ đế, cho tới bây giờ chỉ có trong thần thoại nghe nói, nào gặp qua bản tôn, hôm nay một màn này, cảm thấy không chân thực, đầu choáng váng, tâm linh run rẩy, hai chân cũng run run, nhịn không được muốn quỳ rạp xuống, chiến thần quỳ lạy cái thế, thương sinh vạn vực chư thiên, cuối cùng là chống được ánh rạng đông hy vọng này đến. Ầm. Ngàn vạn lời nói cuối cùng bị một tiếng ầm ầm đánh vỡ. Tập trung nhìn về phía xa, chính là Hồng Trần, một bước đạp nát lăng tiêu, vẫn chưa đi thăm đế hoang, tập trung vào vẫn là kiếm không phải đạo, chỉ vì nhược khi ở trong pháp khí bổn mạng của hắn. Bỏ qua đại thành thánh thể như vậy, hắn mới là nhân tài. Hắn không quan tâm, đế hoang sẽ không bỏ qua, giơ tay đánh ra một chưởng, tiên trận cấp đế đạo bỗng nhiên xuất hiện, Hồng Trần còn chưa khai công đã bị trấn áp ngay tại chỗ, bị đế hoang phong ở bên trong pháp khí. Ọc ọc. Thế nhân đột nhiên nuốt nước miếng, chư thiên kiếm thần đều không phải đối thủ của Hồng Trần, lại bị đế hoang trấn áp một tấm, đại thành thánh thể trong truyền thuyết, thật sự là một vị thần cái thế sao? Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, đế hoang chuyển động, đạp hư vô mờ mịt, thẳng đến tinh không. Có thể nhìn thấy, nơi hắn đi qua, gió máu ngừng thổi, lá rụng chắc chắn ở giữa không trung, càn khôn không vận chuyển nữa, âm dương không còn tạo hóa nữa, thiên địa đều từng tấc một kết băng hàn, đó là cơ hội lạnh như băng đại thành thánh thể, gợi lên một cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Rất hiển nhiên, sát cơ của hắn chính là nhằm vào Hồng Hoang tộc. Hồng Hoang là bị đánh lui, nhưng có một số việc là muốn tâm sự, phải giáo huấn Hồng Hoang tộc, nên làm người như thế nào cũng phải để cho Hồng Hoang biết như thế nào là thi sơn và huyết hải. Mau mau mau, đuổi theo. Tu sĩ chư thiên dìu dắt nhau, đi theo tập thể. Lão phu bấm ngón tay tính toán, gác cổng chư thiên chúng ta sắp nổi đóa rồi. Cổ Tam Thông ôm eo già nua, vừa nói liền ho ra máu, cũng không biết là bị thương hay là kích động. Đã chuẩn bị nồi sắt thật lớn, hầm cho Hồng Hoang một nồi. Ngô Tam Pháo hùng hùng hổ hổ nói, thương thế so với Cổ Tam Thông còn nặng hơn, nhưng vô cùng phấn khởi, cuối cùng vẫn có người chống đỡ. Nhìn xem, có thể quét sạch không ít bảo bối. Như Tạ Vân, đám nhân tài đại sở Tư Đồ Nam đã chuẩn bị sẵn từng cái bao tải, để Hoang phụ trách dắt, bọn họ phụ trách thu bảo bối. Bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên cảm thấy cứng rắn như vậy. Không biết có bao nhiêu ông lão chư thiên, sống lưng còng, thẳng tắp hẳn lên, cho tới bây giờ cũng chỉ có Hồng Hoang khi dễ chư thiên, bây giờ, thay phiên nhau xoay chuyển, nhóm chư thiên ta đã có một vị chiến thần cái thế. Nợ máu phải trả bằng máu. Càng nhiều người huyết lệ tung hoành, khóc không thành tiếng, tại đi ngang qua tường thành phế tích, thu lấy thi thể chiến hữu thân nhân, muốn máu tươi Hồng Hoang đến tế điện. Có người giữ thể diện, chính là không giống nhau. Huyền cổ đế tử Thiên Sóc thổn thức nói. Vong nói với ngươi, sư tôn của Bạch Miễu, chính là đế hoang. Rồng vừa nói. Câu nói này, uy lực của tạc đại, nghe đến Thiên Sóc, thiếu chút nữa là ngã xuống. Nhớ năm đó khi hắn mới tới Hằng Nhạc, còn luận bối phận với Bạch Chỉ. Ai nhau hô to, muốn cùng sư tôn nàng tâm sự cho tốt, ai ngờ lại là đại thành thánh thể đế hoang. Muốn nói chuyện thì huyền cổ đại đế tới nói chuyện đi, còn ngươi thì có. Một cái tát có thể đánh ngươi thành tro. Long Ngũ đi ngang qua, vỗ vỗ bả vai của Thiên Sóc, lời nói thấm thía. Cuối cùng Thiên Sóc đứng vững, cười một cái đầy xấu hổ. Lời Long Ngũ nói, thật sự là một lời nói thật, như bậc đế hoang tàn nhẫn này, Hồng Trần đều bị một chưởng trấn áp, không đạt tới đế cảnh, ai dám cùng hắn cả chuyện, sẽ chết rất thảm. Chư thiên bình định rồi, về nhà cưới ta. Muốn nói có tình cảm, vẫn là cung luân thần nữ, lười biếng tựa vào trên lưng kiếm phi đạo, cũng không phải là làm bộ, là tổn thương quá nặng, một người độc chiến Hồng Hoang hơn trăm vị chuẩn đế, không có bị diệt, đã là kỳ tích. Được. Kiếm thần mỉm cười, không che giấu ôn tình của nam tử. Đông Hoàng cười cười tự nhiên, hai má trắng bệch nhẹ nhàng dán lên lưng của người yêu, đã bao nhiêu năm rồi, vị đại sở này bảo vệ thần hồn, lúc quay đầu lại tỏ ra nhẹ nhõm như vậy. Cách đó không xa, Giao Trì Tiên Mẫu được Tửu Kiếm Tiên cổng, cũng đồng dạng nói chuyện tình cảm. Chư thiên lưỡng đại kiếm tu, đều có chí tôn hồng nhan, khiến người đời hâm mộ, không khỏi nhìn thoáng qua Vô Thiên Kiếm Tôn và Cửu Kiếm Tán Nhân, hai người kia, đến nay vẫn chỉ là một thân một mình. Vũ Hóa Tiên Vương cũng tới, che một kiện hắc bào, lại chưa từng đi theo, chỉ đứng xa xa nhìn đế hoang, bóng lưng của hắn lóa mắt cỡ nào, so với Kiêu Dương càng chói mắt hơn. Mà hắn xem nhiều nhất, vẫn là Tử Lam, trong mắt nàng, từ đầu đến cuối đều chỉ có tàn hồn của đế hoang, nữ đế, đại biểu cho nữ đế, sẽ chỉ xem người hắn yêu. Tiền bối, Diệp Thần đâu? Các nàng Sở Hào Sở Linh, nhào nhào đi tới. Tiên Vương không nói gì, phất tay cho một ngọn đèn dài, mà nguyên thần hỏa của Diệp Thần cũng đang cháy trong đèn, chỉ còn sót lại ánh sáng của hạt gạo, lúc nào cũng có khả năng bị dập tắt. Thấy vậy, chúng nữ đều nhìn không được che miệng ngọc, nước mắt rơi như mưa. Trượng phu của các nàng mới là thật sự thảm thiết, một người thông minh, suýt nửa thân tử đạo tiêu. Chúng ta dẫn ngươi đi xem món nợ máu Hồng Hoang. Chúng nữ lau nước mắt, ôm chén đèn dài kia Trường Minh Đăng, đuổi kịp đội ngũ chư thiên, hắn nhất mạch tiền bối, đại thành thánh thể đế hoang, sẽ thay hắn chết đi anh linh, hắn vạn vực thương sinh, xin một cái công đạo. Oanh. Ầm ầm. Tinh không lắc lư, tiếng ầm ầm vang vọng khắp tinh vực. Nhìn về nơi xa, trước mặt đế hoang, uy thế của thánh thể đại thành, nghiền ép cả vòng trời vũ trụ, cặp mắt vàng của Côn Bằng, hàng quang lấp lóe như thực chất, ở minh giới nhìn thấy khói lửa bốc lên, lửa giận ngập trời kiềm chế vạn cổ, sẽ dùng máu Hồng Hoang để dập tắt vào hôm nay. Phía sau hắn, tu sĩ chư thiên đi theo, dòng người như biển, từ trong tinh không bước ra từng dấu chân huyết sắc, đó là một con đường máu nhuộm đầy máu tươi thương sinh vạn vực. Có thể nhìn thấy, sống lưng của mỗi một người đều thẳng tắp từ tiên võ tôn ngã xuống, lần đầu tiên có sức mạnh như vậy, chư thiên cũng không phải không có người tới đòi trả nợ máu. Sâu trong tinh không một mảnh tinh vực, đại quân Hồng Hoang tụ tập, tất cả đều lão đảo. Định Nhãn nhìn lại, trận thế của Hồng Hoang vẫn vô cùng to lớn và đen kịt. Mặt biển cuồn cuộn sóng to gió lớn, như một tầng mây che phủ bầu trời. Tinh không không thấy ánh sáng, khí Hồng Hoang mãnh liệt còn mang theo sự bạo ngược khát máu, cả đám giống như ác ma. Đã xảy ra chuyện gì? Các tộc hoàng của Hồng Hoang tụ họp, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm về phía đại sở, cũng không biết từ đâu đến, chỉ thấy một vầng sáng hoàng kim, đại quân Hồng Hoang từ đại sở chư thiên môn đều không biết bay ngang ra bao xa, chết rất nhiều người Hồng Hoang. Đại đế sao? Cùng kỳ tộc hoàng chau mày, một vầng sáng đánh bay toàn bộ Hồng Hoang, cũng chỉ có đại đế mới có uy thế bực này, nhưng mà, chư thiên lấy đâu ra đại đế? Chưa thấy bóng người, tất có manh mối. Thao Thiết tộc hoàng hừ lạnh. Lại không biết đại sở còn ẩn giấu nội tình bực này, quả thực khiến cho lão phu mở rộng tầm mắt. Tộc hoàng Khôi Bạc nghiến răng nghiến lợi, bị một vầng sáng đụng cho té ngã, quả thực mất mặt. Toàn quân tu chỉnh, tái công đại sở thống soái của Hồng Hoang, tiếng gào thét vang vọng khắp tinh vực, huyết mâu đỏ tươi phủ đầy dữ tợn, một bộ tư thế bất diệt đại sở thì không bỏ qua, lửa giận của đại tộc Hồng Hoang cần phải có máu tươi của tu sĩ chư thiên mới có thể dập tắt. Âm, âm, âm. Khi các tộc hoàng nói chuyện, tiếng vang bang bang bang bang vang lên, chậm chạp mà có tiết tấu. Khi cẩn thận lắng nghe thì biết là tiếng bước đi của con người, có lẽ là do thân thể của người này quá nặng nề, cho nên mỗi lần bàn chân hạ xuống thì trời đất đều sụp đổ, cả vũ trụ rung chuyển theo, luôn cảm thấy có một sát thần từ cửu u địa ngục đến đây để tàn sát sinh linh nhân gian. Âm, âm, âm. Hoàng vũ rung động lắc lư, chọc cho đại quân Hồng Hoang liếc nhìn, rồi cùng nhìn vào chỗ sâu trong tinh không. Đập vào mắt hắn là huyết khí hoàng kim cuồn cuộn, tuy nóng bỏng nhưng lại lạnh lẽo thấu xương. Chẳng biết tại sao, nghe tiếng vang phanh phanh kia, tâm linh cũng không khỏi theo đó run rẩy, tựa như một cước kia đều là dẫm ở trên ngực bọn họ, chống không được uy áp. Cường giả ở đâu ra? Hai mắt của tộc Thiên Hạc tộc híp lại thành đường, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thân thể cao lớn cũng không nhịn được run rẩy, trái tim nhảy lên, muốn nổ tung. Tô, sát cơ thật mạnh. Kim Cô tộc Hoàng theo bản năng lui về phía sau một bước, chưa thấy bóng người, trước tiên cảm thấy sát cơ, có thể thấy nơi sâu trong tinh không có một tia tịch diệt sát cơ đánh tới, không cần thân thể, thẳng tiến nguyên thần, ngay cả chân thân cũng đau đớn, tựa như muốn nứt ra. Đại, đại đế sao? Chuẩn đế cấp đỉnh phong của Hồng Hoang đều mở miệng, lại như nghẹn ở cổ họng, đặc biệt nói ra hai chữ đại đế kia, ngay cả linh hồn cũng rung động, mạnh như bọn họ, cũng không chịu nổi uy áp lan tràn đến, cùng với sát khí mang tính hủy diệt kia. Ngay cả chuẩn đế đỉnh phong cũng như thế, chớ nói chi là tiểu binh của Hồng Hoang, từ đại thánh đỉnh phong cho tới tiểu bối thiên cảnh, hai chân đều run rẩy, toàn thân lạnh lão, như rơi vào cửu u, còn chưa thấy người tới, còn không biết là ai, liền có một loại xúc động muốn nằm rạp xuống. Âm, âm, âm. Hồng Hoang tộc chú ý, tinh không ầm ầm, càng ngày càng gần, ánh vào mi mắt Hồng Hoang, đầu tiên là một dòng tiên hà hoàng kim vắt ngang vũ trụ bát hoang, nghiền tinh không băng liệt từng khúc. Nhìn trên tiên hà kia, có một bóng người ánh vàng, từng bước đi tới. Hắn bừng tỉnh từ xa thời đại mà đến, mỗi một bước đều nghịch loạn âm dương, mỗi một bước đều điên đảo càn khôn, một bước tám vạn dặm, vượt qua hư vô, không gian pháp tắc thành hư vọng, tốc độ dù nhanh, cũng không quá nửa điểm, đạo quẩn huyền ảo đã sắp đặt xuống tinh vực mênh mông. Đế Hoàng đã tới, mang theo tang thương cổ xưa, mang theo sát cơ ngập trời. Hắn, thật giống như một pho tượng chiến thần chinh phạt vạn vực, thân thể quá cường đại, như núi lớn nguy nga cự nhạc, toàn thân thần huy quanh quẩn, hoàng kim thần mang cũng sáng chói, ngay cả từng sợi tóc đen như thác nước, đều nhuộm đầy kim quang, con mắt rạng rỡ, diễn biến hết cả đại đạo, quanh thân có dị tượng hủy diệt, có thể thấy tinh thần tịch hủy, kiêu dương nổ diệt, vạn vật ở trong luân hồi sụp đổ. Cái đó, đó là, phải nhìn thấy Đế Hoang tôn vinh, Hồng Hoang đại quân tập thể lui về phía sau một bước, vô luận là đỉnh phong tộc hoàng, hoặc dắt ngựa tiểu tốt, đều trừng lớn hai mắt, con ngươi nổi bật, đầy mắt khó có thể tin, giống như nhìn thấy ác ma, sợ hãi bại lộ hoàn toàn. Như chư thiên tu sĩ, chín phần trở lên Hồng Hoang nhân, cũng đều chưa từng gặp qua Đế Hoang bản tôn, nhưng lại gặp qua tượng đá Đế Hoang, đó là giấc mộng của thiên ma, là biểu tượng của vạn vực chư thiên, có lưu một đoạn truyền thuyết bất hủ, thời cách vạn cổ, đã tạo thành thần thoại bất hủ. Làm sao có thể? Sắc mặt cùng kỳ tộc hoàng trắng bệch, đứng cũng không vững rồi, thân là đại thần thời Hồng Hoang, luận bối phận, là tiền bối Đế Hoang, lúc Đế Hoang thánh thể đại thành, hắn ở hiện trường, chính mắt chứng kiến sự huy hoàng của Đế Hoang, chém giết đẫm máu của thiên ma ngũ đế. Một màn thảm thiết đó tuy cách xa năm tháng vô tận nhưng vẫn hiện rõ mồn một trước mắt. Nhưng, trong ký ức của hắn, Đế Hoàng đã chết trận từ lâu, trong trận chiến một mình chiến với ngũ đế thì hoàn toàn bị hủy diệt, hiện giờ lại gặp được Đế Hoàng chân nhân thì làm sao không khiếp sợ chứ? Ảo ảnh, tất nhiên là ảo giác. Thao thiết tộc tộc đạp đạp lui về phía sau, liên thủ nhất sát kiếm, cũng tại trong lúc lơ đãng từ trong tay rơi xuống, cũng là đứng đều không đứng vững, lừa mình dối người cho rằng, đó cũng không phải là Đế Hoàng, hắn cũng gặp qua Đế Hoàng. Cũng biết Đế Hoang đáng sợ. Trận chiến vạn cổ trước kia, làm sao chỉ có thiên ma ngũ đế bị giết hoài nghi nhân sinh, ngay cả thao thiết tộc của hắn cũng bị sợ vỡ mật, cả tộc dời dời, trốn xa đến tận cùng của vũ trụ. Hắn đã chết, sao còn sống? Giọng nói của nhân hoàng khôi ngô run rẩy, nỗi sợ hãi trước mắt rút lui, nửa bước không đứng vững, lão đảo ngã ngồi xuống đất. Thao thiết và cùng kỳ từng gặp qua Đế Hoang, tất nhiên hắn cũng đã gặp qua, cũng chứng đạo cho Hộ Nguyệt Tỳ Hưu, một người trắng ở thiên hoang. Giết cho thiên ma ngủ đến nghe mà sợ hãi, khiếp sợ thiên ma binh gần như tan rã. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Hồng Hoang tam đại thống soái lui quân, Hồng Hoang chúng tộc hoàng giả đang lui, Hồng Hoang các tộc chuẩn đế, thậm chí toàn bộ Hồng Hoang đại quân đều đang bỏ mũ cởi giáp, không biết té ngã bao nhiêu, khuôn mặt dữ tợn lúc trước, giờ phút này trắng bệch đến không còn chút máu. Bọn họ như từng con sâu cái kiến, phải lùi đến cuối năm tháng mới coi là xong, run rẩy tâm linh, muốn tan vỡ, nhưng cũng không ngăn được, sắc mặt trắng bệch. Cũng có chút vặn vẹo. Thà rằng chọc giết thần, không gặp đế hoang. Câu nói này chính là bọn họ tôn sùng tổ huấn cả đời, loại sợ hãi này phát ra từ linh hồn, vẻn vẹn chỉ là một cái tên đế hoang, liền là một cái lúng đồng tiền, nghiền ép toàn bộ hồng hoang. Hồng hoang, từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Đế hoang nhàn nhạt mở miệng, một câu tuy nhỏ, lại như vạn cổ lôi đình, mang theo uy nghiêm hủy thiên diệt địa, chấn sụp vạn vực tiên khung kia. Phốc, phốc, phốc. Lời này không biết có bao nhiêu người hồng hoang bị chấn động đến thành xương máu, thân thể sụp đổ, nguyên thần mấy cái, xem đến sau đó chư thiên nhân, tập thể hít một hơi lãnh khí, đại thành thánh thể đế hoang, thật sự như một vị thần quân lâm thế gian, uy chấn hoàng vũ, khí cái bát hoang. Người đã chết rồi, đã bị chôn vùi từ lâu, ta không tin. Một con cùng kỳ tộc, chuẩn đế gào thét, cũng không biết là phẫn nộ hay là sợ hãi, lại từ trong đại quân hồng hoang dứt ra tới. Đó là một cùng kỳ đáng sợ, chuẩn đế đỉnh phong hàng thật giá thật, tương ứng với chí cường đỉnh phong, có thể sánh vai với kiếm thần, tự xông trận, liền hóa bản thể, nguy nga như núi cao, còn mắt máu cực lớn như vại rượu, lửa nóng phun ra, cả người phủ đầy vảy, mỗi một khối đều lóe ra ánh sáng âm u, khiếp người, cuốn lấy ma sát ngập trời, lao nhanh đánh về phía đế hoang. Hắn quá khổng lồ, ở trước mặt hắn, đế hoang thật nhỏ bé như dung dế. Dê. Nguyên thần cùng kỳ rít gào, cái miệng lớn như chậu máu há rộng, hàng tỷ thần mang nổ tung, mỗi một luồng thần mang đều nhiễm vần sáng tịch diệt, tan rã rất nhiều bí pháp, đều là tiên thuật quần công cấp đế đạo. Kèm theo đó là tiếng ầm ầm, tinh không đổ nát, cảnh hoang tàn khắp nơi. Đế hoang không nói gì, hơi bước ra một bước, vượt qua hạo vũ tinh hà, vượt qua hư vô mờ mịt, không nhìn ức vạn thần mang kia, một chân dẫm lên đầu cùng kỳ chuẩn đế. Phốc. Huyết hoa cực lớn nở rộ, cùng kỳ của bản thể, chuẩn đế cấp chí cao của chí cường lại bị đế hoang một cước dẫm cho thành sương mù máu. Một thân công vĩ, thân thể cứng rắn, huyết mạch bá đạo ở trước mặt thánh thể đại thành đều bày biện, một người là chuẩn đế đỉnh phong, một người là chuẩn đế viên mãn, tuy chỉ chênh lệch non nửa cảnh giới nhưng sức chiến đấu lại là khác biệt một trời một vực. Hí. Tu sĩ chư thiên lại hít một hơi lạnh, chỉ cảm thấy cả người lạnh lão, cùng kỳ chuẩn đế không kiếm thần không phân cao thấp lại bị đế hoang đạp cho một cước tan thành tro bụi. Đối với người đẳng cấp khác như cửu hoàng, cũng không ngoài ý muốn. Đế hoang là ai? Chính nhi bát kinh đại thành thánh thể, hơn nữa, không phải thánh thể đại thành bình thường, từng độc chiến với năm vị thiên ma đế, sức chiến đấu của hắn còn trên cả đại đế bình thường. Cường giả như hắn, không phải đại đế thì không thể địch nổi, cường như hồng trần, đều bị một chưởng trấn áp, càng đừng nói đến cùng kỳ chuẩn đế, dù là chư thiên kiếm thần, cũng không ngăn được một chiêu của đế hoang. Đây chính là uy thế của thánh thể đại thành. Cái này, chính là đế hoang uy thế, tràn ra mỗi một sợi khí tức, lộ ra mỗi một tia uy áp, đều có thể nghiền sập vạn cổ, cái thế ác nhân, trong nháy mắt chính là băng thiên diệt địa. Đi nhìn hồng hoang, còn đang lão đảo lui về phía sau, như uông. Đại quân hồng hoang quay cuồng như biển, lại bị một mình đế hoang, khiếp sợ quân lính tan rã, đều không một ai dám tiến lên. Sự đáng sợ của đế hoang, bọn họ đều biết, năm vị đại đế thiên ma vực đều không bắt được hắn, càng không cần nói đến bọn họ, lúc trước cùng kỳ bị một cước dẫm chết, cũng không có gì ngoài ý muốn. Âm. Âm. Âm. Bước chân của đế hoang không hề suy giảm, từng bước đi về phía đại quân hồng hoang. Thần sắc của nó không hề bận tâm, nhưng lại ẩn giấu sát khí của chí tôn, muốn mở ra đại thành thánh thể giết chóc. Hôm nay vì chư thiên, tàn sát một thi sơn huyết hải để tế điện chư thiên thương sinh, an ủi anh hồn vạn vực. Ta liều mạng với ngươi. Tiếng gào thét chợt vang lên, lại có người không sợ chết lao tới, chính là một con thao thiết chuẩn đế tham ăn, tu vi và chiến lực, cũng không kém kiếm thần. Hắn cũng không phải là không sợ chết, sợ dĩ như thế chính là sợ hãi đến cực điểm biểu hiện, để che giấu nội tâm yếu ớt, bởi vì cảm giác sợ hãi kia thực sự sống không bằng chết. Dê. Yeah. Sau thao thiết có người xông ra ngoài, Khôi Bạc, Kim Lễ, Thiên Hạc, quá nhiều, có tới hơn ngàn con chuẩn đế, mỗi một con đều là chí cường, còn đẳng cấp khác của cửu hoàng. Thiên tôn hồng hoang chuẩn đế, thực sự to lớn nhường nào, mỗi người khí thế tương liên, uy thế ngập trời, đồng loạt mở ra ngoại đạo pháp tướng, tế ra bản mạng pháp khí, động tới đỉnh cao chiến lực nhất. Lại nhìn đế hoang, có chút tùy ý, bước chân chưa dừng, thảo phạt ngàn vị hồng hoang chuẩn đế, đều bỏ qua, cũng chỉ tùy ý nâng tay, lại cực kỳ tùy ý phất tay. Phốc. Phốc. Phốc. Hình ảnh tinh không, có chút dọa người, có chút máu tanh, từng vị hồng hoang chuẩn đế, bị từng vị tiêu diệt, bất luận ngươi mạnh bao nhiêu, đều gánh không được một chưởng đế hoang. Một màn đó, đế hoang quả thực như đập rùi bọ, một chưởng đều tùy ý, mỗi một chưởng đều nặng nề như núi, mỗi một chưởng đều bá đạo vô cùng, một chưởng che lấp, cái gì cũng là vô căn cứ. Ọc ọc. Tu sĩ chư thiên nuốt nước miếng, nhìn mà hải hùng khiếp vía, mẹ nó, đây là một hồng hoang chuẩn đế. Chuẩn đế cấp chí cường đỉnh phong. Mỗi một hoàng giả đều không yếu hơn đại sở, trước mặt thánh thể đại thành đế hoang lại còn gầy yếu hơn cả Dung Dế, không hề có sức phản kháng. Nhìn thấy một màn này, Lật Đổ Nhân Sinh quan điểm nào? Quỳ Ngưu tộc hoàng tặc lưỡi, vô cùng chắc chắn, nếu như hắn xông lên, sẽ không cần đế hoang ra tay, chỉ dựa vào uy áp cũng có thể nghiền nát hắn. Hắn thả cái rắm cũng có thể đánh chết một vị chuẩn đế đỉnh phong. Xích Dương tự thổn thức nói. Đạo hữu ví von này, hình tượng thực sự. Quá nhiều lão gia hỏa, đều vuốt vuốt chòm râu, đâu chỉ có thể băng chết một người, có thể tiêu diệt cả một mảng lớn, hồn phi phách tán. Có thể đánh nhau như vậy, công phu trên giường chắc là không tệ. Long Nhất Long Ngủ sờ cằm. Nói xong, hai gã đầu trọc này còn cùng nhau nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Tử Tiêu bên cạnh, cô nàng này, nhưng là Đông Hoa nữ đế tàn hồn, nên là truyền thừa một ít hương. Ký ức đẹp đẽ. Tử Đình tiên nhan lạnh như băng sương, hùng hăng trừng mắt nhìn Long Nhất Long Ngủ. Hoàn toàn chính xác không tệ. Lời này truyền tới từ Minh Giới, nói đúng hơn là đang truyền thừa Minh Đế. Tên kia, đã không biết tiếc. Trải là thứ gì, đang ôm bản cất giữ, xem say sưa có vị, đường đường một tôn đại đế, nụ cười kia, quả thực một hèn mọn bị ổi, quả thực không kiêng nể gì cả. Cũng đúng, đế hoàng đã tới chư thiên, nhưng không một ai dám nhìn chằm chằm hắn. Đáng nói là, Đồng Hoa nữ đế gọi, vẫn rất dễ nghe. Cũng may đế hoàng đi sớm, bằng không chắc chắn sẽ xốc lên âm tào địa phủ. Phốc. Tinh không huyết hoa lại nở rộ, kiều diễm mỹ lệ, hơn ngàn con ruồi, a phi, hơn 1000 hồng hoang chuẩn đế, không một ngoại lệ, toàn bộ tán thân, bị một chưởng của đế hoang đánh chết. Lần này, hồng hoang trở nên thành thật, không một ai dám bước ra, hắn đạp đạp lui về sau, mặt trắng bệch, con ngươi sợ hãi, chớ nói thấy chân nhân, chỉ cần nghe tên của hắn thôi thì tâm thần đã run rẩy rồi. Hơn 1000 chuẩn đế đỉnh phong, bị diệt tùy ý như vậy, ai còn dám tiến lên tìm kích thích, dù cho đế hoang đứng yên để hồng hoang đánh, bọn họ cũng không phá được kim cương bất hoại thân của thánh thể. Âm. Âm. Âm. Vẫn là tiếng vang bực này, vẫn là đại thành thánh thể đế hoang, từ đầu đến cuối cũng chưa dừng lại bước chân, cái kia hờ hững cổ lão tôn vinh, từ đầu đến cuối cũng chưa từng có tình cảm dao động. Giống như, diệt 1000 chuẩn đế đỉnh phong, chỉ là đùa giỡn mà thôi. Đừng nói là, hắn làm ầm ĩ quả thật không tệ, đùa giỡn với hắn, chính là tìm vui với một sát thần. Toàn bộ hồng hoang, toàn bộ chư thiên, toàn bộ tam giới, ngoại trừ đại đế tùy tiện xách ra một người, ai có thể ngăn cản một chưởng của hắn, hoang cổ thánh thể đại thành cảnh, cũng không phải là cái gì. Ông. Ông. Ông. Lúc hồng hoang tan tác, đột nhiên tiếng ầm ầm chấn động cả vùng tinh vực này. Nhìn về phía xa mới biết là từng tôn đế binh cực đạo, như từng luồng thần mang lấp lánh, từ sâu trong tinh không phóng tới, có tới mấy chục đế khí của đại tộc hồng hoang. Chúng nó đều đã được triệu hoán đến bảo vệ hồng hoang. Ông. Khí bản mệnh của đại đế, linh trí vẫn khá cao, tổ chức thành đoàn mà đến, cũng tổ chức công phạt, một vị nối liền một tôn, như một vòng mặt trời, nở rộ đế uy, đế đạo pháp tắc tịch diệt, càng có dị tượng hủy diệt huyễn hóa, hợp lực tụ ra một đạo đế mang, hủy thiên diệt địa. Đế hoang hay lắm, nhìn cũng chưa nhìn, không trốn không né không phòng ngự, mặc cho đế mang đánh xuống. Sao? Tiếng kim loại va chạm, thanh thúy mà vang dội, mấy chục tôn hồng hoang đế khí tụ ra đế mang, thế mà chỉ ở trên thánh khu của đế hoang lau đi một đóa hoa lửa không phải quá sáng bóng. Thế nhân vừa kinh ngạc, hai người nhìn đăm đăm mấy chục món hồng hoang đế khí. Công phạt hợp lực, lại cũng chưa phá vỡ phòng ngự của đế hoang, thậm chí, ngay cả chút vết thương cũng không có. Đại thành thánh thể kim cương bất hoại, vạn pháp bất xâm, lần này được thấy, người trước không lừa ta. Thánh tôn thổn thức, cũng thấy ngạc nhiên, đế hoang quá keo kiệt. Chủ nhân đến cũng chưa chắc đã được, càng đừng nói đến đế khí. Nhược hồng hoang còn có đế tại thế, gặp cảnh này thật sự là xấu hổ. Mấy ngày nay ta ủng hộ, thật không phải để che. Theo như tư thế này, không cần chư thiên trợ chiến, một mình đại thành thánh thể sẽ có thể sang bằng hồng hoang. Đám tu sĩ chư thiên tặc lưỡi, liền mấy chục cái cực đạo đế khí, đều không trung chuyển được thánh khu đế hoang, thế gian này còn có ai có thể gây thương tổn cho hắn, chỉ tồn tới cũng chưa chắc tốt bụng cho lắm. Sao? Loãng xoảng. Âm. Len keng. Khi khiếp sợ thì âm thanh ầm ĩ này liên tiếp vang lên, tụ ra một khúc nhạc tiên du dương, vang vọng cả tinh không, thế nhân nghe mà hải hùng khiếp vía, cũng khiến thương sinh nhìn thấy mà giật mình. Đó là binh khí cấp đế của hồng hoang, từng người một bị chôn vùi trong tiên quang, rơi xuống hư vô, tất cả đều bị đế hoang đánh bại, một chưởng quét qua, không một ai có thể ngăn cản được công phạt. Nói đùa, đế hoang chính là đại thành thánh thể, từng độc chiến năm vị đế, cho dù đại đế cầm đế binh tiến công, hắn cũng dám tay không cứng rắn, sao có thể chỉ là đế khí, có thể bị thương được. Oanh. Ầm ầm. Đế khí của hồng hoang quỳ hết xuống, tập thể rơi xuống, đế binh quá nặng nề, tinh không thành mảnh sụp đổ, chịu một chưởng của đế hoang, bản mạng khí của đại đế cũng không chịu nổi, dập tắt tiên quang. Cái này vẫn là đế hoang hạ thủ lưu tình, nếu thật muốn tiêu diệt bọn chúng, một chưởng có thể nghiền nát, đế khí thì sao chứ, chung quy là pháp khí, đại đế pháp khí thì sao chứ, đế đến đều vô dụng, càng không nói tới pháp khí, đại thành thánh thể cùng tề đại đế, có tư cách diệt đế khí. Không thể không nói, một chưởng này của đế hoang quả thực khiến lòng người phấn chấn. So với chư thiên, thần sắc của người Hồng Hoang sợ hãi tới cực điểm, bao nhiêu năm tháng, Hồng Hoang đều coi đế binh cực đạo là thủ hộ thần, ai mà ngờ được Hồng Hoang bảo vệ thần thú lại thất bại một cách dứt khoát như vậy, bọn họ đã động thủ, không phải đế khí thì không được, là đế hoang quá mạnh mẽ, là tồn tại cấp bậc như hắn, không phải đại đế thì không thể chống lại, cực đạo đế binh thì kém xa. Âm. Âm. Đụng. Bước chân của đế hoang càng thêm trầm trọng, mỗi bước chân hạ xuống, toàn bộ vũ trụ tinh không chấn động, âm âm rung chuyển, có thể thấy được từng ngôi sao bị chấn động âm âm nổ tung. Người Hồng Hoang sợ, lại đạp đạp lui về phía sau, run rẩy phát ra từ linh hồn, các trạm dừng chân yếu ớt đều đứng không vững, chớ nói đến tiểu binh thiên cảnh, ngay cả chuẩn đế cường cấp đỉnh phong cũng không ngoại lệ. Thật ra, tất cả mọi người đều hiểu, vô luận là tiểu bối thiên cảnh hay là chuẩn đế đỉnh phong, ở trước mặt thánh thể đại thành đế hoang, không có gì khác nhau, đều ngăn không được một chưởng đập tan. Lui rồi lại, liền có Hồng Hoang chuẩn đế khai động, động pháp cấp đế đạo. Đó chính là kim tiêu chuẩn đế, là cảnh giới đỉnh phong trọn vẹn, động pháp của nó quả thực là đoạt thiên tạo hóa, chỉ trong một cái chớp mắt liền trốn ra vùng tinh không này, cần tránh tới vũ trụ biên hoang. Đế hoang không thèm đếm xỉa, chỉ thấy mi tâm của hắn bắn ra một luồng thần mang màu vàng đuổi theo kim bôn chuẩn đế, ánh vàng nhanh như tia chớp, thần mang của hắn tuyệt đối có thể nghiền ép. Ta liều mạng với ngươi. Kim tiêu chuẩn đế gào thét, bỗng dưng xoay người, con ngươi đỏ tươi muốn phun máu, sắc mặt dữ tợn như ác ma, dâng tế nguyên bản mệnh nguyên thần, thọ nguyên, huyết mạch cùng bổn nguyên, chiến lực thuấn lên đỉnh cao nhất, trong nháy mắt, tụ ra hơn 1000 tấm khiên. Nhưng với cái gọi là lực phòng ngự bá đạo của hắn, đứng trước đế hoang thần mang lại yếu ớt hơn cả tờ giấy, hết lần này tới đợt khác vỡ tan, đến lúc này vẫn không thể ngăn cản được nửa phần thần mang. Không. Không không. Nhìn thần mang dần dần phóng đại, đôi mắt kim từ hiện ra, con ngươi cũng co rút lại, đã bị khóa chặt, ngay cả động cũng không thể động đậy, còn chưa bị thần mang xuyên thủng thì cả người đã cảm thấy lạnh thấu xương, tự như bị kéo vào trong vực sâu không đáy. Thế nhưng, mặc cho hắn gào thét thế nào cũng vô dụng, thần mang đúng lúc bay tới. Phốc. Hoa máu đỏ tươi ngạo nghễ nở rộ, chuẩn đế kim lễ đời thứ nhất hồn phi phách tán. Ông. Cùng với kim từ gào thét, một tiếng vù vù nhất khởi, có Hồng Hoang chuẩn đế tế đế đạo vực môn, muốn dùng phương pháp này chạy trốn, chính là một con quỷ vực môn đã đi vào thông đạo. Đế hoang làm như không nghe thấy, thậm chí còn không thèm nhìn tới, vệt thần mang hoàng kim thứ hai trong cơ thể bắn ra, một đường xuyên thủng hư vô, hủy thiên diệt địa, đuổi theo quỷ vực môn thông đạo. Phốc. Lại là huyết vụ tràn ngập, có thể nghe được quỷ lâu yên nghiệp chính là chậm chạp, ngay cả vực môn cấp đế đạo cũng ầm ầm sụp đổ, chuẩn đế cấp đỉnh phong cũng khó thoát khỏi thánh thể miểu sát. Chính vào lúc này, còn có người tâm lý cầu may, chính là một vị chuẩn đế thiên hạt, tổng cảm thấy phương pháp ẩn nấp không ai bằng, một cái chớp mắt thân thể, trốn vào hư vô, giấu cực kỳ chặt chẽ. Nhưng, hắn lại lần nữa xem thường đế hoang, dù cho trốn vào chân trời góc biển cũng khó thoát khỏi cảnh đại thành thánh thể nhìn trộm, bị một tay chộp ra, ngón tay nhẹ nhàng nhéo một cái, giống như con kiến bị bóp chết. Đại thành thánh thể, thật là bá đạo. Chư thiên nhân lẩm bẩm nói, tuy sớm biết đế hoang cường đại, nhưng khi tận mắt chứng kiến tất cả những điều này, lại có chút không dám tin tưởng, từng vị chuẩn đế đỉnh phong, thực giống như châu chấu nhỏ yếu, mặc ngươi chiến lực thông thiên, mặc cho đế đạo truyền thừa của ngươi, đều là hư vọng buồn cười. Phốc. Phốc. Phốc. Bầu trời sao mênh mông, từng đóa hoa máu lan tỏa, chỉ vì có quá nhiều người bỏ chạy, tất cả đều là chuẩn đế cấp đỉnh phong, đã không còn để ý tới tộc nhân nữa, ai nấy đều bỏ chạy thục mạng. Đáng tiếc, đứng trước đại thành thánh thể, bọn họ thậm chí còn không có cơ hội bỏ chạy. Người xưa nói rất đúng, xuất thương đánh chim đầu đàn, ai chạy thì đánh người đó, chuẩn đầu tặc của đế hoang rất tốt, trúng điểm danh của người khác, Hồng Hoang chuẩn đế bỏ chạy, không ai cản nổi, toàn bộ bị chôn vùi. Cùng đế tề vai, lại tàn sát sinh linh. Nếu như đại đế của tộc ta vẫn còn, liệu sao Nhữ An dám làm càn như vậy? Khi dễ Hồng Hoang của ta, còn chắc chắn sẽ bị vạn cổ mắng chửi. Hồng Hoang tức giận mắng chửi, vang vọng tinh không, chính là một vị chuẩn đế, gào thét trước khi chết, mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, phẫn nộ đế hoang lộ rõ, nghịch chuyển Hồng Hoang cùng chư thiên chiến cuộc, cũng không cam lòng Hồng Hoang đế, đã sớm chôn vùi vạn cổ, không người kiềm chế hành hành đại thành thánh thể. Các ngươi cũng dám xưng hùng là sinh linh. Lúc thiên ma xâm lấn ở đâu? Lời nói của đế hoang, lạnh lẽo và quạnh hiu, như quân vương của thế gian, thánh chỉ vô thượng hạ xuống, mang theo uy nghiêm khiến người người không thể ngỗ nghịch, không biết có bao nhiêu người Hồng Hoang bị chấn diệt. Hắn cũng không phải mù lòa, tại giới Minh Sơn, nhìn rất rõ ràng, chứng kiến chư thiên hưng suy, chứng kiến hồng hoang làm loạn, một lần chiến hỏa nào, không phải đốt khắp vạn vực, một lần khói lửa nào đó, không phải thi sơn huyết hải, quá nhiều anh hùng vô tội, đến nay không nơi an táng. Bọn họ cũng là sinh linh, bảo vệ sinh linh chư thiên, tiền bối của bọn họ từng không chỉ có một lần huyết chiến thiên ma, không chỉ một lần là vạn vực thương sinh, đúc nên trường thành màu máu. Nhưng, máu và xương của muôn dân trăm họ đổi lấy thứ gì đó? Nhữ đại tộc ức hiếp, đồ lục của nhữ hồng hoang. Đã lấy thế giới tàn khốc này định ra nắm đấm của vương đạo, vậy đế hoang hắn sẽ dùng nắm tay để nói chuyện, để cho đại tộc hồng hoang ngươi làm việc ác ngập trời, phải trả giá bằng máu. Oanh! Đại thành thánh thể nổi giận, vũ trụ rung chuyển, thiên địa nhân tam giới cùng rung. Phốc! Phốc! Phốc! Quan sát tinh không, cảnh tượng máu chảy đầm đìa, thực sự là nhìn thấy mà giật mình, người hồng hoang từng mảnh, hóa thành tro bụi trong tinh không, không biết bao nhiêu hồng hoang chuẩn đế bị một chưởng của hắn xóa bỏ, vô luận thân thể hay nguyên thần đều bị kim hào hủy diệt, triệt để tan thành mây khói. Có thể nói như vậy, nơi đế hoang đi qua, đều là thi cốt thành núi, đều máu chảy thành sông, vạn pháp bất xâm hoang cổ thánh khu, nhiễm đầy máu tươi hồng hoang, tinh hồng chói mắt. Thánh thể đại thành, cũng không có thương hại, thật giống như một vị sát thần băng lãnh, thu gặt sinh linh, nợ máu của chư thiên, cần máu tươi để trả lại, lửa giận ngập trời của hắn cũng cần máu để dập dìu, cuộc giết chóc này chỉ vì giáo hồng hoang đại tộc, vì sao vạn vực thương sinh. Vì thế, hắn sẽ đạp lên thi sơn, chảy qua huyết hải, chém giết đến vũ trụ biên hoang, giết thẳng đến nhân thần cộng phẫn, cũng phải vì chư thiên, vì quan tử anh hùng, đòi một cái công đạo. À, hồng hoang kêu la, sao lại có một chữ thảm như vậy, chuẩn đế đỉnh phong đang lẫn trốn, chúng tộc hoàng đang lẫn trốn, toàn bộ đại quân hồng hoang đều đang bỏ trốn, quan mũ cởi giáp, bị một mình đế hoang giết cho tan rã, không còn tư thế cao cao tại thượng như lúc trước, từng người càng ti tiện hơn so với sâu kiến. Giờ phút này, bọn họ mới hiểu được hối hận ra sao, hối hận không nên tự xưng là cường đại. Bọn họ cũng hận, hối hận hồng hoang làm sai cơ hội chiến đấu, lần lượt cho chư thiên cơ hội thở dốc, thế cho nên đại thần đế hoang này dời đến, nếu sớm liên thủ, chư thiên đã bị san bằng từ lâu, vốn là tay nắm vương bài, lại cứ thế bị bọn họ đánh cho nát bét. Hồng hoang đại tộc thì thế nào, truyền thừa đế đạo thì sao, chung quy khó ngăn cản đế hoang tàn sát. Oanh! Ầm! Oanh! Tinh không mênh mông thâm thúy, tiếng ầm ầm rung động tứ hải bát hoang, mỗi một tiếng ầm ầm vang lên, đều kèm theo sương máu ngập trời, nhuộm đỏ tinh hà, cho thế gian, che mây màu máu, giết chóc vô tình, cũng che phủ nhân gian quang minh, có huyết hoa đều kiều diễm. Tha mạng, thánh thể tha mạng. Đại đế a, ngươi mở mắt đi. Tộc ta muốn tiêu diệt. Ta liều mạng với ngươi. Tiếng gào thét càng thêm ầm ĩ hơn, phát ra từ đại tộc hồng hoang, có tiếng gào thét cầu xin tha thứ, có tiếng kêu rên đang dịch thành một khúc ca khúc. Mà tiếng ầm ầm kia chính là tang chung của vị tán này, chỉ để răn dạy cho hồng hoang, dùng lời răn dạy thương sinh của vạn vực, chư thiên cũng không phải là không có người. Phốc, phốc, phốc. Giết chóc ở đế hoang, vẫn chưa bởi vì ca khúc và tang chung mà đình chỉ, hồng hoang tộc một đường chạy trốn tán loạn, mà hắn thì là đạp lên huyết cốt, một đường đuổi giết, đánh đến mức hồng hoang tâm linh sụp đổ. Hắn đang giết, tu sĩ chư thiên một đường đi theo, mỗi người thần sắc lạnh nhạt, không hề thương xót. Cha, mẹ, hai người nhìn thấy không? Hồng hoang gặp báo ứng rồi. Quá nhiều người nghẹn ngào, trong mắt huyết lệ, mông lung nhớ lại ký ức, rồi sẽ nhớ lại cha mẹ, bị treo ở trên lầu gác cửa thành, bị ác ma của hồng hoang tộc, một đao tiếp một đao, róc thịt cùng xương. Vân Nhi, nguyện ngươi ở trên trời có linh, vì để ta đòi lại công đạo cho đám tiền bối thánh thể đó. Quá nhiều người gào khóc, trong trí nhớ huyết sắc, luôn có một thê tử dịu dàng, bị ác quỷ hồng hoang tộc lăng nhục chết, ngay cả cái xác chết hoàn chỉnh cũng không lưu lại. Hai tử, nợ máu hồng hoang trả bằng máu. Quá nhiều người nức nở, trong trí nhớ trăm ngàn lỗ, luôn có một đứa nhỏ trong tả lót, bị súc sinh hồng hoang tộc cắm vào chiến mâu, bị nướng thành một khối thịt người ngon, trẻ con khóc, đến nay đang vang vọng. Khuôn mặt của người đời này đẫm máu, tiếng nghẹn ngào nức nở, tiếng khóc gào khóc lớn, đi kèm là tiếng ca tụng cùng tiếng chung tang, vang vọng khắp thế gian, mang theo máu và nước mắt. Từng có lúc, bọn họ cũng là bị đuổi giết một phương, quá nhiều nhà bị hồng hoang san bằng, quá nhiều thân hữu bị hồng hoang tàn sát. Trí nhớ của bọn họ đều là máu chảy đầm đìa. Thiên đạo có luân hồi, trời xanh có thể vượt qua ai? Nợ máu của bọn họ cuối cùng cũng sẽ có người tới đòi, không có người thương hại, cũng sẽ không thương hại, chỉ có tiếng rít gào phát ra từ linh hồn. Hồng hoang bị nợ máu, cần phải đền lại máu tươi, từng đóa hoa máu nở rộ chính là lễ tế tốt nhất đối với những người đã khuất. Phốc, phốc, phốc. Ký ức của thế nhân, tất nhiên cũng là ký ức của đế hoang, mỗi một bức tranh đầy màu máu lại thê thảm. Hắn đều là người chứng kiến, tất cả đều như chồng chất, bốc lên lửa giận ngập trời. Sát lục, lạnh lùng thấu xương, thánh thể đại thành đã thành hàng trăm vạn ma thần nằm sấp, thật sự là đang đạp lên núi xác, chảy xuống biển máu, đòi lại công đạo cho muôn vàng thương sinh. Trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, làm bậy, người ta không thể sống. Trên giới Minh Sơn, Minh Đế cũng đang xem, đôi mắt của đế bình tĩnh không chút gợn sóng, cũng không có nửa phần thương hại, hắn sống lâu hơn cả đế hoang, tất nhiên so với đế hoang xem càng nhiều, hắn ngập trời lửa giận, càng sâu đế hoang hơn, có mấy lần suýt nữa đi chư thiên, sang bằng hồng hoang tộc. Đáng tiếc, hắn không đi được, cũng chỉ có thể làm người xem chiến, để đế hoang, thay hắn hoàn thành tâm nguyện này, từ minh giới có thể ngửi được hồng hoang huyết khí, còn tứ diệt vạn cổ tới nay hận thù. Không biết từ khi nào, mười điện diêm la bò lên minh giới sơn, xếp thành hàng chỉnh tề đứng sau lưng minh đế, yên lặng nhìn đế hoang giết chóc, trong mắt cũng không có vẻ thương hại. Đã bao nhiêu năm rồi, từ khi đế hoang độc chiến với ngũ đế, đây là mười người bọn họ lại một lần nữa thấy đế hoang ra tay, người bị giết không phải là thiên ma mà là người hồng hoang, nhìn thật sự rất thoải mái. Phốc, phốc, phốc. Hoa máu của chư thiên vẫn đang lan tỏa, tràn ngập mỗi một vùng tinh vực, tiếng kêu rên của hồng hoang tộc càng vang vọng, một đường chạy trốn mất mạng, vô số người bị đồ diệt. Một màn lịch sử vẫn tương tự kinh người như vậy. Tâm cảnh bực này, cũng chỉ có người hồng hoang có thể hiểu. Tựa như trước vạn cổ, Hồng Liên nữ đế tế Hồng Liên nghiệp hỏa, đốt chúng thần bát hoang. Trận chiến đó, không biết có bao nhiêu hồng hoang tộc bị giết đến diệt tộc. Mà trận chiến này, tuy không có nữ đế Hồng Liên nhưng lại có đế hoang đại thành thánh thể, càng có hoa sen đỏ hơn, muốn kéo dài hung danh của nữ đế, để hồng hoang đại tộc một lần nữa thay núi thành biển máu. Trận giết chóc này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Đại thành thánh thể đế hoang cũng đã giết 3 ngày 3 đêm, thật sự đã đuổi tới vùng hoang vu nhất vũ trụ. Phía sau hắn có vô số thi sơn được chích thành từ thi thể hồng hoang, cũng có vô số huyết hà do máu hồng hoang chảy mà thành, tạo nên vạn vực chư thiên, tạo thành một tòa địa ngục màu máu. Phần cuối tinh không hắn nghiễm nhiên đứng đó, chân đạp trong hỗn độn tiên quang, tắm rửa trong hào quang của ngày tận thế, bóng lưng vĩ ngạn, bóng dáng cao lớn, thân thể hoàng kim vốn có giờ đã thành màu đỏ đậm, từng sợi tóc dài tung bay nhuộm đỏ thẫm như máu, tất cả đều là máu của hồng hoang. Bên kia bờ ngân hà, tu sĩ chư thiên đứng lặng, kinh ngạc nhìn qua, tuy chỉ cách một dải ngân hà, nhưng bóng lưng của đế hoang lại tự như còn xa xôi hơn cả trong mộng, nhìn không thể tưởng tượng nổi. Thần nào? Đó mới là thần mà. Tạ Vân hai mắt đầy kính nể, định tiến lên quỳ lạy. Đâu chỉ là hắn, quá nhiều tiểu bối, quá nhiều lão bối, cũng có xung động nồng đậm này, chính là vị chiến thần kia, giết thi cốt hồng hoang thành núi, máu chảy thành sông, vì oan hồn uổng mạng, chạy thoát nên có công đạo, để cho hồng hoang tộc chết tiệt, nợ máu trả bằng máu. Có hắn tọa trấn chư thiên, vạn vực thái bình. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ cười nói. Rút không, muốn tìm hắn luyện một chút. Thánh Tôn sẽ cầm. Lời này, không chỉ chúng hoàng giả, chúng thần tướng, chúng đỉnh phong chuẩn đế, đều đồng loạt nhìn qua, từng người đều liếc mắt, trên dưới quét nhìn tên này, một đôi mắt thần nhi kia, giống như đang nói một câu, người đi phía trước, chớ quên lưu bảo bối lại cho bọn ta. Đừng đùa. Thánh Tôn vội ho một tiếng, luận bàn, cũng không phải liều mạng. Người muốn nói như vậy, lão Tôn ta cũng nghĩ tới hai chiêu. Với cái của ngươi, nửa chiêu không thể nhiều hơn nữa, chỉ là một cái rắm. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, ví von này, rất hình tượng. Còn phải xem tư thế của thánh thể có chuẩn bị giết tiếp không? Vị diện chi tử thông thả nói. Lời này vừa nói, chọc cho tu sĩ chư thiên đều nhìn về phía đế hoang. Trận chiến hồng hoang tộc này thương vong rất nghiêm trọng, không biết bị đồ diệt bao nhiêu, nhưng cũng đào tẩu không ít, không có cách nào, người của hồng hoang tộc quá nhiều, chuẩn đế đều gần ngàn vạn, càng không nói tới tiểu bối. Nếu lửa giận của đế hoang chưa tiêu, 8 phần sẽ tiếp tục giết, sẽ sang bằng đại tộc hồng hoang. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, đế hoang hơi ngước mắt lên, không nói lời nào, chỉ nhìn về phía mờ mịt, giống như có thể cách hai giới nhân minh, nhìn thấy giới Minh Sơn, nhìn thấy minh đế trên giới Minh Sơn. Sát khí của hắn nồng đậm như trước, từng tia từng sợi, nặng nề như núi cao 8.000 trượng, sức mạnh hủy diệt dung hòa với nhau, ngay cả chuẩn đế cấp đỉnh phong cũng không dám ngông cuồng tiến lên. Là giết hay là lưu, không cần nhìn bản đế. Minh đế thản nhiên nói, mang theo bầu rượu, nhàn nhã uống rượu, tự nhận đế hoang nghe được, đây là sự ăn ý giữa các chí tôn. Đế hoang không nói gì, chậm rãi thu ánh mắt, ở thế nhân giỏi mắt, di chuyển bước chân. Hắn hơi động, tiếng lòng người cũng bị tác động, từng người một, ánh mắt rạng rỡ, vừa nhìn là biết, thánh thể đại thành không có vết thống khoái mà. Muốn đi dạo ở hồng hoang tổ địa. Bao tải đã chuẩn bị sẵn, chuẩn bị đi nhặt bảo vật. Đi theo, không chỉ là tiểu bối, ngay cả các lão bối cũng bắt đầu kiểm kê túi trữ vật, không xác định đế hoang sẽ diệt hồng hoang hay không, nhưng khẳng định là bảo bối muốn thu. Như thế, đế hoang ở phía trước, đạp hư vô, vượt qua tinh vực. Phía sau hắn, tu sĩ chư thiên, phần phật đuổi theo một mảnh lại một mảnh, che eo cũ, tre già măng mọc, rất có tiến bộ nói rằng, thích đi tới tổ địa Hồng Hoang đại tộc tản bộ, mỗi một người đều là thời kỳ Hồng Hoang, sống thành cho cốt cấp, sao có thể thiếu bảo bối. Kết quả là, một màn giữa tinh không, có chút bắt mắt. Thế nào, đế hoàng cũng như cái đinh, khí phách lộ ra. Thấy thế nào, đám tu sĩ chư thiên đều giống như là tiểu đệ của nó, đều nói rõ một tình tiết xưa nay chưa từng có, lão đại khó chịu, muốn dẫn các tiểu đệ đi đập phá quán. Đây là một mảnh tinh vực mênh mông, gần biên hoang vũ trụ, ngân hà rong chơi, tối tăm đến không chút ánh sáng, nhìn thấy nhiều cổ tinh to lớn, nhưng lại không có căn nguyên ngôi sao, sương mù trầm lắng, không tìm được chút khí tức sinh linh nào, chính là một mảnh tinh vực tĩnh mịch, như cửu u, âm lãnh mà quạnh hiu. Tuy nhiên, chính là mảnh tinh vực tĩnh mịch này, cất giấu đại tộc Hồng Hoang. Đế Hoang đã định thân, thờ ơ nhìn nơi sâu trong tinh không, sớm biết tinh vực này ẩn giấu Hồng Hoang tổ địa, chính là Thao Thiết tộc, hắn cùng Minh Đế ở minh giới, xem rất rõ ràng, tổ địa các tộc, bọn hắn đều không môn thanh, có thể tìm được vị trí chuẩn xác, ở minh giới không phải là vô danh. Tinh vực chim không thèm mỉa này sao lại có thể ẩn giấu Hồng Hoang tộc? Thiên lão nhíu mày nói, chưa tìm ra chút manh mối. Xích Dương tự híp mắt lại nhìn bốn phương tinh không, biết rằng tinh vực này có Hồng Hoang tộc nhưng không tìm được chút khí tức nào. Không phải nhãn giới lão không đủ, mà là do tộc Hồng Hoang che giấu thủ đoạn quá cao, che lấp càng khôn và âm dương nên có. Hắn đặt chân ở đây, vậy nhất định có. Người nói chuyện chính là Hồng Hoang Kỳ Lân Cửu Trần, hắn mặc dù cũng thuộc Hồng Hoang tộc, nhưng không biết các tộc núp ở đâu, đây chính là bí mật vô thượng. Tàng giấu đủ sâu sao? Chiến Vương hừ lạnh, Cửu Trần không nhìn ra được, hắn cũng không nhìn ra Hồng Hoang tộc không chỉ có thể đánh nhau, còn giấu giỏi lắm, sao không nói là rùa đen rút đầu chứ? Nhìn ra chưa? Giao Trì Tiên Mẫu nói khẽ, nghiêng mắt nhìn Tửu Kiếm Tiên một cái. Tửu Kiếm Tiên nhíu mày, khẽ lắc đầu. Không chỉ là hắn, kiếm thần cũng như vậy, hoặc là nói, trừ Đế Hoang, không một ai nhìn ra được, dù Diệp Thần có ở đây, mở ra lục đạo luân hồi nhãn, hơn phân nửa cũng tìm không ra manh mối. Đã xác định có Hồng Hoang tộc, sao ta không nhìn ra chứ? Trên một ngôi sao tịch mịch ở tinh không phía đông, nằm bóng người đứng nghiễm nhiên, nhìn kỹ, chính là Ngũ Đại Thiên Vương cấm khu. Bọn họ cũng là nhân chứng cho cảnh giết chóc này, Đế Hoang đã giết một đường, bọn họ cũng đã nhìn thấy sự đáng sợ của Đại Thành Thánh Thể. Có thể nói như thế thì Đại Thành Thánh Thể trong lịch sử chư thiên chính là mạnh nhất từ Đế Hoang, ngay cả Bá Uyên và Thần Chiến cũng không sánh kịp. Ba ngày ba đêm này, đủ máu tanh, xem bọn hắn đều hãi hùng khiếp vía, Hồng Hoang tộc thì thế nào, truyền thừa đế đạo thì thế nào, ở trước mặt Đại Thành Thánh Thể, xa xa không đáng chú ý, hắn thật muốn sang bằng Hồng Hoang. Vong Xuyên Thiên Vương chậm rãi nói, cho dù bị diệt tộc, cũng là gieo gió gặt bão. Luyện Ngục Thiên Vương hừ lạnh, tính tình vẫn nóng nảy, hắn đã ngứa ngáy khó chịu từ lâu rồi. Bao nhiêu năm tháng rồi, chỉ mong ba ngày ba đêm này thoải mái. Thánh thể nhất mạch đều cương liệt, Đế Hoang càng lớn, không chừng sẽ thật sự bị Hồng Hoang diệt tộc. Hoàng Tuyền Thiên Vương sờ sờ cằm, hắn bây giờ hoàn toàn có thần lực bực này. Lúc Nguyệt Thiền thành đế, Hồng Hoang quấy rối không ít, chắc chắn sẽ bị diệt. Minh Thổ Thiên Vương đạo, luôn là hồi ức lại chuyện xưa, ở niên đại cổ xưa ấy, cũng là chiến hỏa không ngừng. Bốn đại thiên vương đều nói, chỉ có Thiên Hư Thiên Vương trầm mặt, đầu lông mày hơi cau lại, lẳng lặng nhìn. Mặc dù cũng khó chịu Hồng Hoang diễn xuất, nhưng dù sao cũng là chiến lực chư thiên, cứ như vậy liền diệt, quả thực đáng tiếc, so với sang bằng toàn bộ Hồng Hoang, hắn càng nguyện Đế Hoang hạ thủ lưu tình hơn. Khi năm người đàm luận, Đế Hoang giơ tay lên, một chưởng đẩy ra vạn cổ càng khôn. Chợt, liền thấy chỗ sâu tinh không, có một mảnh đại thế giới hiện ra, thấp thoáng trong mây mù, như ẩn như hiện, nhìn chăm chú, trong mơ hồ, hoảng hốt có thể trông thấy một mảnh Hồng Hoang ma thổ, núi lớn rừng rậm, Trường Xuyên hùng giang tung hoành, Hồng Hoang chi khí cuồn cuộn mãnh liệt. Cổ xưa mà tang thương, khó nén chính là mùi máu tanh, nghe mùi làm người ta nôn khan. Mảnh thiết tộc. Vô Thiên Kiếm Tôn khẽ lẩm bẩm, không cần đi xem cũng biết được, Hồng Hoang tộc ẩn nấp trong tinh vực này chính là một tộc thao thiết, mảnh thú Hồng Hoang tham ăn. Chẳng trách không tìm được, có trận pháp hãm trận đế đạo che giấu đi đâu. Quỳ Ngưu Hoàng nhìn mà than thở, đẳng cấp này khác nào ẩn nấp địch trận, thậm chí năm xưa xà tộc và hạng cương tộc. Hồng Hoang ma thổ lớn như vậy còn lớn hơn cả chư thiên môn. Thánh Viên Hoàng nhếch miệng nói, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng thấy bình thường, Thao Thiết chính là nhóm sinh linh đầu tiên trong thiên địa, từ Hồng Hoang đến đây, cũng không biết bao nhiêu thương hải tan điền, đủ cho bọn họ kinh doanh tổ địa. Nếu không phải thánh thể dẫn đường thì tám đời chúng ta cũng không tìm được. Vu Hoàng không khỏi cảm khái, nếu không sao có thể nói là thánh thể đại thành, tầm mắt cỡ này, chuẩn đế đỉnh phong không theo kịp. Cho nên nói, kế tiếp mới là chính đề. Thương Long Hoàng hung hăng vặn vẹo cổ. Lời này chọc cho tu sĩ chư thiên tinh thần phấn chấn. Từng người ánh mắt rạng rỡ, sống lưng thẳng tắp, đều xách ra tên gia hỏa kia, nói chính xác hơn là tên trong túi trữ vật. Đế Hoang dẫn bọn họ tới, cũng không phải du sơn ngoạn thủy, là mẹ nó đập phá quán. ngươi đã tàn sát vô số tộc nhân của ta, còn muốn làm thế nào? Trong hồng hoang ma thổ truyền ra tiếng gào thét, chính là tộc Hoàng Thao Thiết tộc, con ngươi đỏ tươi muốn phun máu, trong mắt tràn đầy sợ hãi, không chỉ là hắn, toàn bộ Thao Thiết tộc, sắc mặt đều trắng bệch, hai chân run rẩy, sợ hãi đến tâm linh run rẩy. Nếu như nói về trận chiến này thì tộc Thao Thiết của bọn họ sẽ thương vong vô cùng thê thảm, bị diệt hơn 4 phần 10, còn dư lại hơn 5 phần, xem như là mạng lớn, cửu tử nhất sinh trốn về tổ địa. Ai ngờ được, đế hoang lại đuổi tới tổ địa. Nên biết, ngay cả nữ đế Hồng Liên trước vạn cổ cũng không thể tìm được nơi ẩn thân của bọn họ, vậy mà trước mặt đế hoang lại không có chỗ nào để lẩn trốn, dễ dàng tìm được như vậy. Thuận thì sinh, nghịch thì vong. Đế hoang thản nhiên nói, một lời đã chấn sụp cả bầu trời. Chết không hàng. Cũng không biết là cái nào nhân tài của Thao Thiết tộc, tru lên một tiếng, cái kia ngoan cường thần thái, cái kia gọi là một đại nghĩa lẫm nhiên, thật sự chân chân hán tử một đầu. Bất quá, lời này rơi vào trong tai Chư Thiên Nhân, đều không hiểu sao muốn cười. Còn có Minh Đế, ngũ đại thiên vương của cấm khu cũng đều bị chọc cười, không biết Thao Thiết tộc lại có vẻ cứng rắn như vậy, trâu bò hò hét như thế, khi thiên ma xâm lấn ra ngoài làm gì chứ. Thế nhưng là, giờ phút này ngạnh khí hữu dụng, còn sợ không bị diệt tộc. Thao Thiết tộc rất kiên cường, đế hoang cũng là sự thật, lửa giận vốn chưa tan, còn có người không sợ chết, vậy thì còn nói gì chứ, lời nói này đưa cho hắn một lý do cực kỳ thỏa đáng để ra tay. Oanh! Cùng với một tiếng ầm ầm, đại thành thánh thể lại động, một chưởng che trời, bàn tay lớn màu vàng rập trời đè xuống, có thể thấy được lòng bàn tay diễn biến, giữa các ngón tay khắc họa chữ triện, một chưởng nặng như núi cao, dung hòa sức mạnh hủy diệt thiên địa, có thể nghiền nát hết thảy thế gian. Rắc rắc! Tiếng vang lanh lảnh, rất là dễ nghe, Thao Thiết tộc hộ thiên kết giới bị đế hoa một chưởng ép tới ầm ầm sụp đổ, dứt khoát mà lưu loát, cái gọi là đế đạo hãm trận, cái gọi là đế đạo cấp trận cước, tại đại thành thánh thể một chưởng đều thành một cái buồn cười bài trí. Oanh! Ầm! Oanh! Tổ địa của Thao Thiết gặp nạn, không ít núi lớn bị chấn sập, không biết bao nhiêu tộc nhân bị mai táng, cũng không biết bao nhiêu cung điện lầu các bay tán loạn, ngay cả tượng đá của đại đế của Thao Thiết tộc cũng bị một chưởng của đế hoang làm sụp đổ ầm ầm, đá vụn phủ đầy ma thổ hồng hoang. Lại đi xem tổ địa Thao Thiết, một chữ thảm như thế đã trở thành một mảnh phế tích bừa bãi, không còn một tòa đại sơn hoàn chỉnh, cũng không có một tòa cung điện hoàn chỉnh, chỉ huyết vụ cuộn trào mãnh liệt, điện thiểm lôi minh, quá nhiều tộc nhân Thao Thiết đều chỉ còn đến nguyên thần hư ảo. Mà chói mắt nhất vẫn là một dấu tay năm ngón trên mặt đất, nó lớn chừng 10 vạn trượng, chính là ngũ chỉ ấn của đế hoang, một chưởng đã nổ nát càn khôn, một chưởng đại thành thánh thể. Hàng, Ngô tộc đầu hàng. Tiếng gào thét mang theo bi thương, vẫn là tộc Hoàng Thao Thiết tộc, thân thể đã bị chấn diệt, chỉ còn một đạo nguyên thần, mơ hồ không ngừng, không đầu hàng không được, đế hoang quá độc ác, lại tiếp tục cứng rắn chống đỡ, Thao Thiết tất sẽ đứt truyền thừa. Đế hoang không nói gì, từng bước một bước lên trời, lên như diều gặp gió. Cho đến cao nhất trong hư vô, mới thấy được hắn định thân như một vị thần, quân lâm vũ trụ bát hoang, toàn thân tràn đầy khí tức thánh thể, đều có thể ép gãy bầu trời tiên cổ vạn cổ kia. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, năm ngón tay của hắn hướng xuống dưới, chọc tới tổ địa của Thao Thiết. Chợt, toàn bộ Thao Thiết tộc, thân thể đồng loạt rung động, trong cơ thể mỗi một người đều bay ra một tia hồn, bị đế hoang hút lấy, từng tia tụ ở lòng bàn tay của hắn. Hồng hoang tổ hồn. Tà ma và ma tôn đều khẽ thì thào. Hồng hoang tộc đứng ở phía bắc chư thiên, cũng đều lộ ra lời nói lẩm bẩm, tự như trong tay đế hoang tụ tập cái gì. Cái gì là tổ hồn hồng hoang? Tiểu viên hoàng gãi gãi đầu. Chính là căn nguyên chi hồn của hồng hoang tộc. Thiên trĩ khẽ nói, tổ hồn bực này chỉ có hồng hoang, truyền thừa từ hỗn độn sơ khai, chính là sinh linh đầu tiên trong thiên địa, hồn lực thuộc về nó. Lời hay ý, nếu như nuốt vào, đó là một vận may. Quỳ ngưu nói. Chính xác, đó là một hồi tạo hóa. Nhưng cũng không phải là cho hắn. Đế hoang ngưng tụ hồng hoang tổ hồn, rồi phất nhẹ tay đưa tới Sở Hào, chuẩn xác hơn là đưa về phía Trường Minh Đăng mà Sở Hào đang ôm, hòa vào trong nguyên thần chi hỏa của Diệp Thần, muốn dùng tổ hồn hồng hoang giúp Diệp Thần khôi phục nguyên thần, đây là quà tặng vô cùng lớn. Tổ hồn hồng hoang sau khi dung nhập vào, nguyên thần hỏa trong hạt ánh sáng của Diệp Thần lập tức sáng lên, hóa thành một ngọn lửa màu vàng kim, đèn sáng lờ mờ biến thành cực kỳ lấp lánh. Một màn này khiến cho đám tu sĩ chư thiên nhìn thấy mà hâm mộ vô cùng. Thánh thể tiền bối, vẫn là có lòng riêng, ai cũng không cho, chỉ cho hậu bối nhà mình, đó đâu chỉ là một hồi cơ duyên, đối với Diệp Thần mà nói, sẽ là một hồi tạo hóa nghịch thiên. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, vị thập hoàng đại sở này đã hoàn toàn trở thành tổ hồn của Hồng Hoang, nếu không phải vì hắn mà liều mạng với thông minh đế hoang, chư thiên sớm đã bị Hồng Hoang tiêu diệt rồi. Trận chiến này, chư thiên đều có công, mà công lao lớn nhất không phải Diệp Thần thì là ai? Lại nhìn về phía Thao Thiết tộc, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, bổn nguyên hồn của mình quý giá đến nhường nào, lại bị tước đoạt đi nguyên thần tẩm bổ Diệp Thần, bực này phẫn nộ, tê tâm liệt phế. Nhưng, phẫn nộ thì sao, ai dám nói, trừ phi là ngại mạng dài. Đế Hoang làm như không nghe thấy, đưa tổ hồn Hồng Hoang, có hóa ra một đạo thần văn màu vàng, không biết lai lịch ra sao, chỉ biết huyền ảo vô cùng, cùng dung nhập vào nguyên thần Diệp Thần. Đế đạo cấm chú. Thấy vậy, sắc mặt của Thao Thiết tộc vô cùng trắng bệch. Đế Hoang, người khinh người quá đáng. Một vị Thao Thiết chuẩn đế phẫn nộ hét lớn, hai mắt lồi ra phủ đầy tơ máu, khiến cho con ngươi vốn đã đỏ đậm càng thêm đỏ tươi hơn. Hắn chính là chuẩn đế đỉnh phong, sao có thể không biết thần văn hoàng kim kia là vật gì, chính là một loại cấm chú, có đế đạo cấm chú kia ở đây, chỉ cần Diệp Thần có một ý niệm trong đầu, bọn họ liền hồn phi phách tán. Dứt lời, con Thao Thiết kia liền hóa thành tro bụi, bị một chưởng của Đế Hoang đập tan. Lần này, toàn bộ Thao Thiết tộc đều co quắp ngã trên mặt đất, bị Đế Hoang thi triển cấm chú của đế đạo, hắn Thao Thiết truyền thừa của đế đạo, thua đến thất bại thảm hại, không còn cơ hội xoay người. Cấm chú của đế đạo, Đế Hoang, ngươi độc ác lắm. Cửu Trần tặc lưỡi một cái. Thánh thể đại thành, quả là thiết huyết. Chúng thần tướng đều thổn thức, tự biết ngụ ý của Đế Hoang, hòa hoãn tổ hồn Hồng Hoang của Thao Thiết cho Diệp Thần, lại dung hợp cấm chú đế đạo vô thượng, dùng cái này để kiềm chế Thao Thiết, dám làm loạn lần nữa, chỉ cần một ý niệm trong đầu, chính là diệt tộc. Hắn ta đã làm đại đế các đời nhưng chưa từng làm gì. Hoàng Tuyền Thiên Vương cười nói. Lời của hắn, tứ đại thiên vương khác cũng không hề phản bác. Đại đế là tồn tại cỡ nào, lại là cao ngạo cỡ nào, mặc dù biết Hồng Hoang đại tộc đáng hận, nhưng cũng chưa từng hạ mình đi nhằm vào một đám dung dế, cho dù là dùng đế đạo cấm chú khống chế. Nhưng đại thành thánh thể Đế Hoang, hắn lại đã làm, lấy thân phận chí tôn, đối với Hồng Hoang con sâu cái kiến, dùng đáng sợ cấm chú, vẹn vẹn một điểm này, liền đánh giá hắn vạn cổ uy danh. Đế Hoang không nói, vẻ mặt không vui không buồn. Hành động lần này của hắn quả thật là làm trái với uy nghiêm chí tôn, có thể sẽ vì vậy mà gánh lấy tiếng xấu muôn đời, nhưng hắn đã làm rồi, từ lúc tới chư thiên một cái chớp mắt kia, đã làm tốt chuẩn bị mang tiếng xấu sau lưng, vì thế, không tiếc tàn sát con kiến hôi, cũng không tiếc thi triển cấm chú con sâu cái kiến. Hồng Liên năm đó, cũng nên là tâm cảnh bực này. Tà ma khẽ nói, dùng thân thể đại đế để giết chóc, suýt nữa đã diệt toàn bộ Hồng Hoang, Hồng Liên vạn cổ trước đây, thật sự rất tức giận. Ma Uyên im lặng, nụ cười tang thương, một đời Hồng Liên, nhiễm nhiều máu. Đế Hoang, ngươi thắng, thắng rất cao. Tộc Hoàng Thao Thiết cười đầy bi phẫn, một câu mang đầy oán hận thù hận đối với thánh thể, mối hận này đã ăn sâu vào tận linh hồn, mà sự sỉ nhục của tộc Thao Thiết hắn cũng sẽ theo đó mà bị khắc sâu vào trong cốt tủy. Hy Thần, mở vực môn. Đế Hoang thản nhiên nói. Vị diện chi tử nghe thấy, tất nhiên là hiểu rõ, cũng tự biết ngụ ý Đế Hoang, lúc này phất tay, mở ra một đạo kình thiên cự môn, mà cánh cửa này thông hướng, chính là chư thiên linh vực. Hắn sáng tỏ, thế nhân cũng sáng tỏ, đây chính là muốn phát phối cho tộc Thao Thiết, phát triển tới linh vực. Phải để cho chủng tộc tự xưng là mạnh mẽ, thay thế thương sinh chư thiên vạn vực để thủ vệ ở đâu. Cái gọi là thủ vệ môn, rất có phân biệt đúng sai. Nhớ lại năm đó, Tàn Dạ Ma Đế chính là từ băng vực, tấn công chư thiên, ai dám đảm bảo, lần sau thiên ma xâm lấn, thiên ma sẽ không tấn công từ các vực diện khác. Đế Hoang phòng ngừa chu đáo đưa Thao Thiết tộc sang, trấn thủ linh vực. Nếu có một ngày, thiên ma thật sự tấn công từ linh vực, mà Thao Thiết tộc hắn sẽ là người đầu tiên đối mặt với thiên ma đấy, nhiều lần thiên ma xâm lấn như vậy, Hồng Hoang còn chưa tham chiến, cũng nên để Hồng Hoang mở mang tầm mắt một chút thiên ma, cũng nên để cho bọn họ góp một phần sức lực vì chư thiên thương sinh rồi. Thánh thể chiêu này cao a, Bạch Hổ Hoàng sờ cằm, ánh mắt rạng rỡ. Sớm nên chỉnh sớm như vậy. Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi, giọng điệu cực kỳ lạnh lão, năm đó đại sở chiến thảm thiết đến mức nào, Hồng Hoang không biết ân đồ báo đáp nên mới tùy ý tàn sát, nên để tên chuột nhắt vong ân phụ nghĩa này nếm thử mùi vị của thi sơn huyết hải đi. Tâm nhìn, những Hồng Hoang tộc khác, một tên cũng chạy không thoát. Nếu như ta cũng sẽ làm như vậy, luôn lấy chư thiên làm bia đỡ đạn, nào có chuyện dễ dàng như vậy, hết lần này tới lần khác, con mẹ nó còn muốn làm rùa đen rút đầu, nghĩ hay lắm. Không sang bằng toàn bộ Hồng Hoang đã coi như là nhân từ. Tu sĩ chư thiên ngươi một lời ta một câu, nói âm vang hữu lực, không người nào sẽ có thương hại, nhớ lại thân hữu chết thảm, nhìn xem sơn hà rách nát, đối với Hồng Hoang như vậy, đã là vô thượng nhân từ, nhân quả tự có báo, nhữ Hồng Hoang sớm biết hôm nay, cần gì lúc trước. Cánh cửa lớn của vực diện sừng sững, tiên quang bắn ra bốn phía, vù vù vang dội. Đã là vực môn đi thông linh giới, ở vùng tinh không này, tất nhiên có thể ngửi được khí tức linh giới, về phần sinh linh ở linh vực, vô luận tu sĩ hoặc phàm nhân, đều đã trước khi Hồng Hoang khai chiến, đã dời đến chư thiên, giờ phút này linh vực là một mảnh đại thế giới trống trải. Các vị đạo hữu, lên đường thôi. Hy Thần liếc nhìn Thao Thiết tộc. Lên đường, chúng ta lên đường. Tộc Hoàng Thao Thiết nhấc chân đầu tiên, âm thanh khàn khàn không ít, giọng điệu cười nói mang theo vẻ bi thương, bất đắc dĩ và phẫn nộ. Hoàng đô của bộ tộc chuyển động, người của Thao Thiết dám đứng yên, từng bước chân đều lảo đảo, bóng lưng hiu quạnh bi thương, trên khuôn mặt của bọn họ đều có khắc biểu cảm giống như của tộc hoàng. Thất bại, Thao Thiết tộc hắn đã thất bại, hôm nay, một lần thất bại thảm hại, cái gì Hồng Hoang đại tộc, cái gì đế đạo truyền thừa, đều sẽ kèm theo lần phối hợp này mà tan thành mây khói. Điều đáng nói là, vào lúc mỗi một con Thao Thiết rời đi thì đều sẽ dừng chân lại. Sau đó, quay đầu nhìn lại, nhìn tổ địa nhà mình một cái, nhìn một cái sao trời mênh mông này, chỉ vì lần đi này, có lẽ cho dù vĩnh viễn, lại không thể trở về, đế hoàng cũng không thể để bọn họ trở về, cho dù có thể trở về, cũng không làm nên chuyện gì, còn có đế đạo cấm chú trói buộc, bộ tộc Thao Thiết của hắn đã bị đánh bại triệt để, cả đời cũng không còn cơ hội xoay người nữa. Chẳng biết tại sao, hình ảnh bi thương này lại che giấu sắc thái đáng thương. Lời lẽ chính xác kia, người đáng thương, nhất định có chỗ đáng hận. Chư thiên tu sĩ lặng lặng đứng yên, cũng lặng lặng nhìn, vẻ mặt bình tĩnh, con ngươi bình tĩnh hơn, sẽ không có người thương hại, ngẫm lại việc ác của Thao Thiết tộc, ngẫm lại sinh linh vô tình tàn sát, liền không nhấc nổi phần thương hại kia, tạo ra nợ máu, chưa sang bằng Thao Thiết tộc, đã là nhân từ vô thượng, bi thương các ngươi, có mặt mũi đi gặp máu tươi của muôn dân. Thế nhân chú ý phía dưới, Thao Thiết nhất tộc tất cả đều tiến vào thông đạo, mà này mênh mông chư thiên tinh không, lại không có Thao Thiết tộc nhân, cái kia xa xôi linh vực mới là bọn hắn quy túc. Bỗng nhiên, đế hoang chuyển thân, đạp lên hư vô, thẳng đến nhà tiếp theo. Tu sĩ chư thiên đều đi theo thế nhưng có không ít người hóa ra phân thân tiến vào tổ địa Thao Thiết. Thao Thiết tộc đã bị đầy đi, nhưng bảo bối trong tổ địa thì phải lấy đi. Đừng cướp, đừng cướp. Con mẹ ngươi, chừa lại cho lão tử một chút, không biết xấu hổ đúng không? Mẹ nó, ai dám dẫm chân lão tử? Tiếng huyên náo bực này vang vọng khắp tổ địa Thao Thiết, tuy đều là phân thân thế nhưng lại có thể truyền thừa tính cách dơ bẩn của bản tôn. Chư thiên nhân ai nấy đều rất sức sống, tính tình chửi mắng chửi mắng chửi, muốn cướp đồ cũng khó mà chịu nổi. Từ xa nhìn lại, từng đợt phân thân tụ lại như một biển người đen kịt mênh mông. Dào dạt, mênh mông. Nơi nào nó đi qua, dù là linh hoa dị thảo, linh trì, linh tuyền, mảnh vỡ pháp khí, gạch xanh gạch vụn, cái gì cũng muốn, cái gì cũng không cần, càng quét thật sạch sẽ. Đối với việc này, đế hoàng cũng không ngăn cản, cũng không cưỡng ép phân phối. Chiến lợi phẩm nha. Ai cướp được là của người đó, còn có thể cướp được bao nhiêu thì xem bản lĩnh của người đó. Sau đó không lâu, một tinh không khác thì hắn lại dừng lại. Nơi đây tĩnh mịch hơn cả tinh không của Thao Thiết, khu tinh vực này sinh linh khí tức rất dồi dào, có rất nhiều sinh mệnh cổ tinh lấp lánh ánh sáng, thế nhưng mỗi một ngôi sao cổ lại trống trải, vì chiến hỏa bao phủ chư thiên này nên sinh linh của ngôi sao đã di chuyển ra ngoài từ lâu. Đây, đây là quê hương của chúng ta. Ngôi sao màu tím kia chính là cổ tinh của tộc ta. Vùng tinh vực này cũng có Hồng Hoang tộc. Thật khiến người ta khó có thể tin. Quá nhiều tu sĩ kinh dị, đều là tu sĩ bản xứ của tinh vực này, thấy đế hoang dừng chân ở đây thì không khó để đoán ra mảnh tinh vực này có Hồng Hoang tộc ẩn nấp, chuyện này thật quá dọa người. Thử nghĩ xem, xung quanh cổ tinh nhà mình, có chủng tộc Hồng Hoang nhìn chằm chằm, ngủ ngon mới là lạ, trước kia không biết, bây giờ biết rồi, chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh lão. Chỉ có các ngươi nghĩ không ra, không có Hồng Hoang làm không được. Vẫn là tên Xích Dương tử kia, tay xách bầu rượu, ung dung uống, bản lĩnh giấu kín của Hồng Hoang tộc, lão đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, mà nói đến địa phương Hồng Hoang cất giấu, bình thường cũng sẽ khiến người ta trở tay không kịp. Trong lúc nói chuyện, đế hoàng đã phất tay đẩy ra ẩn giấu bên trong tối tăm. Chợt, nhìn thấy một mảnh đại thế giới, không thể so với Thao Thiết tổ địa nở nụ cười, cũng là sơn hà giao nhau, từng tòa cung điện lơ lửng, linh lực cực kỳ dồi dào, toàn bộ đều bao phủ ở trong liễn, mông lung, khó giấu vẫn là Hồng Hoang chi khí, dung hòa bạo ngược cùng khí tức khát máu. Kim Ô tộc giấu đủ bí mật. Vu Hoàng cười lạnh, hàng mang lạnh lẽo trong mắt bắn ra bốn phía. Ân oán giữa Vu tộc và Kim Ô tộc có thể ngược dòng đến thời kỳ Hồng Hoang, hậu thế cũng hỗn loạn không ngừng, cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ nhấc lên đại chiến, lại không biết trốn ở mảnh tinh vực này. Năm đó tránh thoát rồi, hôm nay bổ sung. Đám chuẩn đế của Đại Sở, sát cơ lạnh lão. Ngày xưa Đại Sở trở về phẫn nộ tiêu diệt bốn tộc, hết lần này tới lần khác khi đó đám Kim Ô đã tự phong đất tổ, cho dù bọn họ cũng không tìm được, thật sự rất tiếc nuối. Sau khi Hồng Hoang khai chiến, Kim Ô thuộc về phương diện Hồng Hoang, không biết đã tàn sát bao nhiêu sinh linh chư thiên, đây cũng là nợ máu. Chết không hàng. Không chờ đế hoang mở miệng, liền nghe thấy tổ địa Kim Ô tộc truyền ra tiếng gào thét, mỗi cái đều cứng rắn, một khuôn mặt đều khắc đầy kiên quyết, không định khuất phục. Lời này nghe thật buồn nôn. Thiên lão hít sâu một hơi. Thế nào, còn muốn lưu lại cho hậu thế một mỹ danh? Muốn để hậu thế ca ngợi Kim Ô tộc các ngươi là đại nghĩa lẫm liệt tới cỡ nào? Thánh Tôn cười lạnh, mang theo một tia châm chọc lạnh lão, khí cứng như vậy, khi thiên ma xâm lấn đâu còn ở đây, ta ta thật sự không biết các ngươi có mặt mũi gì, đi gặp tiên đế của tộc các ngươi đi, uy danh của hắn đã sớm bị các ngươi làm thịt rồi. Ngươi! Kim Ô tộc Hoàng ngữ nghẹn, bị một phen lời nói đỉnh sắc mặt đỏ tươi. Không đợi hắn phản ứng, đế hoang đã động, một cước dẫm sụp kết giới Kim Ô hộ thiên. Sau đó, giết chóc bắt đầu. Thế nhân chỉ nghe tiếng ầm ầm và tiếng kêu rên, chỉ trong mơ hồ nhìn thấy Kim Ô tổ địa sụp đổ, từng ngọn núi lớn, từng tòa cung điện, từng tòa nổ tung, trên tới đỉnh chuẩn đế, dưới tới tiểu bối ngưng khí, đều bị tàn sát từng mảng. Ngô tộc đầu hàng, Ngô tộc đầu hàng. Kim Ô tộc Hoàng gào thét, không còn chút khí phách nào, trong tiếng kêu rên cầu xin tha thứ, hắn đã tính sai, xem thường sự lạnh lão của đế hoang, vốn tưởng rằng đế hoang sẽ nể mặt Kim Ô đế vài phần. Ai có thể ngờ được, hắn lại quyết liệt như thế, nói giết là giết, một chút cũng không hàm hồ. Đối với sự cầu xin tha thứ của hắn, đế hoang từ chối như không nghe thấy, chỉ vô tình giết chóc, cũng không phải là ta tàn nhẫn, là cho nhữ tộc cơ hội, các ngươi lại không quý trọng, đây là rõ ràng tìm diệt. À, Kim Ô tộc nhân kêu rên, rít gào trong đó tràn ngập oán hận, cũng không phải là đối với đế hoang, mà là đối với tộc Hoàng đầu hàng liền đầu hàng, nhất định phải mặt dày mày dạn lãng một phen, ngươi một lần lãng này không sao, sẽ làm Kim Ô nhất tộc hoàn toàn bị diệt, đế truyền thừa, cũng bởi vậy triệt để đoạn tuyệt. À, Kim Ô tộc Hoàng gào thét, nghe được oán hận của tộc nhân, nhìn bức tranh huyết sắc kia, tâm thần ầm ầm tan vỡ, trong nháy mắt sinh tử, mới hiểu được thế nào là hối hận, một tên thà chết chứ không hàng, gào thét vui vẻ thoải mái, lại đưa tới họa diệt tộc. Thần sắc chư thiên nhân vẫn bình tĩnh như cũ, không có thương hại. Đối với tộc Kim Ô, cũng sẽ không có thương cảm, lúc cần cứng rắn thì không cứng, không nên cứng rắn thì nhất định phải tìm hiểu kích thích, bị diệt trừ là tội đáng đời, nếu Kim Ô đại đế còn tại thế, cũng tất sẽ tự dung, hậu bối nhà mình, quá đặc biệt mà không chịu phấn đấu, đầu óc cũng không dễ dùng. Đó là đế hoang, đại thành thánh thể. Đế hoang, lấy đâu ra lòng tin nói ninh tử không hàng. Hết chương 2380. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.